phía trước trong bụi cỏ truyền đến một trận động tĩnh, Bác Tiểu Minh hai mắt sáng ngời, lập tức nhanh đuổi tới. Đi qua trọng trọng cỏ lâm, đương nhìn thấy kia một cái phiêu phì thể béo Dương Hậu, Bác Tiểu Minh lập tức hoan hô một tiếng, đi nhào tới. Dương Tính cách nhát gan, bị hắn như thế cả kinh, lập tức nhanh chân liền chạy. Bình thường đều là bản cổ phụ trách đi săn, Bác Tiểu Minh này còn là lần đầu tiên chính mình động thủ, đối với này lại nhảy chạy trốn Dương, trong khoảng thời gian ngắn trái lại bị lộng được có chút sức đầu mẹ chán. Đang hắn nhịn không được muốn hóa thành thanh bằng tới một ác bằng vồ mồi thời gian, liền nghe thấy phía sau cái kia ở giận dỗi nam nhân chợt một tiếng, giơ tay lên triệu ra cung bản cổ, chính là một mũi tên bắn ra. Hưu. Thần tên hoa phá trường không, lấy một không ngờ xảo quyệt vị trí vòng qua Bác Tiểu Minh thẳng tắp bắn trúng Dương cổ. Dương phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết, sau đó ngã xuống đất đứt hơi. Bác Tiểu Minh thấy Dương bị bắn chết, lập tức như một cái cho săn bàn, nhảy lên quá khứ. Một tay xốc lên có trên trăm cân Dương, Bác Tiểu Minh cười đến thấy mắt không thấy răng quay đầu lại hướng về phía sau bàn cổ lạc đạo, á cổ, may mắn có người ở. Bàn cổ híp lại hai mắt, nhìn kia nghịch ánh nắng tay xách con mồi tuấn giật thiếu niên, một viên không hề bận tâm, lại là không lý do hung hăng run rẩy. Cũng không biết là không phải là bởi vì Bác Tiểu Minh khuôn mặt tươi cười, hay là bởi vì câu kia khen lời, náo loạn nửa ngày nhăn nhó nam nhân cuối cùng khôi phục bình thường. Đại cất bước đi tới trước người của hắn, trên cao nhìn xuống hướng về phía Bác Tiểu Minh nhíu mày, sau đó nhếch mép cười ra một ngụm rõ ràng rằng, đạo, đi, trở lại cho ngươi lộng nướng toàn dương ăn. Trên thảo nguyên ban đêm nhất tiến tĩnh, hơn nữa trên thảo nguyên trời sao cũng cực kỳ óng ánh. Nướng dương hương vị ở trong không khí lan ra thật xa, Bác Tiểu Minh ngồi ở lửa trại bên cạnh, đôi mắt hạt châu đều nhanh đinh ở nướng giá phía trên. Bàn cổ một mảnh khống chế cháy hậu, một bên dùng tay nhẹ nhàng chuyển động cột nướng dương giá gỗ, ánh mắt ở trong lúc lơ đãng liếc về Bác Tiểu Minh phóng bên người kia căn trắng như tuyết lông chim hậu, còn là nhịn không được hỏi, ngươi lại là từ đâu ngõ tới kia căn lông chim. Bác Tiểu Minh sở có tâm tư đô ở đó nướng dương thượng, nghe thấy bàn cổ hỏi nói, mắt không rời nướng dương, vô ý thức trả lời đạo, theo tuyết linh trên người nổ. Vừa nghe đến tuyết linh hai chữ này, bàn cổ mí mắt liền không nhịn được nhất nhảy, sau đó nhíu mày nhìn hắn, hỏi, tại sao lại là cái tên kia? Hắn thế nào theo tới? Dứt lời, bàn cổ nhìn chằm chằm hắn, nghiêm túc mặt đạo, Bác Tiểu Minh, ngươi mới một vạn tuổi, còn không thích hợp những thứ ấy nói chuyện yêu đương chuyện. Huống chi coi như là nói chuyện yêu đương, ngươi cũng không thể đi tìm một công điểu. Bác Tiểu Minh nghe nói cuối cùng tương ánh mắt của mình theo nướng dương thượng lấy ra, ngước mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc chính kinh người nào đó, Bác Tiểu Minh hai tròng mắt mị mị, đột nhiên phản bác, a cổ, ngươi đây là kỳ thị. Các ngươi thần tộc những thứ ấy đại thần trung, đoạn tụ còn thiếu không? Không lâu trước Thái Hoa Sơn kia hai vị tài cao điều tú quá ân ái đâu, ngươi lúc đó bất còn đang cảm khái hai người bọn họ có thể đi tới cùng nhau không dễ dàng không? Bàn cổ bị hắn những lời này cấp đổ cái kết chắc thực, lập tức chừng hắn nói không nên lời đến. Quả thật, thần tộc trong đoạn tụ là không thiếu, hắn ở không lâu trước cũng cảm khái quá Thái Hoa Sơn kia hai gia hỏa. Thế nhưng hắn chỉ cần vừa nghĩ tới nhà hắn đứa nhỏ thành đoạn tụ, hoặc là cùng một người nam nhân cùng một chỗ, hắn cái kia tâm tình à, cảm giác hồng hoang lực đều nhanh không khống chế được bộc phát. Mà Bác Tiểu Minh ở một phen nói ngăn chặn bàn cổ hậu, lại hí mắt cười, dầm di đạo, nam nhân thì thế nào? Chỉ cần là ta thích, quản hắn là nam nhân còn là nữ nhân, ta cũng sẽ thích. Nói, lại liếc xéo bàn cổ, bổ sung, a cổ, chúng ta côn bằng nhất mạch thế nhưng nổi danh cố chấp nhi. Bàn cổ nghe nói đầu quả tim nhi nhất nhảy, nhìn Bác Tiểu Minh này nghiêm túc bộ dáng, lập tức ra một thân mồ hôi lạnh. Này ra hỏa, nên sẽ không thực sự động tình, trông thượng cái kia gọi tuyết linh ra hỏa đi. Bác Tiểu Minh, ngươi bàn cổ há miệng, cũng muốn hỏi hắn có phải thật vậy hay không trông thượng cái tên kia, thế nhưng lời này tới bên miệng, hắn lại thế nào cũng hỏi không được. Dường như cổ họng nhi lý tạp một tảng đá, nuốt không trôi đi lại phun không ra, xác thực khó chịu được chặt. Nào biết Bác Tiểu Minh nhìn hắn biến hóa này không ngừng sắc mặt, đột nhiên phốc thử vui lên, cùng cái đại gia tựa như nhíu mày hừ cười nói, a cổ ngươi liền không cần lo lắng cho ta, côn bằng nhất mạch trừ cố chấp ngoại, còn có cái đặc tính chính là liếc mắt một cái định trung thân. Liếc mắt một cái định trung thân. Bàn cổ sửng sốt, có chút không rõ chân tướng, cái kia liếc mắt một cái định trung thân là cái gì đồ chơi. Bác Tiểu Minh lâu dài cười, cười đến có chút ý nghĩa sâu xa, đạo, liếc mắt một cái định trung thân ý tứ chính là liếc mắt một cái chọn chúng nhân, trung thân liền sẽ không sửa. Hắn chọn chúng nhân, sớm ở hắn sinh ra khởi ngày ấy liền định xuống A. Phá vỏ ra đầu tiên mắt, cái kia nằm sấp ở đàn thượng cười híp mắt nhìn mình ra hỏa, sau đó ôm chính mình một đường về Đông Hoang, rõ ràng tính cách không kiềm chế được, lại vì chiếu cố khi còn bé chính mình, sinh sôi ở Lưu Ba Sơn giữ một nam nhân. Bàn cổ nhìn hắn kia cười híp mắt thần sắc, chẳng biết tại sao tim của hắn tiêm lại lần nữa bỗng nhiên nhất nhảy, thế cho nên hắn cũng muốn hỏi Tuyết Linh rốt cuộc là ai, vấn đề đều là bị hắn cấp triệt để quên. Mãi đến ngày thứ hai buổi chiều, Bác Tiểu Minh lại lần nữa sôi nổi ra ngoài lúc, bàn cổ mới bừng tỉnh nghĩ khởi. Nghĩ tới hậu, hắn liền là hung hăng một bàn tay vô vào chính mình chán thượng, chán nản đạo, cái gì đầu óc, cư nhiên lại quên hỏi. Nhìn cái kia đã sớm chạy được không ảnh phương hướng, bàn cổ lông mày lưỡi mác nhíu chặt, nghĩ khởi Bác Tiểu Minh hôm qua buổi tối nói cái kia liếc mắt một cái định chung thân lời, mặc dù hắn trực giác hẳn không phải là cái kia gọi Tuyết Linh ra hỏa, thế nhưng lại vẫn như cũ có chút không yên lòng. Do dự sau một lát, lần này hắn lại không có ngoan ngoan chờ Bác Tiểu Minh chơi đã rồi trở về, mà là thân hình chợt lóe, hướng phía Bác Tiểu Minh phương hướng ly khai lược quá khứ. Hắn được đi xem cái kia gọi Tuyết Linh ra hỏa rốt cuộc là ai mới được. Bàn cổ ở Bác Tiểu Minh trên người để lại chính mình thần hồn ấn ký, cho nên dựa vào kia ấn ký cảm ứng, hắn muốn tìm được Bác Tiểu Minh quả thực chính là chuyện dễ dàng. Đương bàn cổ tìm ấn ký dao động dọc theo đường đi núi Bất Chu Tuyết Phong sau, thật xa liền nghe tới Bác Tiểu Minh kia đặc biệt cười ha ha thanh. Nghe kia vui sướng tiếng cười, bàn cổ mi tâm lại lần nữa vừa nhíu. Hắn cùng cái kia gọi Tuyết Linh ra hỏa cùng một chỗ liền vui vẻ như vậy. Một cỗ không hiểu toan ý theo trong lòng nổi lên, bàn cổ thối gương mặt, biến mất thân hình, lặng yên lược quá khứ. Mà khi hắn nhìn thấy nhân hậu, suýt nữa không một ngụm lao máu phun ra đến. Chỉ thấy kia tuyết phong trên, một bạch đi tóc bạc tuấn tú dị thường nam nhân chính dùng thần lực ở lợi dụng phụ cận tuyết động, đôi ra một lại một pho tượng tuyết. Mà mỗi pho tượng tuyết cơ hồ đô là cùng một người, Bác Tiểu Minh. Còn Bác Tiểu Minh bản thân đâu? Chính một bên hoan hô ở pho tượng tuyết bên cạnh đảo quanh, một bên vỗ tay bảo hay, Tuyết Linh ngươi thật lợi hại, tiếp tục đôi. Tiếp tục đôi. Tương ở đây toàn bộ đô đôi mãn. Tuyết Linh nhìn hưng phấn Bác Tiểu Minh, mỉm cười gật đầu, sau đó bốn phía tuyết động là tả bá nhanh đôi khởi, cuối cùng thành hình. Cách đó không xa thấy một màn này, bản cổ lại là ở trong tôi ám tốn hơi thừa lời, cất chó lợi hại. Tên kia có thể làm pho tượng tuyết, lẽ nào hắn cũng sẽ không làm không? Bác Tiểu Minh này tiểu bạch nhãn lang mí mắt cũng quá cạn một ít, mấy phá pho tượng tuyết là có thể đem hắn cấp hống được xoay quanh. Hắn nhìn Bác Tiểu Minh ánh mắt đó là tràn đầy u hoán khí, mà khi ánh mắt rơi vào kia bạch đi tóc bạc ra hỏa trên người lúc, lại là bất giác bị lây một mạt bạo ngược sát khí. Nguyên lai chính là cái này ra hỏa ở cùng chính mình cướp Bác Tiểu Minh, cầu nhật gì đó. Lao tử đầu tắt mặt tối nuôi lớn thằng nhãi con, thậm chí ngay cả cái ẻo là cũng dám đến đoạt. Bác Tiểu Minh là lão tử một người, ai cướp đánh tử ai. Một trận mắng còn chưa có ở trong lòng mắng xong, lại là đột ngột dừng lại. Sau đó bàn cổ liền lăng, cau mày nháy mắt con ngươi, hắn vừa nói cái gì? Bác Tiểu Minh là một mình hắn. Thình thịch. Có thứ gì ở bàn cổ đầu góc đống nhiên nổ tung, một đôi tinh con ngươi lập tức lúc sáng lúc tối. Nguyên đến chính mình trong tiềm thức lại là muốn như vậy, Bác Tiểu Minh là một mình hắn không? Nguyên lai hắn trong tiềm thức vẫn là tương Bác Tiểu Minh trở thành chính mình vật sở hữu. Lúc này, bàn cổ mới hậu chi hậu giác phát hiện, mấy ngày này hắn kỳ quái hành vi hòa những thứ ấy phẫn nộ tâm tình rốt cuộc là bởi vì cái gì? Kia căn bản cũng không phải là vì mình nuôi lớn đứa nhỏ bị người khác đoạt đi rồi tâm tình, mà là ghen. Đối tình địch ghen, đối thích nhân quan tâm. Hán. Thích Bác Tiểu Minh. Một vạn năm sớm chiều chung sống, một vạn năm như hình với bóng, không biết từ đâu lúc khởi, hắn cũng sớm đã thích cái kia hắn một tay nuôi lớn đứa nhỏ. Có lẽ cũng có khả năng tượng Bác Tiểu Minh nói như vậy, liếc mắt một cái định trung thân. Theo đầu tiên mắt nhìn thấy kia chỉ mập mạp phí ngư lúc, liền không tự giác thích, bằng không dựa vào tính tình của hắn, lại nơi nào sẽ tương kia chỉ tiểu gia hỏa cấp ôm trở về Đông Hoang. Lại đâu tới kiên trì cố thủ Lưu Ba Sơn, chỉ vì chiếu cố hắn. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Nói các ngươi đoán được Tuyết Linh thân phận không? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, phiên ngoại 20, trời xanh, số mệnh. Đương triệt để thấy rõ ràng chính mình tâm hậu, bàn cổ sững sờ ở chỗ đó. Hắn có chỉ ngây ngốc nhìn cách đó không xa Tuyết Trung thiếu niên, trong lòng nguyên bản kia luồng nôn nóng đột nhiên biến mất, nhìn một lát sau. Yên lặng thủy con người, cuối cùng vậy mà không nói lời nào dưới đất núi Bất Chu. Núi Bất Chu đỉnh vẫn như cũ ở bay tuyết, trắng phèo phèo một mảnh. Đường xuống núi thượng tuyết động đã không quá gối đắp, bàn cổ đạp tuyết xuống lại không có ở trên mặt tuyết lưu lại bất cứ dấu vết gì. Mà đỉnh núi trên, nguyên bản còn đang vây quanh pho tượng tuyết đảo quanh nhân lại là đột nhiên quay người nhìn về phía xuống núi phương hướng, tuấn giật trên khuôn mặt tiếu ý đột nhiên phai nhạt xuống. Hắn đã tới. Nhìn chằm chằm đường xuống núi đờ ra thiếu niên, Tuyết Linh ngừng khống tuyết thần lực, chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, ánh mắt mang chút nghi hoặc. Thiếu niên ngơ ngác nhìn đường xuống núi, thấp ân một tiếng, ngựa khí có chút thất lạc nói, đã tới, đáng tiếc lại đi. Tuyết Linh nghe nói như mày, ghé mắt nhìn về phía hắn. Thiếu niên ánh mắt có chút ngốc chuyển qua đây, giống như hỏi hắn, vừa giống như tựa tự hỏi bản nói, ngươi nói hắn vì sao lại đi. Hắn rõ ràng lên đây, lại không nói gì lại đi, đây là vì sao? Có phải hay không là ngươi cảm giác sai rồi? Có lẽ nhân căn bản là chưa từng tới. Thấy thần sắc hắn có chút không đối, Tuyết Linh nhíu mày do dự nói. Thiếu niên nghe nói lại là cười, cười đến có chút cay đắng, không thể nào. Ta cái gì đâu khả năng cảm ứng lỗi, lại duy chỉ có với hắn sẽ không. Dứt lời, thiếu niên thần sắc có chút chán nản lại có một chút hổn hển hướng Tuyết dưới mặt đất một tòa, đô nhượng đạo, Tuyết Linh, ngươi nói hắn thế nào chính là như thế không thông suốt đâu. Nhìn đột nhiên bắt đầu đùa giỡn tiểu hài tính tình thiếu niên, Tuyết Linh có chút bất đắc dĩ thở dài, theo ở bên cạnh hắn ngồi xổm xuống, lắc đầu, ngươi đây trái lại đem ta cấp hỏi ở, ta đối với ngươi các này đó tình tình yêu yêu sự tình lại là một chút cũng không biết. Thiếu niên nghe nói ngước mắt nhìn hắn một cái, nói thầm, một chút cũng không biết. Vậy các ngươi Tuyết Vũ chim đại bàng là thế nào truyền lại? Tuyết Linh cười, đạo, chúng ta Tuyết Vũ chim đại bàng một tộc trời sinh lãnh tình khuyết thiếu tình can, thả chỉ cùng bổn tộc tộc nhân phối ngẫu kết hôn. Cho nên chỉ cần thời gian vừa đến, tuy tiện một tộc nhân đều có thể. Lại còn có chuyện như vậy nhi? Thiếu niên nghe nói giật mình nhìn hắn, sau đó lại cau mày nói, như vậy cũng có thể không? Vì sao ta giác được các ngươi Tuyết Vũ chim đại bàng này tập tính có chút đáng thương đâu? Là thật đáng thương. Tuyết Linh nghe nói gật gật đầu, trái lại một điểm cũng không tức giận bàn, đạo, bất quá đây là thiên tính, mỗi Tuyết Vũ đại bàng tộc tộc nhân đều không sửa đổi được thiên tính. Thiếu niên có chút đồng tình nhìn hắn một cái, sau đó thân thủ tựa trấn an bản vô vô bờ vai của hắn, lại hỏi, đúng rồi, lúc trước ta tìm ngươi đến giúp thăm dò cái kia đầu gỗ, ngươi không phải nói cũng có chuyện muốn tìm ta giúp không? Mặc dù chúng ta thăm dò hình như là thất bại, thế nhưng ngươi muốn ta giúp ngươi gấp cái gì, ngươi còn chưa có nói cho ta biết chứ. Ta nghĩ nhượng ngươi trong tương lai mô cái thời gian có thể giúp ta Tuyết Vũ đại bằng một tộc. Tuyết Linh thở dài một hơi, sau đó cùng ở bên cạnh hắn ngồi xuống, chậm rãi nói, ta là Tuyết Vũ đại bằng một tộc vương, vương tộc huyết mạch luôn luôn có thể ít ít nhiều nhiều cảm ứng được một ít bổn tộc tương lai đi hướng. Nửa năm trước ta cảm ứng thiên cơ, cảm ứng được Tuyết Vũ chim đại bằng một tộc đại kiếp nạn. Cái gì đại kiếp nạn? Thiếu niên nhíu mày. Tuyết Linh thần sắc nhất ảm, đạo, diệt tộc đại kiếp nạn, thả không cách nào tránh khỏi. Diệt tộc. Thiếu niên nghe nói cả kinh, nhìn ánh mắt của hắn có chút không thể tưởng tượng nổi, Tuyết Vũ đại bằng năng lực thiên phú dị bẩm, cũng từ trước đô thủ các tộc gian hoan nên, lại tại sao có thể có diệt tộc họa? Có lẽ chính là vì năng lực của chúng ta thiên phú dị bẩm, cho nên mới phải trong tương lai có kia một hồi diệt tộc họa. Tuyết Linh bất đắc dĩ đạo, bất quá thiên cơ biểu thị chúng ta một tộc thượng có một tia sức sống, nhưng này một tia sức sống ta lại cảm ứng không đến là ứng ở tại ai trên người. Duy chỉ có truy tìm đến liền là kia một tia sức sống dường như cùng ngươi có chút dính dáng, cho nên ta mới sẽ tìm đến ngươi. Có liên quan tới ta. Thiếu niên mở to hai mắt nhìn, thần sắc trở nên càng thêm có chút không thể tin tưởng khởi lai. Tuyết Linh, ngươi xác định ngươi không có cảm ứng lỗi không? Không có sai. Tuyết Linh tựa khẳng định bàn lắc lắc đầu, nhìn hắn nói, cho nên ta mới sẽ tìm đến ngươi. Bác Minh, ta hy vọng trong tương lai ta Tuyết Vũ đại bằng một tộc kia một tia sức sống thực sự bị ngươi gặp phải hậu. Ngươi có thể giúp ta bảo tồn tộc ta kia cuối cùng một tia huyết mạch. Nhìn Tuyết Linh ngân con ngươi trung nghiêm túc hòa khẩn cầu, Bác Tiểu Minh nhíu nhíu mày, sau đó thận trọng gật đầu, đạo, mặc dù ta không biết ở tương lai có thể làm những thứ gì cho ngươi, bất quá nếu là ta thực sự gặp được, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Cảm ơn. Tuyết Linh hướng về phía hắn cảm kích cười, Bác Tiểu Minh lại là cười khoát khoát tay, sau đó xoay người theo Tuyết dưới mặt đất bò dậy, đạo, chúng ta là bằng hữu giữa là không cần nói cảm ơn. Theo đứng dậy, Tuyết Linh cười gật gật đầu, lập tức ngước mắt liếc mắt nhìn sắc trời, đạo, hôm nay sắc trời cũng không còn sớm, ngươi còn là vội vàng xuống núi đi đi, ngày mai ta còn ở nơi này chờ ngươi. Nào biết Bác Tiểu Minh nghe nói lại là lắc lắc đầu, đạo, không cần, ngươi còn là hồi Tuyết Âm Cốc đi, ta ngày mai liền không tới. Ngươi bất lại đi thăm dò vị kia. Tuyết Linh có chút kinh ngạc nhìn hắn. Sau lại là lại lần nữa lắc lắc đầu, thủy con ngươi đạo, không thử dò xét. Dù sao thăm dò hắn cũng không phản ứng gì, ta còn đi lăn qua lăn lại cái gì. Nói xong, Bác Tiểu Minh đột nhiên cười, ngẩng đầu nhìn trời cao, hít sâu một hơi, đạo, cứ như vậy bái, thuận theo tự nhiên, dù sao ta vẫn luôn hội ở bên cạnh hắn, cho nên ta có rất nhiều thời gian. Bác Tiểu Minh lại lần nữa vui nhảy về, trên mặt thần sắc một chút cũng nhìn không ra ở trên đỉnh núi cái loại đó phiền muộn hòa thất lạc. Bàn cổ ngồi xổm dưới chân núi dòng suối nhỏ bên cạnh. Đang vùi đầu xử lý mới từ giữa sườn núi bắt trở lại hai tuyết kê, nhìn thấy hắn kia vẻ mặt dường như cái gì đô sao phát sinh quá biểu tình, nguyên bản còn nhảy nhảy đắt đắt Bác Tiểu Minh chẳng biết tại sao trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không hiểu tà hỏa. Trọng trọng đạp mặt đất đi tới, Bác Tiểu Minh nhìn chằm chằm kia vùi đầu cái cấp tuyết kê nhổ lông ra hỏa, đột nhiên nhấc chân liền đá hướng mặt nước, mang ra nhất tảng lớn bọt nước, dầm lạp tương bản cổ cấp dính vẻ mặt hòa một thân. Bàn cổ bị thủy cấp hắt cái bất ngờ không kịp đề phòng, mang theo vẻ mặt thủy tí không hiểu ra sao cả ngẩng đầu hướng phía người bên cạnh nhìn lại. Bác Tiểu Minh hai mắt mị mị, lập tức hướng về phía hắn liền lật cái bạch nhãn, hừ nói, nhìn ngươi không vừa mắt, thế nào? Mắt nhìn bàn cổ trên trán gân xanh nhảy hai nhảy, Bác Tiểu Minh cho là mình muốn bị đánh, còn tính toán quay người liền chạy tới, kết quả nhân ra chỉ là lặng yên nhìn hắn một cái, sau đó chính mình giơ tay lên tương nước trên mặt tí cấp lau sát, lại vùi đầu nhổ lông đi. Bác Tiểu Minh nhìn chằm chằm hắn, có chút phản ứng trầm vỗ. Thế nào liền này phản ứng? Muốn nói bị đánh chuyện này đi, Bác Tiểu Minh từ nhỏ đến lớn cũng không thiếu bị bản cổ đánh quá, trước đây hắn như là cố ý làm cái gì hỏng nhi hoặc là khiêu khích này ra hỏa, kia xác định vững chắc sẽ bị bắt được chính là một trận đánh đòn. Bất quá hắn hiện tại này phản ứng là cái có ý gì? Không tức giận. Muốn nói sinh khí lời, vậy khẳng định là sinh khí, cho dù ai bị đá vẻ mặt thủy, đối phương còn cố ý khiêu khích đáng đánh đòn, chỉ sợ đô hội sinh khí. Thế nhưng bàn cổ ở nhìn Bác Tiểu Minh kia hung hăng càn quấy cố ý bộ dáng hậu, rõ ràng mạo ra tới hỏa lại bá một chút diệt cái sạch sẽ, cũng không hỏa, hắn còn tức giận cái gì? Vùi đầu tương hai tuyết kê cấp rút mau, lại vét sạch nội tạng, còn tiếp tục ở dòng suối nhỏ lý rõ ràng mấy lần. Bản cổ mang theo hai tuyết kê lại chẳng nói câu nào đi trở về đến hòa biên. Bác Tiểu Minh vẫn ở nhìn phản ứng của hắn, thế nhưng nhìn nửa ngày hậu hắn liền phát hiện hôm nay bản cổ phản ứng dường như có chút kỳ quái. Chậm gì gì theo đi tới, ở nhìn thấy bản cổ ngồi xổm hòa biên, đang dùng không biết đánh đâu tìm thấy lá sen đóng gói tuyết kê. Hắn đây là muốn làm lá sen hơn kê. Bác Tiểu Minh nháy nháy mắt, sau đó lại duỗi chân tương bên cạnh đã gói kỹ kia chỉ tuyết kê cấp cố ý đa tán. Bản cổ ngẩng đầu chiều hắn nhìn lại, Bác Tiểu Minh còn là một bộ đáng đánh đòn hung hăng càn quấy biểu tình nhìn hắn. Thân thủ đi đủ, chuẩn bị một lần nữa tương đá tán kia chỉ bao một chút. Một chân đưa qua đi, ở bàn cổ sắp đủ đến thời gian, tương tuyết kê lại cấp đá xa một chút. Bàn cổ trầm mặc ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó đứng dậy. Bác Tiểu Minh sợ bị đánh, lập tức nhảy xa mấy bước, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Kết quả, bàn cổ thở dài miệng, không lưng đưa hắn cố ý đá văng ra tuyết kê cấp sách khởi lai. Quay người lại chiều dòng suối nhỏ bên cạnh đi đến, vừa đi vừa bất đắc dĩ mở miệng, ta cũng chỉ đánh này hai, ngươi muốn là cố ý cấp đá hỏng rồi, đợi một lúc ăn không đủ cũng đừng nào ta. Bác Tiểu Minh nghe nói như mày, nhìn bàn cổ cao to bóng lưng, không thích hợp nhì, này ra hỏa thái không thích hợp nhì. A cổ Bác Tiểu Minh theo sau, nhìn hắn thăm dò hỏi, ngươi không tức giận. Bất đánh ta. Ta sinh khi đánh ngươi hữu dụng không? Bàn cổ liếc hắn liếc mắt một cái. Sau đó ngồi xổm bên cạnh dòng suối nhỏ tương dơ tuyết kê vừa cẩn thận rửa sạch khởi lai, cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi cho tới bây giờ đều là đánh ngươi thời gian khiêm tốn tiếp thu, đánh qua hậu lại chết cũng không hối cải. Bác Tiểu Minh nhìn hắn lại là một bộ thuyết giáo bộ dáng, lật cái bạch nhãn suy một tiếng, không thú vị. Xoay người rời đi. Tương tuyết kê lại lần nữa cấp rửa sạch, bàn cổ theo đi trở lại, một bên động thủ dùng lá sen bọc, một bên lấy mắt đi nhìn kia ngồi ở hỏa biên đờ gia nhân, đạo, qua đây đáp bắt tay. Bác Tiểu Minh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đứng dậy na quá khứ, đáp cái gì tay. Bàn cổ cười, hướng về phía mặt đất chép miệng, đạo, dùng móng vuốt của ngươi đi bảo cái hố ra. Ngươi đó mới là móng vuốt. Bác Tiểu Minh miệng thượng nhịn không được nói thầm một câu, bất quá còn là ngoan ngoãn na quá khứ bắt đầu dùng hai tay đi bảo hố. Bàn cổ cười nhìn hắn một cái, đột nhiên hỏi, ngươi rất thích cái kia gọi tuyết linh ra hỏa. Thích à? Bác Tiểu Minh nỗ lực bảo hố, cũng không ngẩng đầu lên đầu trả lời đạo. Lại là không nhìn thấy người bên cạnh kia khẽ biến sắc mặt. Thế nhưng rất nhanh, hắn lại nói tiếp, A cổ, ngươi nói vì sao tuyết vũ chim đại bàng một tộc hội trời sinh thiếu tình căn đâu? Tuyết vũ chim đại bàng. Bàn cổ nghe nói sửng sốt. Bác Tiểu Minh gật gật đầu, ngước mắt nhìn lại, đối, tuyết linh chủng tộc. Bọn họ một tộc tộc nhân trời sinh thiếu tình căn, lại chỉ có thể cùng bổn tộc nhân kết hôn phối ngẫu, ngươi không cảm thấy bọn họ như vậy kỳ thực rất đáng thương không? Nguyên lai tên kia là tuyết vũ đại bàng A. Bàn cổ mâu quang khẽ động, lập tức nhìn hắn cười nói, là thật đáng thương, bất quá tuyết vũ đại bằng một tộc trời sinh có nghịch thiên chữa khỏi năng lực, tựa hồ nghe nói còn có cái gì kỳ lạ năng lực. Thượng thiên tổng là công bằng, cho ngươi như nhau cường đại năng lực liền hội lấy đi như nhau, bọn họ một tộc trời sinh không có tình căn có lẽ cùng này cũng có quan hệ. Vậy chúng ta đâu? Bác Tiểu Minh nhíu mày, ngươi từ nhỏ liền là thần tộc chi chủ, thống ngự toàn bộ thần tộc, mà ta từ nhỏ chính là Bắc Minh chi chủ. Toàn bộ Bắc Minh Hải vực lấy ta vì quân, lẽ nào chúng ta cũng không phải là gặp may mắn không? Nghĩ nghĩ, lại hỏi, Nói như vậy lẽ nào trời xanh cũng sẽ lấy đi như nhau nguyên bản thuộc về đồ của chúng ta. Nhìn hắn kia lo lắng bộ dáng, bàn cổ trái lại cười, trời xanh ý vốn liền có mệnh bàn ở, không có người có thể thu được ngoại lệ. Có lẽ ở chúng ta không biết thời gian trời xanh đã lấy đi nguyên bản thuộc về của chúng ta mỗi dạng đông tây, lại có lẽ ở không lâu tương lai, trời xanh liền sẽ đến lấy đi nó lúc trước vẫn chưa lấy đi mỗi dạng đông tây. Còn là thiếu niên Bắc Minh Côn bằng cái hiểu cái không gật gật đầu, hắn lúc này cũng không biết, bàn cổ lời nói này cuối cùng nhất ngữ thành sấm. Trời xanh đối với người nào đô là công bằng, ai cũng không ngoại lệ. Bàn cổ từ nhỏ liền là thần tộc chi chủ, trên vai của hắn liền gánh vác khởi thần tộc cùng muôn dân vạn linh trách nhiệm, trời xanh nhượng hắn đứng ở tối vinh dự địa vị, tương lai muốn lấy đi lại là của hắn số mệnh. Mà Bắc Minh Côn bằng trời sinh nhanh nhạy, theo từ nhỏ liền bị bàn cổ dùng phúc trạch bảo dưỡng, nửa đời trước thuận lợi hỷ lạc, đại giới lại là hắn cả đời duy nhất hạnh phúc. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Không biết này trương thủ tên là gì, cho nên tùy tiện thủ. Trong khoảng thời gian này kỳ thực ta vẫn ở do dự muốn không cần tiếp tục viết bản cổ cùng Côn bằng cố sự, dù sao bất là tất cả mọi người có thể tiếp thu loại này cảm tình. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, ta cuối cùng vẫn là quyết định viết, ta chỉ nghĩ viết ra trong lòng ta cố sự, nguyện ý nhìn liền tiếp tục nhìn, không muốn nhìn cũng không nhân miễn cưỡng, nhảy qua liền hảo. Chương 21, phiên ngoại 21, thần ma nhị chủ. Ở núi Bất Chu hạ đợi mấy ngày, bản cổ mang theo Bắc Tiểu Minh lại lần nữa hoảng hồi đông hoang. Bất quá này một thời gian đến, bàn cổ dường như chuyển tính, cũng không có lại quan tâm Bắc Tiểu Minh là phủ lại hội một mình ra. Đông Hoang là thần tộc cư trú, thổ địa màu mỡ, khắp nơi đều là một mảnh phồn vinh thịnh vượng. Hai người thừa dịp sắc trời còn sớm, một đường hướng đông du đãng, ở sắp tiếp cận bàn Long Hạp thời gian, chỉ thấy nguyên bản vô cùng tốt sắc trời lại là đột nhiên trở nên mây đen rầm rạp, nhu hòa phúc trạch khí tẫn số tan đi, một cỗ âm u lạnh lẽo thả ưu ám ma khí theo bàn Long Hạp chỗ sâu xông thẳng chân trời. Ma khí bốn phía, làm cho bàn Long Hạp vùng trời gió nổi mây phun, loại này thiên địa dị tượng, cực kỳ kỳ dị. Bàn cổ cao mày tâm nhìn kia ma khí đậm nhất thúc nơi, chợt một tiếng, đạo, chẳng lẽ có cái nào đại ma chạy đến ta Đông Hoang tới? Có thể náo ra động tĩnh như vậy cũng không phải là cái gì bình thường nhân vật ta. Chẳng lẽ là ma thần tương ương? Bác Tiểu Minh hai mắt sáng ngời, ma thần tương ương tên tuổi mấy năm nay hắn nhưng nghe không ít, thế nhưng vẫn luôn không có cơ hội nhìn thấy bản thân. Nhìn thấy kia ma khí bốn phía bàn Long Hạp chỗ sâu, Bác Tiểu Minh cả người đô hưng phấn, túm bàn cổ cánh tay, gào khóc đều, a cổ, ngươi nói có phải hay không là tương ương chạy tới chúng ta Đông Hoang? Không bằng chúng ta đi xem. Bàn cổ liếc mắt một cái trong mắt Bác Tiểu Minh hưng phấn quan mang, hắn nhưng một điểm đều không cảm thấy hưng phấn, bởi vì hắn nghĩ tới không ít vạn năm trước đây, hắn cùng tên kia vừa mới hóa linh ra lúc, vừa thấy mặt đã đánh nhau đâu. Có loại này không thoải mái hồi ức. Bàn cổ là một chút cũng không muốn đi thấy cái kia dài quá một đôi cùng thỏ tựa như đỏ mắt con người ra hỏa. Bất quá, ở nhìn thấy bên mình kia vẻ mặt hào hứng Bắc Tiểu Minh hậu, bàn cổ ở trong lòng yên lặng thở dài, thu về trên mặt cự tuyệt ý, bất đắc dĩ nói, đi thôi, chúng ta quá đi xem. Bắc Tiểu Minh một phen kéo bàn cổ liền hướng phía ma khí đậm nhất úc chỗ sâu đi đến. Bàn Long Hạp địa thế hiểm trở, bốn phía lại là núi vây quanh, hai người theo mê mội khí tìm quá khứ. Lại là nhìn thấy kia ma khí tối trung tâm cũng không phải là vị kia ma thần, mà là một vừa phá vỏ ra màu đen ngũ trảo ma long. Bác Tiểu Minh vẻ mặt thất vọng nhìn cái kia ngũ trảo ma long, kia trong mắt kia điểm hưng phấn quang mang đều là diệt không còn một mảnh. Ma long bởi vì vừa sinh ra, ma tính cũng không phải là quá mạnh mẽ, ở nhận thấy được có người đến hậu, mặc dù linh trí khá cao, thế nhưng lại cũng không có quá cao tính cảnh giác. Bàn cổ nhíu mày nhìn trước mắt ngũ trảo ma long, mâu quang trung thoáng qua một mạt kinh ngạc. Này ma long hẳn là ma tộc. Hắn còn chưa nói hết lời, liền bị bên mình Bắc Tiểu Minh cấp cắt ngang. Chỉ thấy Bắc Tiểu Minh nguyên bản ảm xuống ánh mắt không biết vì sao lại trở nên lấp lánh khởi lai, lúc này hắn đang dùng một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng nhìn chằm chằm trước mắt ngũ trảo ma long, sau đó lắc bàn cổ cánh tay, nuốt nước miếng hỏi, "A cổ, ngươi nói này ra hỏa có thể ăn bớt?" Vừa nghe lời này, đừng nói Bắc Tiểu Minh, liền ngay cả bàn cổ đều là đổi thành một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng chặt nhìn chằm chằm trước mắt ngũ trảo ma long. Đang xem chừng này đột nhiên mạo ra tới hai gia hỏa là địch hay bạn ma long lập tức nghe nói cả kinh, cực đại hồng đồng trung thoáng qua một mạt hung mang, sau đó không hề nghĩ ngợi liền là bay lên không dục trốn. Nó mặc dù vừa mới hóa linh phá vỏ mà sinh, nhưng cũng không phải cái đồ ngốc, lúc trước nó liền cảm thấy kia da mỏng thịt mềm tiểu tử nhìn ánh mắt của mình liền cùng nhìn cái gì ngon miệng gì đó tựa như, bây giờ nghe tiểu tử kia vừa nói như thế, còn có cái gì không rõ. Cảm tình hai người này hai mắt mạo lục quang nhìn mình chằm chằm. Là đặc sao muốn ăn chính mình à? Hai đánh một, chính mình cũng không phần thắng, mặc kệ thế nào, chạy trước tái thuyết. Ma long não tử chuyển rất nhanh, đáng tiếc nó đầu góc xoay chuyển mau nữa, cũng không có ai ra bản cổ xuất thủ mau. Bản cổ ở nhìn thấy nó cư nhiên tính toán chạy trốn lúc, đột nhiên lược thượng không trùng, tương nó cấp ngăn lại. Giơ tay lên triệu ra khai thiên dịu, bản cổ tương đại phủ hướng trên vai nhất khiêng, cười híp mắt nhìn chằm chằm Ma Long đạo, ngươi đã đều ở nơi này, còn chạy cái gì a? Rất sớm trước bản chủ liền muốn đi Đông Hải bắt con rồng đi lên nếm thử tươi, bất quá Đông Hải những thứ ấy Long Đô trốn ở Long Nguyên bất ra, bản chủ cũng không tốt đánh đến cửa đi. Ánh mắt tương Ma Long trên dưới đảo qua, cười tiếp tục nói, mặc dù ngươi này vừa sinh ra tiểu gia hỏa là Ma Long, nhưng dù gì cũng là Long không phải, không bằng ngoan ngoãn bị bắt, làm ta hai người hôm nay bản cơm chưa thế nào. Ma tộc cũng không có ai là cái tính tốt, huống chi Ma Long. Ở vừa nghe đến trước mắt này gia hỏa lại muốn chính mình ngoan ngoãn bị bắt đi làm bọn họ bàn cơm trưa, Ma Long lập tức nổi giận, ta san mãi mãi của ngươi cái chân nhi. Nhất ký Long vẫy đuôi quét ngang quá khứ, Ma Long mang theo đầy người sát khí, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía bản cổ đụng tới. Đã đi không xong, vậy đánh. Ma Long công kích dị thường hung mãnh, nhưng không biết làm sao nó lại hung mãnh lại chỉ là một vừa mới vừa sinh ra tiểu gia hỏa, mà nó vận khí lại không tốt. Đụng phải này trong thiên địa thực lực tối biến thái những người kia chung một người trong đó. Cho nên đừng thấy nó đánh bang bang tắt vang, thế nhưng cùng nó đánh nhau người nọ lại là một bên ngăn cản được nhẹ nhõm, một bên còn cười híp mắt nói khiêu khích. Nga nha nha. Tiểu gia hỏa không hổ là ma tộc Ma Long, ngươi này một cỗ tử ngoan sức lực liền với các ngươi ma tộc chung cái kia ma thần đế tôn giống nhau như lúc. Ma Long ánh mắt hung ác, đối với bản cổ ngôn ngữ khiêu khích lại là chút nào không để ý tới, cắn một ngụm răng, phát ngoan công kích. Nhưng mà mấy trăm cái hiệp hậu, liền thấy bản cổ vẻ mặt không thú vị ngáp một cái, lười biếng nói, quên đi, bắt nạt ngươi một vừa sinh ra tiểu gia hỏa cũng quá không thưởng thức một điểm, chúng ta còn là bất chơi, cùng bản chủ xuống đương nướng thịt đi. Dứt lời, chỉ thấy trong mắt bản cổ lười biếng thần sắc lập tức chợt tắt, giơ tay lên chính là một phức tạp dấu tay, đối Ma Long lung lay nhất chỉ, đạo, vô tướng phục ma ấn, chấn áp. Ẩm. Màu vàng ấn quyết vào đầu đè xuống, Ma Long song đồng cấp tốc co rụt lại. Một cỗ bàng bạc thần uy lập tức đến tỉnh trực tiếp tương nó cấp áp chế, mặc kệ nó thế nào kịch liệt ngọ ngoại, cái kia màu vàng ấn quyết lại là vững vàng áp ở nó trên người. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, khổng lồ Ma Long trong nháy mắt bị theo không trung cấp đập xuống, mà kia màu vàng ấn quyết lại như nhất ngọn núi lớn bàn, vững vàng áp ở nó trên người, nhượng nó nửa phần cũng không thể động đậy. Bàn cổ thu về khai thiên dịu, sau đó cười híp mắt từ trên cao lược xuống, đứng ở nó cực đại đầu rồng trước, lâu dài đạo, ồ. Không hổ là Ma Long, liền này phòng ngự năng lực thật đúng là biến thái. Những thứ ấy hồng hoang man thú đã trúng bản chủ này nhất ký phục ma ấn mặc dù là không chết cũng là trọng thương, nhưng bản chủ nhìn ngươi đã chưa chết cũng không thương, chính là đầu góc vượng như thế nhất vượng, chật chật chật. Không tệ, thật không sai. Cổn ngươi đản. Muốn giết cứ giết, thiếu ở lão tử trước mặt cùng cái nương các tựa như là dòng giải sách. Nhìn thấy trước mắt này cười híp mắt ra hỏa, Ma Long lập tức ánh mắt hung ác hướng phía hắn mắng. Bác Tiểu Minh sắc mặt nhất hắc, theo bên cạnh lập tức nhảy lên ra, đối Ma Long liền xì một tiếng khinh miệt, phản mắng, bùn đen thu ngươi nói ai là nương các đâu, ngươi mới là nương các ngươi ma tộc đều là nương các. Ma Long ghét bỏ liếc Bác Tiểu Minh liếc mắt một cái, hừ lạnh, ngươi tối nương các. Hắc, ngươi này bùn đen thu lại còn dám mang ta. Bác Tiểu Minh nổi giận, lỗ tay háo liền chuẩn bị tiến lên đánh Long, kết quả hắn vừa giơ chân lên, liền bị bên cạnh bàn cổ cấp chặn ngang nhất ôm, đưa hắn xách tới phía sau mình. Bác Tiểu Minh, ngươi còn muốn không muốn ăn long thịt? Bàn cổ nhíu mày nhìn chuẩn bị đánh long thiếu niên, nhà mình tiểu hài này thế nào tính tình cũng như thế nóng nảy a. Bác Tiểu Minh nhìn thấy bàn cổ kia mi tâm cau lại bộ dáng, lập tức cổ co rụt lại, sau đó chỉ vào Ma Long, liền đối bàn cổ khai nhượng, này thối cá trạch mắng ta đâu, ngươi không có nghe thầy a? A cổ, vội vàng đem nó chuột rút lột ra, sau đó lập tức nương nó. Bàn cổ ánh mắt ở Bác Tiểu Minh kia phẫn nộ trên khuôn mặt đảo qua, sau đó gật đầu. Đạo, ngươi đi thập một chút tuổi lửa đến, thứ này bản thể còn là quá lớn một ít, ta đô tương nó cho thu nhỏ điểm, mới có thể buộc thượng nâng giá. Bác Tiểu Minh vừa nghe, lập tức vui vẻ chạy đi nhặt tuổi hỏa. Đợi đến Bác Tiểu Minh nhất đi, bàn cổ lập tức gầm chắc chắc nhìn bị nhốt trên mặt đất Ma Long, nhếch mép lộ ra một ngụm sâm bạch răng. Đạo, vốn còn muốn hù dọa một chút ngươi liền đem ngươi cấp phóng, thuận tiện cũng tốt mang theo ngươi đi tìm tương ương bán một cái nhân tình. Đáng tiếc ngươi này thối đông tây cư nhiên dám nói Bác Tiểu Minh là cái nương cát. Lão tử dưỡng tiểu hài đầu tượng nương cát. Hôm nay không ăn người còn không được. Ma Long không thèm liếc bàn cổ liếc mắt một cái, sau đó hừ một tiếng tương chính mình cực đại đầu rồng cấp chuyển đến bên kia đi. Nhìn thấy này ra hỏa thái độ, bàn cổ lập tức tương hai tròng mắt nguy hiểm nhất mị. Thế nhưng rất nhanh, bàn cổ trên mặt thần sắc lại là bỗng nhiên biến đổi, toàn bộ bàn long hạp bị một cỗ quần quận ngất trời ma khí sở bao phủ, làm cho bàn long hạp chỗ sâu không ít man thú đô thất kinh đồng thời chạy trốn. Loại này làm cho người ta sợ hãi ma khí. Tương ương. Bàn cổ lập tức quay đầu lại, ánh mắt sắc bén quét về phía sau, lập tức sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Quả nhiên, trong rừng chỗ sâu một đạo thon dài cao ngất bóng người chậm rãi ra. Người tới một thân màu đen cầm bào, quanh thân ma khí từ vòng, nguyên bản một tuấn tú trên mặt lại là đeo một màu bạc mặt nạ, chỉ lộ ra cao thẳng chóp mũi cùng mỏng manh môi. Môi mỏng hơi dơ lên, mang theo một mặt hoặc nhân mỉm cười, một cái thon dài trắng non trên tay còn mang theo vẻ mặt đáng thương Bắc Tiểu Minh. Nhìn thấy kia đang thương làm đa đa trạng tận lực giảm bớt chính mình cảm giác tồn tại Bắc Tiểu Minh, bàn cổ biến sắc mặt, ánh mắt như đao bàn mạnh mẽ nhìn chằm chằm kia nhất tập màu đen cẩm bào nam tử, lạnh lùng nói, tương ương, vung hắn ra. Ma thần tương ương, ma tộc chi chủ, cùng bàn cổ đồng nhất hóa linh mà sinh, cũng cùng bàn cổ nổi danh. Tương ương mang theo trong tay thiếu niên, môi mỏng vi câu, trầm thấp hoặc nhân tiếng nói nhàn nhạt truyền ra, bàn cổ, ngươi nói là ngươi làm thịt kia ngu xuẩn long nhanh một chút, còn là bản đế bóp chết này chỉ béo ngư muốn nhanh một chút. Ngu xuẩn long nghe nói lập tức quay đầu lại tàn bạo trừng qua đây, mà mỗi chỉ béo ngư cũng là cổ co rụt lại, một bộ đáng thương nhìn bàn cổ. A cổ, hắn đột nhiên xuất hiện ở ta phía sau, ta không chú ý. Đưa hắn bông, bằng không bản chủ lập tức làm nổ phục ma ấn. Bàn cổ thần sắc tiệm lãnh, nghiêng đầu liếc mắt một cái bị phục ma ấn cấp chấn áp ở ngũ trảo ma long, trong tay cũng là dần dần lại lần nữa nhất quyết. Tương ương một đôi đỏ sẫm con ngươi thở ơ hướng phía ma long thoáng nhìn, cười, thứ này như thế ngu xuẩn, tử liền tử bái, minh biết mình hàng sinh ở đông hoang, còn dám náo ra động tĩnh lớn như vậy, bản đế đô thay nó mất mặt. Bàn cổ nghe nói hai tròng mắt nhất mị, lập tức cũng là cười lạnh, đã tử cũng không đáng tiếc, ngươi này ra hỏa còn ba ba theo bắc hoang chạy tới đông hoang làm gì. Nô. Bản đế chẳng qua là đến xem náo nhiệt. Tương ương thấp nô một tiếng, khẽ cười nói, thuận tiện đến xem có thể hay không mang cái phân nửa trở lại. Bất quá bản đế vận khí không tệ, mặc dù thiếu một ma long, thế nhưng lại nhiều một béo ngư, này buôn bán coi như là không thiệt. Dứt lời, đỏ sẫm hai tròng mắt tựa nghiền ngẫm nhìn nhìn sắc mặt khó coi bàn cổ, tiếp tục cười nói, bản đế mặc dù là bất lô vốn, bất quá bản đế nhìn ngươi trái lại muốn thiệt vốn gốc ca. Bàn cổ nghe nói nhất nghẹn, sắc mặt càng khó coi. Hắn có thể không thiệt không? Đô mẹ hắn mau thiệt đến bà ngoại ra đi. Dường như phi thường thích nhìn bàn cổ kia nghẹn khuất lại sắc mặt khó coi bàn. Tương ương tỉ mỉ nhìn cái đủ hậu, mới lâu dài đạo, bàn cổ, ngươi là chuẩn bị cùng bản đế đổi đâu? Còn là không đổi đâu? Không đổi. Bàn cổ còn chưa mở miệng, bị sách gà con tựa như mang theo Bắc Tiểu Minh lại là tàn bạo nói. Nga. Tương ương nghe nói đưa hắn sách cao một điểm, sau đó ở trong tay lung lay hoảng, cười nói, ngươi nói cũng không tính, đúng không? Lại lần nữa nghiền ngẫm nhìn về phía bàn cổ. Chỉ thấy bàn cổ tàn bạo trừng Bắc Tiểu Minh liếc mắt một cái. Sau đó lại là đột nhiên giơ tay lên thu về phục ma ấn, dùng chân đá đá bên mình ma long, đạo, cầm đi, ai cam tâm tình nguyện muốn ngươi này chỉ bùn đen thu. Nhìn thấy bản cổ thỏa hiệp, tương ương trong ánh mắt thoáng qua một mạt kinh ngạc, lập tức cười nói, xem ra bản đế quả nhiên bắt được ngươi uy hiếp đâu. Dứt lời, Minh biết mình trong tay nắm bắt bản cổ uy hiếp tương ương lại giơ tay lên ném, cư nhiên tương Bắc Tiểu Minh cho bản cổ ném trở lại. Sau đó vô vô tay. Đối bên cạnh còn nằm sấp trên mặt đất không phục hồi tinh thần lại ngũ trảo ma long, nhíu mày đạo, ngốc. Còn gục ở chỗ này chờ bọn họ tương ngươi cấp nương A. Còn không qua đây. Ngũ trảo ma long chừng hắn liếc mắt một cái, ngạo kiều tương đầu lại xoay tới bên kia, một bộ lao tử sẽ không quá khứ bộ dáng. Như thế không nể mặt, làm cho bàn cổ lập tức trào cười ra tiếng, ước, tương ương. Xem ra nhà ngươi tiểu ma long thả rằng bị ta cấp nướng, cũng không muốn đi theo ngươi A. Tương ương ánh mắt nhàn nhạt liếc mắt một cái kia ngạo kiều ngũ trảo ma long, thấp ư một tiếng, đạo, vậy ngươi còn là cầm đi nướng đi. Bá. Cái này giọng nói còn chưa rơi, kia nằm sấp trên mặt đất ngạo kiều trang ngũ trảo ma long lập tức liền nhảy lên, sau đó hóa thành hai xích nhiều trường, hoàn toàn bàn ở tại tương ương bên chân. Nhìn thấy như vậy không có khí tiết ngũ trảo ma long, bàn cổ cùng Bắc Tiểu Minh lập tức lộ ra khinh ánh mắt. Tương ương đồng dạng có chút ghét bỏ liếc chính mình bên chân gì đó liếc mắt một cái. Đối diện bàn cổ tương bên mình Bắc Tiểu Minh hướng bên cạnh đẩy, đột nhiên triệu ra khai thiên dịu, nhìn tương ương hì hì cười, đạo, ta nói, chúng ta cũng có thật nhiều vạn năm không gặp, không bằng hôm nay lại đánh một hồi. Thua thế nào? Thắng thế nào? Tương ương thu về nhìn ma long ánh mắt, nhíu mày nhìn về phía bàn cổ, hỏi, dù sao cũng phải có một điểm có tiền đi. Bàn cổ nhếch mép cười, lập tức tàn bạo nói, ngươi như thua, kia ma long lại lần nữa cấp bản chủ đương đổ nhắm. Tương ương nghe nói hồng con ngươi nhất mị. Gật đầu cười nói, có thể, như ngươi thua ánh mắt lâu dài nhìn thẳng Bắc Tiểu Minh, kia chỉ béo ngư phải cùng bản đế hồi ma tộc đương hải sản thịnh yến. Chương 22, Phiên ngoại 22, thất bại giáo dục thành quả. Đương Hải Sản Thịnh Yến bốn chữ này theo Tương Ương trong miệng nói ra hậu, bàn cổ quanh thân khí tức lập tức tăng vọt, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng đối diện như cười như không nam nhân, lạnh giọng cắn răng nói, thật can đảm. Ngươi còn là thứ nhất dám đảm đương bản chủ đích mặt nói ra những lời này nhân. Tương Ương môi mỏng vì câu, tựa một chút cũng không nhận thấy được bản cổ trên người trong nháy mắt đó sát khí bản, không nhanh không chậm hỏi, vậy là ngươi đổ. Còn là bất đổ. Đổ. Một đổ tự theo Bắc Tiểu Minh trong miệng dành trước gọi ra, Bắc Tiểu Minh một chút cũng không phát hiện hắn cái kia đổ tự xuất khẩu mà đen chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú bản cổ. Hắn từ một bên lao tới, một phen vén ở bản cổ cánh tay, hùng hổ trừng Tương Ương, kêu gào đạo, a cổ, cùng hắn đổ. Nói còn chưa đủ, vung ra vén ở bàn cổ tay liền bắt đầu lỗ tay háo, rất có lao tử liền cùng người hao tổn thượng tư thế. Bác Tiểu Minh nhảy lên được vui, kết quả là bị bàn cổ nhất bàn tay cấp chụp tới phía sau, sau ánh mắt tàn bạo chừng hắn, cả giận nói, đổ cái dám. Người thiếu ở đây nhảy lên, tin hay không lát nữa lao tử đánh người mông. Bác Tiểu Minh nghe nói lập tức củ rũ, lui cổ không lên tiếng. A bàn cổ, ngươi còn chưa có kia chỉ béo ngư có quyết đoán. Tương Ương ánh mắt cầm một mặt nghiền ngẫm nhi nhìn bản cổ hai người, như cười như không hỏi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi đánh không lại bản đế? Như là như vậy nói, kia tiện lợi bản đế nói cái gì cũng không nói đi. Lao tử hội đánh không lại ngươi. Bản cổ lập tức nổi giận, liếc mắt một cái chừng quá khứ, ở nhìn thấy trong mắt Tương Ương kia ẩn ẩn vui mừng tiêu ý, bản cổ trong lòng âm thầm tốn hơi thừa lời, nhiều như vậy vạn năm không gặp, người này còn là như thế ghét, khó tự trách mình cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt liền đấu võ. Tương Ương cười híp mắt nhíu mày, bộ dáng kia thế nào nhìn thế nào như là ở xem kịch vui. Bàn cổ hừ hừ, đạo, đổi cuộc đánh cá, này chỉ béo ngư là lão tử, bất đổ. Béo ngư nghe nói đầu tiên là giận dữ, lập tức nháy nháy mắt, sau đó hai mắt phát sáng nhìn thẳng che ở chính mình trước người nhân. Là của hắn. A cổ lời này là có ý gì? Bác Tiểu Minh mặc dù đang trong lòng âm thầm suy nghĩ, lại là không dám hỏi ra, bất quá hắn không hỏi, đối diện Tương Ương lại là ngự khí có chút nghiền ngẫm nhi hỏi. Ngươi. Đây là ý gì? Tương Ương như cười như không quét bàn cổ cùng phía sau hắn Bắc Tiểu Minh liếc mắt một cái, khẽ cười nói, nên sẽ không ngươi cùng hắn. Là bản đế nghĩ như thế không? Nghĩ cái gì nghĩ, ngươi một trời sinh vô tâm không tỉnh ra hỏa hiểu này đó không? Bàn cổ một màu đồng cổ khuôn mặt tuấn tú thượng cư nhiên xuất hiện một mặt khả nghi đỏ ửng, lập tức nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, lao tử tiền đặt cược chính là ta chính mình, ngươi như thắng ta, lao tử cùng ngươi hồi ma tộc. Nga. Tương Ương kinh ngạc nhìn hắn một cái. Thấy bản cổ thần sắc nghiêm túc, hơi trầm ngâm khoảnh khắc, cười nói, thiếu một cái béo ngư, lại kiếm một thần chủ, này buôn bán đích xác tính toán. Nếu để cho ngươi cùng bản đế hồi ma tộc, có lẽ bản đế có thể cho ngươi đi ma thần cung đương làm hộ vệ gì gì đó, nhượng thần chủ đến bản đế ma thần cung làm hộ vệ, như thế thật tốt. Nghe được Tương Ương lời, bản cổ sắc mặt lại khó coi. Này đồ chó lại muốn nhượng hắn đường đường thần tộc chi chủ đi làm hộ vệ của hắn. Cầu nhật. Tương Ương, như lão tử thắng. Lão tử cũng không cần ngươi cái kia long thẳng nhãi con. Bàn cổ hung tàn cười, đạo, lão tử thắng liền muốn ngươi này đường đường ma thần đế tôn tới cho lão tử đường tiểu đệ làm việc vặt người chạy việc, thế nào? Đối với bàn cổ khiêu khích, Tương Ương mỉm cười, có thể, bản đế như thua liền cho ngươi đương làm việc vặt người chạy việc, thế nhưng hắn chuyện vừa chuyển, vừa cười nhìn về phía vẻ mặt còn chưa có phục hồi tinh thần lại Bắc Tiểu Minh, lâu dài đạo, bản đế thắng, hay là muốn này chỉ béo ngư? Cầu nhật, ngươi cố ý. Nghe được Tương Ương lại lần nữa đem tiền đặt cược chuyển đến Bắc Tiểu Minh trên người, bàn cổ mặc dù là cái đồ ngốc cũng biết Tương Ương này ra hỏa là cố ý ở cọ rửa chính mình. Nổi giận gầm lên một tiếng, bàn cổ cũng không quản cái gì tiền đặt cược bất tiền đặt cược, trực tiếp tế ra khai thiên dịu liền hướng phía cái kia làm cho người ta hận nghiến răng nghiến lợi ra hỏa vào tới. Nhìn thấy bàn cổ giận công mà đến, Tương Ương môi mỏng vi câu, nhẹ nhàng phẩy tay háo một cái, Tương còn nằm sấp ở chính mình bên chân ma long cấp quét tới an toàn khu vực, sau đó thân hình chớp mắt tiệm. Trong chớp mắt liền lược thượng trên cao. Thần chủ cùng ma thần giao chiến cũng không phải là cái gì tiểu đánh tiểu náo, trên bầu trời hai người ở một đôi thượng chính là khí thế toàn bộ khai hỏa, kia thế nhưng đầy đủ thập toàn lực. Vốn hai người thực lực liền ngay sàn sàn như nhau giữa, loại này đẳng cấp giao thủ nếu người nào còn dám nương tay, kia xác định vững chắc hội xui xẻo. Hai người ở trên không trung đánh được đó là thiên địa biến sắc, làm cho bàn long hạ phạm vi mấy vạn lý đều là không người dám tới gần. Thế nhưng hai người rõ ràng đánh được dị thường hung ác. Lại là phi thường có ăn ý không để cho hai người bọn họ chiến đấu lan đến đô phía dưới bàn long hạp. Thế cho nên hai người ở trên không đánh được kịch liệt, phía dưới quan chiến Bắc Tiểu Minh cùng Ma Long hai lại là ngồi xuống cùng nhau, còn trò chuyện lên trời. Bắc Tiểu Minh ôm cánh tay ngồi vào ngũ trảo ma thân rồng biên, một bên chăm chú nhìn trên bầu trời chiến đấu, vừa hướng bên mình Ma Long đạo, uy, ngươi như thế nằm sấp ngựa đầu không mệt mỏi sao? Ngươi là ngũ trảo ma long, hẳn là vừa sinh ra là có thể biến hóa đi. Ngũ trảo ma long liếc mắt nhìn hắn, hừ nói, ngựa đầu nhìn hội mệt, lẽ nào ta sẽ không nằm nhìn? Nói xong, nó còn thực sự lật cái thân, bạch bạch bụng hướng lên trời. Bác Tiểu Minh dùng nhìn đồ ngốc ánh mắt nhìn hắn một cái, ghét bỏ đạo, ngươi nên không phải là sẽ không biến hóa đi. Như thế ngu xuẩn a. Lời này nói thật hay tượng hắn vừa sinh ra lúc ấy liền hội biến hóa như nhau. Dứt lời, ghét bỏ ánh mắt lại đem ngũ trảo ma long bụng đảo qua, nhắc nhở, uy, ngươi đừng nằm, đô lộ điểu, ngươi bất xấu hổ a. Bá. Giọng nói còn chưa rơi, chỉ thấy ngũ trảo ma long lập tức bay qua thân, sau đó quanh thân hồng mang bùng lên, một 14-15 tuổi áo đỏ thiếu niên tự hồng mang trung hiện ra. Một đôi hồng con ngươi mang theo sát khí cùng xấu hổ trừng Bắc Tiểu Minh, cả giận nói, ngươi này chỉ béo ngư mắt hướng đâu nhìn đâu. Hèn mọn. Nhìn thấy nhân gia nhất biến hóa ra chính là thiếu niên bộ dáng, Bắc Tiểu Minh lập tức có chút không vui bĩu môi, trong lòng yên lặng châm trọng, dựa vào cái gì à? Vì sao này gia hỏa vừa mới biến hóa chính là thiếu niên bộ dáng, hắn lúc ấy biến hóa còn là một mãi hoa tử, côn bằng huyết mạch cũng quá hố cha một chút. Chính ngươi lộ điều ra, còn nói ta hèn mọn. Bắc Tiểu Minh thu tâm tư hậu trừng hắn liếc mắt một cái, lại hỏi, ngươi tên gì? Lát nữa nếu như A Cổ thắng, A Cổ khẳng định còn có thể muốn ngươi đương bàn cơm trưa. Không bằng ngươi trước đem tên nói cho ta, chờ ngươi được căn hậu, ta sau này cũng tốt biết ăn là ai à. Long Tà. Long Tà hừ một tiếng, cũng chừng hắn bất mãn nói, dựa vào cái gì là các ngươi ăn ta. Ngươi tại sao không nói ngươi sẽ bị chúng ta mang về ma tộc làm thành hải sản thịnh yến a? Nhà của chúng ta A Cổ sao có thể thất bại. Bác Tiểu Minh lập tức dùng ngươi đang nói giỡn nói đi ánh mắt nhi liếc Long Tà liếc mắt một cái, đạo, nhất định là ngươi biến nướng thịt. Phi. Long Tà xì một tiếng kinh miệt. Đồng dạng dùng chế rêu ánh mắt nhi nhìn Bác Tiểu Minh, phản bác, tương ương tên kia cũng sẽ không thua, nhất định là ngươi biến hải sản thịnh yến. Chúng ta A Cổ là thiên mệnh thần chủ. Bác Tiểu Minh không phục. Tương ương là trời sinh ma thần. Long Tà phản bác. Chúng ta A Cổ chưa bao giờ thất bại. Bác Tiểu Minh nếu không phục. Tương ương cũng chưa từng có thua quá. Long Tà hừ nói. Chúng ta A Cổ lợi hại nhất. Bác Tiểu Minh nhảy lên. Ngươi ở vừa mới vừa sinh ra, lại không biết tương ương. Ngươi biết cái gì? Long Tả cũng theo nhảy lên, bất quá bị Bắc Tiểu Minh lời cấp nghẹn ở. Hắn đích thực là vừa sinh ra tịnh không biết tương ương cùng bản cổ hai người. Thế nhưng nhìn Bắc Tiểu Minh kia một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, lập tức không phục phản bác, lợi hại thì thế nào? Lẽ nào tương ương bất lợi hại? Ta mặc dù không thế nào hiểu rõ, thế nhưng tương ương âm hiểm nhất, bản cổ kia ngốc đại cái nham hiểm bất quá tương ương. Ngươi nha mới là ngốc đại cái. Chúng ta A Cổ lợi hại nhất, tối có thể đánh. Bác Tiểu Minh bị tức được hai mắt muốn phun lửa. Thương ương âm hiểm nhất, tối giả dối. Long Tả liếc mắt nhìn phản bác. Chúng ta A Cổ công pháp là lợi hại nhất. Thương ương nham hiểm giả dối. A Cổ lợi hại. Đại hoang đệ nhất. Thương ương nham hiểm giả dối. A Cổ chuyên khắc yêu ma. Thương ương nham hiểm giả dối. A Cổ Bác Tiểu Minh trừng vẻ mặt đắc ý Long Tả, đột nhiên có nói tiếp, không nói gì mà chống đỡ cảm giác. Bởi vì hắn cũng cảm thấy tương ương tên kia là thật hơn A Cổ nham hiểm giả dối a. Nhìn thấy Bắc Tiểu Minh bị nghẹn ở, Long Tà lập tức đắc ý hơn, ôm hai cánh tay liếc xéo hắn, hừ nói, thế nào? Phục đi. Còn cùng ta tranh bất tranh. Bắc Tiểu Minh tức giận hừ một tiếng, sau đó lại nhấc ngông ngồi xuống, tức giận nói, tranh cái dám. Mặc kệ hai người bọn họ ai thua ai thắng, hai chúng ta đều là một mâm thái. Long Tà nghe nói cứng đờ, Bắc Tiểu Minh liếc mắt nhìn hắn, hừ cười nói, ngươi là nướng thịt, ta là hải sản. Hai chúng ta ở đây tranh cái dám a? Long Tà. Cái này hai bàn thái, không đúng. Là hai người cuối cùng nhớ ra chính sự nhi, sau đó song song yên tĩnh lại. Thế nhưng an tĩnh lại hai người lại là không có nhìn thấy, kia trên bầu trời vừa còn đánh được kịch liệt hai người không biết từ lúc nào đã ngừng tay. Trên bầu trời, bàn cổ cùng tương ương xa xa tương đối, chỉ bất quá hai người bọn họ trên mặt thần sắc đô không thế nào hảo, thế nào nhìn thế nào cổ quái. Ấn hai người bọn họ tu vi, đừng nói là bàn long hạp. Chính là này phạm vi mấy vạn lý động tĩnh đô chạy không khỏi hai người thái mắt, là vì vừa Bắc Tiểu Minh cùng Long Tà tranh chấp những lời đó, một chữ không lọt bị hai người cấp nghe cái rõ ràng. Tương ương có chút đau đầu giơ tay lên xoa xoa mi tâm, nhìn đối diện nhi sắc mặt một hồi thanh một hồi hắc bàn cổ, đạo, nhà ngươi kêu béo ngư bị ngươi dạy dưỡng được không tệ. Bàn cổ khỏe miệng nhất chịu, hắn lại thế nào nghe bất ra tương ương người này đang cười nhạo mình, lập tức hừ hừ, nhìn hắn trả lời lại một cách niệm ai, nhà ngươi kia tiểu ma long cũng không kém nhiều. Nhìn một cái. Một vừa sinh ra vật nhỏ đều biết ngươi nhất nham hiểm giả dối. Nghe nói, tương ương kia khỏe miệng cũng là khả nghi co rúm một chút, bất quá rất nhanh nhưng lại đạm thanh đạo, kia chỉ có thể nói hắn trời sinh như vậy, cũng không phải bản đế giáo dục thất bại kết quả. Dứt lời, lại ở trong lòng lặng yên suy nghĩ đằng lần này sau, nhất định tương kia ngu xuẩn long lát nữa ma tộc hảo hảo giáo dục. Bàn cổ sắc mặt khó coi, bởi vì tương ương phản sặc làm cho hắn không nói gì mà chống đỡ. Vừa có chút đau đầu nghĩ chính mình giáo dục thất bại, bác tiểu minh kia hóa thế nào bị hắn cấp mang được như thế sai lệch, một bên hung ác trừng tương ương, hỏi, còn đánh nữa thôi đánh. Nhìn thấy trong mắt bàn cổ kia ý do vị tân quan mang, tương ương môi mỏng nhất câu, trong lòng chiến ý cũng là trong nháy mắt biểu bán. Nhàm chán nhiều năm như vậy, khó có được gặp được một lực lượng ngang nhau đối thủ, vì sao bất đánh? Đánh? Thế nào bất đánh? Tương ương thấp cười, giơ tay lên ngưng ra ma thần kiếm, nhíu mày, tiếp tục. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Bác tiểu minh cùng Long Tả. Che mặt, cũng không mặt nhìn. Chương 23, phiên ngoại 23, lại bị âm, bác tiểu minh lôi kiếp đến. Vốn là lực lượng ngang nhau hai người, này nhất ra đánh tròn hơn 3 tháng, đô là không có phân ra thắng bại. Bác tiểu minh cùng Long Tả hai người ở bàn Long Hạp bậc trung hơn 3 tháng, cũng chờ được sắp mốc mèo. Cũng may kia đánh nhau hai người đánh giá cũng là cảm thấy đánh như vậy xuống thật sự là không có bất kỳ ý nghĩa, cho nên song song mà thôi tay. Bàn cổ vẻ mặt thỏa thích nhìn tương ương, này ba đối nguyệt đánh xuống, làm cho hai người trái lại đánh ra một điểm đối thủ gian ý hợp tâm đầu. Tương khai thiên dịu hướng trên vai nhất khiêng, bàn cổ nhữ mày hướng về phía đối diện thờ ơ nhân tiện nói, hiện tại lao tử thừa nhận ngươi thật sự có tư cách cùng ta nổi danh. Tương ương nghe nói câu môi cười, sau đó thờ ơ thu ma thần kiếm, ngước mắt nhìn hắn, gật đầu. Bản đế cũng thừa nhận ngươi. Dứt lời, hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức nhìn nhau cười. Các ngươi cuối cùng cũng đánh xong, ta đều nhanh phải ở chỗ này múc mèo. Nhìn thấy hai người cư nhiên chung sống như vậy hòa bình, Long Tà vọt tới, hướng về phía tương ương sẽ không thoải mái nói, vội vàng dẫn ta đi, ở đây đãi lâu ta toàn thân không thoải mái. Tương ương nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cái nhìn kia làm cho Long Tà ra đầu tê dần, có một loại dự cảm xấu. Mà bác Tiểu Minh lúc này cũng vui vẻ chạy đến bàn cổ bên mình. Sau liếc bác tiểu minh liếc mắt một cái, ánh mắt vừa chuyển lại lần nữa rơi vào Long Tà trên người, hướng về phía tương ương hì hì cười, đánh thương lượng đạo, tương ương, chúng ta coi như là không hòa thuận, bản chủ nhìn nhà ngươi kia tiểu ma long dường như cũng không giống như là cái phục quản giáo. Vì đỡ phải ngươi sau này thay hắn thu thập phiền phức, thẳng thắn ngươi liền đem hắn lưu lại được. Long Tà nghe nói tuấn mặt tối sầm, hồng con ngươi giận trừng hướng bàn cổ, phát sinh bàn cổ tên kia lại dùng cái loại đó thèm nhỏ dại ánh mắt nhìn mình chằm chằm, lập tức nổi giận. Ngươi tại sao không nói tương nhà ngươi cái loại đó béo ngư cho chúng ta mang đi? Bàn cổ không để ý liếc bên mình béo ngư liếc mắt một cái, vô tình đạo, đây không phải là chưa từng ăn lòng thì không? Khó có được gặp phải một con rồng, vừa lúc có thể nếm thử tươi. Bản chủ vẫn nghe người ta nói long thịt ngon, nhất là kia long gân, đặc biệt có nhai đầu. Ngươi! Long Tà ánh mắt dục phun lửa, kia vây cá càng ngon đầu. Ngươi thế nào? Lời còn chưa dứt, lại bị bên cạnh tương ương cấp một phen ngăn cản. Tương ương ánh mắt lâu dài nhìn thèm nhỏ dãi bàn cổ, đột nhiên ngựa khí cũng lâu dài nói, hắn mặc dù không phục quản giáo một chút, nhưng coi như là bản đế đệ đệ, ngươi nếu thật muốn ăn long thịt, bản đế có lẽ có thể nói cho ngươi biết một hảo nơi đi. Nga! Bàn cổ lên tinh thần, liền ngay cả bác tiểu minh cũng lên tinh thần, hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm tương ương, hỏi, đâu? Ngươi tổng không phải là nói Đông Hải đi. Đông Hải lý những thứ ấy long cơ bản đồ không thế nào ra long nguyên. Chỉ có Đông Hải có long không? Tương ương lâu dài nhìn hai người liếc mắt một cái, ý nghĩa sâu xa cười nói, không động hải đồng dạng có long, mà long tộc chí tôn liền ở không động hải. Long thần thương chỉ. Bàn cổ nháy nháy mắt, lập tức nghĩ tới trời xanh trụ trên cùng, cùng hắn còn có tương ương nổi danh cái tên kia. Tương ương gật gật đầu, cười híp mắt nói, chính là hắn, long thần thịt. Chắc hẳn so với kia một chút long tộc tộc nhân thịt muốn mỹ vị nhiều lắm đi. Xẹt. Bác tiểu minh mất mặt hít một hơi nước bọn, liền ngay cả bàn cổ cũng là có một chút ý động. Tương ương nhìn hai người phản ứng, tỉnh bơ câu môi cười. Đi. Lao tử này liền đi không động hải. Bàn cổ cầm trong tay khai thiên dịu vừa thu lại, liền làm bộ muốn dẫn bác tiểu minh muốn đi. Nhưng mà, có lẽ ngươi này mấy chục năm nội đô không đi được không động hải. Tương ương một bên giơ tay lên phủi đi ra một đạo không gian cái khe, một bên cười đến có chút tế nhị nhìn bàn cổ đạo. Bàn cổ cùng bác tiểu minh sửng sốt, hai người đồng thời nhìn hắn, hỏi, vì sao? Tương ương không đáp. Chỉ là vây tay xách ở Long Tà vật áo, sau đó một bước vào không gian cái khe hậu, mới quay đầu hướng về phía hai người hoặc nhân cười, màu đỏ sẫm hai tròng mắt lâu dài hướng phía quét mắt nhìn bốn phía, đạo, chính mình nhìn. Dứt lời, cũng không chờ bàn cổ cùng bác tiểu minh có phản ứng gì, mang theo Long Tà liền tiến vào không gian cái khe, sau đó tan biến không thấy. Đợi không gian cái khe chậm rãi sau khi biến mất, bàn cổ gãi đầu, ánh mắt cũng theo chiều quét mắt nhìn bốn phía, sau đó hắn kia một tuấn tú dương cương khuôn mặt trong nháy mắt cứng. Bác Tiểu Minh nháy mắt mấy cái, a cổ đây là thế nào? Chỉ thấy bàn cổ một khuôn mặt tuấn tú đầu tiên là nhất hồng, sau đó cùng thanh, tử, đen, cuối cùng trở nên cực kỳ vặn vẹo dữ tợn. Đối bác hoang phương hướng, tức giận hét lên, cậu nhật tương ương, con mẹ nó ngươi lại âm láo tử một lần. Bác Tiểu Minh bị bàn cổ này đột nhiên gầm lên giận dữ cấp hoàng sợ, hắn đang muốn hỏi tương ương làm cái gì, tại sao lại âm hắn một lần đâu. Kết quả là nhìn thấy bàn cổ vẻ mặt khổ thù lớn sâu chừng bốn phía, cắn răng nói, kia đồ chó là cố ý cùng lao tử ở đây đánh nhau, bây giờ này phạm vi vạn lý nội, trừ bàn Long Hạp, những địa phương khác đều bị chúng ta trước chiến đấu năng lượng làm hỏng. A, bác Tiểu Minh nhất ốc, mũ nội nó. Tương ương kia nham hiểm vương bắt đản là cố ý hắn bác hoang hoang vắng được liên điệu đều không đi thải, hắn chính là hâm mộ đấu kỵ chúng ta đông hoang thổ địa màu mỡ, cùng lao tử ở đây đánh 3 tháng, ở đây phụ cận thổ địa toàn làm hỏng. Bàn cổ bi phân nói, bác Tiểu Minh há hốc mồm, lập tức lược thượng không trung tương thần thức cấp phóng ra. Nay không buông không biết, thần thức nhất phóng sau khi rời khỏi đây lập tức dọa bác Tiểu Minh nhất ngày. Phóng mắt nhìn đi, trừ bàn Long Hạp, cái khác địa vực còn thực sự toàn phá hủy, liên ngọn núi dãy núi đô sụp đổ. A cổ, này, tại sao có thể như vậy a? Bác Tiểu Minh theo không trung cấp lực hạ, há hốc mồm đạo, thật là trừ bàn Long Hạp bên ngoài, cái khác địa vực đô làm hỏng. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ a? Nhìn thấy bác Tiểu Minh gương mặt đô nhăn thành bánh bao mặt, bàn cổ một ngụm lao máu yên lặng nuốt trở lại, tức giận nói, còn có thể làm sao? Chỉ có thể tạm thời ở tại chỗ này vì này một mảnh địa vực khôi phục sức sống. Thảo nào tương ương kia vương bắt đản vừa cười đến vẻ mặt không có ý tốt, nói lao tử này mấy chục năm nội đô không có biện pháp lại đi không động hải, nguyên lai hắn nói chính là cái này. Bác Tiểu Minh nghẹn ở, nín nửa ngày mới nghẹn ra một câu, kia tương ương thật là rất xấu rồi. Bàn cổ thần sắc có chút buồn bực nhìn bác Tiểu Minh liếc mắt một cái, sau đó chừng bác hoang phương hướng cắn răng cả giận nói, âm lao tử, chung quy một ngày lao tử sẽ tìm ngươi còn về. Mà bên kia, tương ương mang theo Long Tà sớm đã đi qua không gian cái khe, vượt qua toàn bộ đông hoang về tới bác hoang. Tựa hồ là cảm ứng được bàn cổ tức giận mắng thanh bàn, vừa ra không gian cái khe, tương ương xoay người lại híp một đôi đỏ sẫm hai tròng mắt nhìn đông hoang phương hướng, tuấn tú trên mặt cầm một mạt thập phần vui mừng tiêu ý, thấp cười nhẹ nói, đầu óc là đồ tốt. Bất quá ngươi dường như thiếu phân nửa, bản đế có thể âm ngươi một lần, liền còn có thể có lần thứ hai. Bàn cổ a bàn cổ, này vị lai mấy chục năm nội, ngươi liền mang theo ngươi kia chỉ béo ngư, hảo hảo đãi ở bàn Long Hạp đào đất lấp hố đi. Bàn cổ ở bàn Long Hạp bên cạnh dùng khai thiên dịu chặt cây đốn tuổi đắp một gian lâm thời nơi ở, mang theo bác Tiểu Minh còn thực sự đứng ở đây làm đào đất lấp hố công nhân. Hai vị đương đại trí cường giả tạo thành di chứng cũng không phải là tốt như vậy phục hồi. Bàn cổ cơ hồ mỗi ngày đều là đi sớm về trễ, một bên vội vàng khôi phục sức sống, một bên quét tước chiến hậu một mảnh bừa bãi chiến trường. May mắn bây giờ thế gian sinh linh cũng không phải là rất nhiều, bàn Long Hạp vùng này lại so sánh hẻo lánh, hắn cùng tương ương một trận chiến cũng không có tạo thành cái gì sinh linh vô tội chết oan, coi như là trong cái rủi còn có cái may. Này đương công nhân ngày mặc dù vất vả hòa khô khan một điểm, thế nhưng bác Tiểu Minh tâm tình lại là không tệ, vừa nghĩ tới có thể cùng bàn cổ ở đây nghỉ ngơi mấy chục năm. Bác Tiểu Minh liền nhịn không được ở trong lòng yên lặng cảm ơn cái kia nham hiểm ma thần đại nhân. Muốn nói hắn cùng ở bàn cổ bên mình cũng có một và năm, nhưng là trừ hắn vừa sinh ra lúc ấy ở Lưu Ba Sơn lặng lẽ ở một năm ngoại, những thời gian khác Lý Đô là theo chân bàn cổ mãn đại hoang chạy. Rất ít có thể giống như bây giờ, ở một chỗ ở thượng lâu như vậy. Mặc dù đã quen rồi theo bàn cổ mãn đại hoang loạn hoảng, thế nhưng như thế lặng lẽ quá một đoạn yên ổn tiểu nhật tử cũng thập phần không tệ. Cho nên có thể ở lại bàn Long Hạp. Bác Tiểu Minh là thực sự rất vui vẻ, hắn loại này vui vẻ, liền ngay cả bản cổ cái loại đó thô thần kinh nhân đô cảm thấy. Thấy bác Tiểu Minh dường như rất thích đợi ở chỗ này, bản cổ này một thời gian lý buồn bực thần sắc cuối cùng là thay đổi tốt hơn. Một ngày, bản cổ sửa chữa phục hồi sức sống về, trong tay còn mang theo một cái vừa mới săn được cựu thiên tước, đang nghĩ ngợi gọi trong phòng bác Tiểu Minh ra, kết quả còn chưa đến gần, liền nhận thấy được bên trong phòng đột nhiên buộc phát ra một cỗ không bình thường năng lượng dao động. Này năng lượng dao động vừa ra, lập tức thiên địa biến sắc, rõ ràng vạn lý không mây bầu trời trong nháy mắt bị mây đen che phủ, gió nổi mây phun gian, rất nặng tầng mây chung lại có nổ vang tiếng sấm truyền ra. Bàn cổ biến sắc, ngẩng đầu nhìn mây đen rậm rạp bầu trời, tế tế nhất cảm ứng sau, lập tức sợ đến mất hồn mất vía. Mẹ nó, đây là lôi phạt. Bác Tiểu Minh kia đổ chó độ kiếp lôi phạt tới. Trời sinh thần linh đồng dạng có độ kiếp lôi phạt, ai cũng không ngoại lệ. Thần linh độ kiếp, độ được quá liền tu vi tăng nhiều. độ bất quá, liền tan thành mây khói. Bác Tiểu Minh này một vạn năm lý trừ theo bản cổ khắp nơi chiêu miêu đùa cẩu, ở tu hành một chuyện thượng, cũng không có hoa nửa điểm tâm tư. Nhìn thấy đây là Bác Tiểu Minh độ kiếp lôi phạt, bản cổ thế nào không nổi, cầm trong tay cửu thiên tức ném, liền vô cùng lo lắng hướng phía nhà gỗ phóng đi. Thế nhưng hắn còn chưa có xuống tới, bên trong phòng liền truyền đến Bác Tiểu Minh một tiếng huýt sáo dài. Nhà gỗ trong nháy mắt bị chấn tháp, Bác Tiểu Minh hóa thành một đạo thanh quang sông thẳng chân trời, ở quần quận lôi vân dưới, phút chốc hóa thành một cái thật lớn thanh bằng. Ngửa đầu đối lôi vân lại lần nữa phát ra một tiếng huýt sáo dài, lôi vân quần quận gian, mấy đạo trắng bạc thiên lôi hướng phía thanh bằng đồng thời đánh xuống. Bàn cổ động tác một trận, ngửa đầu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên bầu trời đang độ kiếp màu xanh đại bằng, hai tay dần dần nắm chặt. Lôi kiếp đã bắt đầu, nếu như hắn lúc này xông tới, lôi kiếp ở cảm ứng được sự gia nhập của hắn hậu, lôi phạt uy lực liền hội trong nháy mắt chồng. Cho nên chẳng sợ hắn lúc này lại nóng ruột, cũng không thể như thế xông tới. Ầm ầm long, mấy đạo thiên lôi tấn số rơi vào màu xanh đại bằng trên người, làm cho cao trung màu xanh đại bằng lập tức bị bổ một lảo đảo, phát ra một tiếng đau minh. Bàn cổ thần sắc biến đổi, cắn răng hướng về phía trên bầu trời đang độ kiếp màu xanh đại bằng hét lên, Bác Tiểu Minh, cho ta lên tinh thần, không phải là một điểm lôi kiếp không? Ngươi kiên trì ở là có thể rất quá khứ. Màu xanh đại bằng màu xanh con ngươi trung xẹt qua một mạt ngoan ý, sau đó đông nhiên rung lên xí, lại lần nữa hướng phía thiên lôi nghênh đón. Côn bằng từ nhỏ liền là linh thai, vừa sinh ra càng là bị trời xanh tuyển định trở thành Bắc Minh Hải vực quân chủ, hắn lôi kiếp tất nhiên không phải bình thường thần linh có thể so sánh với. Bình thường thần linh độ vạn linh chi kiếp bất quá 9 đạo lôi phạt, mà Bác Tiểu Minh vạn linh chi kiếp lại là tam cửu chi sổ. 27 đạo lôi phạt, này mới vừa rất quá 7 đạo, màu xanh đại bằng trên người liền đã vết thương buồn thiu, làm cho phía dưới bản cổ cũng là cấp ra một thân mồ hôi lạnh. Ầm ầm long, lôi vân lại lần nữa cuồn cuộn, mỗi rơi xuống một đạo lôi phạt, phía sau lôi phạt lực liền hội tăng lên. Màu xanh đại bằng trên người đã máu me đầm địa, sâu thấy tới xương, bản cổ nhìn Bác Tiểu Minh kia một thân máu, hắn đôi mắt ly đều là bức ra tơ máu đến. Ngay thứ 18 đạo lôi phạt đánh xuống hậu, chỉ thấy trên bầu trời màu xanh đại bằng đột nhiên phát ra một tiếng huýt sáo dài, quanh thân thanh quang đại trán, ngay sau đó kia thanh quang trung đại bằng bóng dáng lại là phút chốc tan biến, sau đó một cái khổng lồ đen trắng giao nhau cá lớn xuất hiện ở trên bầu trời. Kia cá lớn khổng lồ cơ hồ có thể che trời tế nhật. Bàn cổ nhìn thấy Bác Tiểu Minh khôi phục côn ngư hình thái, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bác Tiểu Minh hóa thành côn ngư hình thái, cuối cùng là có thể nhiều chống đối một hồi lôi phạt. Quả nhiên, chỉ thấy phía sau đánh xuống tới mấy đạo lôi phạt rơi vào cá lớn trên người lúc, cá lớn chỉ là thân thể run rẩy, liền vững vàng kháng xuống. 23, 24, 25, 26. Liên tiếp chống được 26 đạo lôi phạt hậu, Bác Tiểu Minh trạng thái mặc dù có chút hề hoài, được không ngạt vẫn có thể sẽ tiếp tục chống được cuối cùng một đạo. Nhưng chính là cuối cùng này một đạo lôi phạt, ở lôi trong mây quần quận một lát sau, ở thoáng nhất thò đầu ra, Bác Tiểu Minh cùng bản cổ đều là thần sắc đại biến. Nhìn kia lôi trong mây màu đỏ lôi quang, bản cổ con ngươi co rụt lại, căn bản không kịp chửi ầm lên vì sao lại xuất hiện màu đỏ lôi kiếp, bản cổ trực tiếp lược thượng không trung. Khai thiên dịu. Cuối cùng một đạo màu đỏ lôi phạt mang theo một cỗ làm cho người ta sợ hãi thiên uy ầm ầm đánh xuống, bản cổ cầm trong tay khai thiên dịu vững vàng che ở cá lớn phía trên, cấp giống, Bác Tiểu Minh vội vàng thu nhỏ thân hình, ngươi thân thể này quá lớn. Này thần phạt chi lôi cho dù bị ta chặn, có một chút cũng sẽ rơi vào trên người của ngươi. Bác Tiểu Minh nghe nói cả kinh, bất quá trước độ kiếp lúc đã mau lực kiệt, muốn nhanh biến trở về thân hình động tác chậm một bước. Đương bản cổ một búa đón màu đỏ lôi phạt bổ ra hậu, Bác Tiểu Minh vừa khôi phục nhân hình, lại không kịp tránh ra, mấy đạo rơi là tả lôi phạt lực thẳng tắp rơi vào trên người của hắn. Phốc thử. Lôi kiếp thêm thân, Bác Tiểu Minh trực giác toàn thân nhất đau, theo trước mắt cũng đen hắc, sau đó đột nhiên một búng máu phun tới. Bác Minh. Chương 24, phiên ngoại 24, Bác Tiểu Minh bí mật. Bác Minh. Mắt thấy Bác Tiểu Minh thổ huyết từ không trung rơi, bàn cổ kinh sợ cùng đến. Không kịp phía sau bởi vì sự gia nhập của hắn mà uy lực chồng lôi kiếp, quay người hướng phía dưới nhanh lao đi, ở Bác Tiểu Minh sắp chạm đất trong nháy mắt, đồng nhiên tương nhân một tay sao khởi. Ầm ầm long. Không trung lôi vân lại lần nữa kịch liệt cuộn, độ kiếp trung bị những người khác thăm ra, nguyên bản 27 đạo lôi kiếp, lập tức nhiều hơn một đạo. Mà này nhiều hơn một đạo lôi kiếp, lại là hai tầng lôi kiếp, uy lực của nó so với thứ 27 đạo lôi kiếp còn muốn nặng hơn mấy lần. Bàn cổ căn bản là không kịp đi kiểm tra Bác Tiểu Minh thương thế, lôi trong mây liền là điện quang hỏa thạch bàn lại lần nữa đánh xuống huyết sắc thiên lôi. Làm cho người ta sợ hãi thiên uy ở đây một khắc hiện lộ không thể nghi ngờ, cho dù là bàn cổ đều là thần sắc bắt đầu ngưng trọng. Hắn mặc dù là thiên mệnh thần chủ, nhưng Bắc Tiểu Minh thần vị cũng không thấp, đường đường Bắc Minh chi chủ đích lôi kiếp lại há là bình thường lôi kiếp. Huống chi này nhiều ra hiện một đạo thiên lôi chung còn ẩn chứa trừng phạt hắn tham gia mà chuyên môn trồng nguy lực. Một tay tương trọng thương trong hôn mê Bắc Tiểu Minh để nhẹ đến trên mặt đất, sau đó bản cổ một bước chặn ở tiền phương tương nhân cấp bảo vệ, đón nhanh đánh xuống thiên lôi, bản cổ cầm trong tay khai thiên dịu thẳng vọt lên. Cuồng phong nổi lên bốn phía gian, bản cổ như bất bại chiến thần bản, quanh thân khí thế tẫn số toàn bộ khai hỏa, hai tay chỉ dịu, đối kia chém thẳng vào mà đến huyết sắc thiên lôi liền là hung hăng chém qua khứ. Ầm. Thật lớn tiếng nổ mạnh trên không trung vang lên, toàn bộ không gian đều là vì chi hung hăng chấn động, một búa bổ ra thiên lôi, bản cổ bị thiên lôi uy lực cấp chấn được cọ cọ cọ chợt lui mấy chục bộ phương mới đứng vững thân hình. Thô trọng hô hấp không ngừng tự hắn trong miệng truyền ra, đợi đến bản cổ chậm rãi lại lần nữa ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy kia mây đen rậm rạp màn trời trong nháy mắt trong. Nhất đạo kim quang phá tầng mây ra, sau đó quay người gian rơi vào phía dưới trọng thương hôn mê Bắc Tiểu Minh trên người. Nhìn thấy một màn này, bàn cổ tử cuối cùng thở phào nhẹ nhõm bàn, nét mép im lặng cười. Bắc Tiểu Minh vạn linh lôi kiếp cuối cùng là độ quá khứ. Ông! Phía dưới một tiếng rất nhỏ vù vù truyền đến, chỉ thấy đắm chìm trong kim quang trung Bắc Tiểu Minh đột nhiên quanh thân khí thế tăng vọt, mặc dù người khác còn là hôn mê bất tỉnh, bất quá theo sắc mặt của hắn đến xem, trái lại một chút cũng không có trước trọng thương dấu hiệu. Kim quang chậm rãi tan đi, bàn cổ thu khai thiên dịu hậu lúc này mới từng bước một hoảng hướng phía Bắc Tiểu Minh đi đến. Đến gần dừng bước, nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh nhân, bàn cổ chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, vươn ngón trỏ liền bắt đầu có một hạ không một chút hướng Bắc Tiểu Minh kia gương mặt xinh đẹp thượng chọc đi. Biên chọc biên có chút cắn răng nói thầm, gọi ngươi này ra hỏa không hảo hảo tu luyện, thế nào? Hôm nay suýt nữa tài đi. Bắc Tiểu Minh hôn được thâm trầm, không có một chút phản ứng. Bàn cổ nhìn chằm chằm hắn, chợt một tiếng, sau đó sửa chọc vì niết. Nắm bắt hắn khuôn mặt chậm rãi hoảng, nói được mặc dù có chút nghiến răng nghiến lợi, nhưng kia ngữ khí thế nào nghe thế nào mang theo một cỗ tử sủng địch. Chờ ngươi lần này tỉnh lại, sau này ngày ngày theo lão tử tu luyện đi, có lần này giáo huấn là đủ rồi. Sau này lão tử nếu như lại quen ngươi, lão tử đem ngươi gọi tổ tông. Dứt lời, lại đối nhân ra khuôn mặt bóp một trận sau, mới cảm thấy mỹ mãn tương nhân cấp ôm lấy đặt ở một chỗ tương đối sạch sẽ trên cỏ, sau đó quay người nhìn đã triệt để báo hỏng nhà gỗ có chút đau đầu. Bàn cổ gai tóc, khổ thù lớn sâu nhìn trước mắt đống hoang tàn, hắn thế nhưng một chút cũng không muốn lại đi đốn cây đáp gian phòng. Trừng đống hoang tàn một lát, nghĩ Bác Tiểu Minh hiện tại đã bất tỉnh nhân sự, cũng không cần trang cái gì chính mình động thủ cơm no áo ấm thuyết giáo bộ dáng. Hai tròng mắt hơi nhất mị, trực tiếp vung tay lên, chỉ thấy kia rõ ràng đã sập biến thành đống hoang tàn nhà gỗ, ở trong chớp mắt liền khôi phục nguyên trạng. Nhìn thấy kia cùng trước giống nhau như lúc nhà gỗ, bàn cổ hài lòng câu môi cười, tình huống đặc thù dùng điểm đặc thù thủ đoạn cũng là có thể. Ôm lấy Bác Tiểu Minh, bàn cổ nhịp bước lâu dài vào phòng. Bác Tiểu Minh này nhất hôn liền hôn 3 ngày, trong lúc bàn cổ còn lo lắng hắn có cái gì bí ẩn thương thế không có bị phát sinh, bất qua ở một phen kiểm tra sau, phát hiện tiểu tử này chẳng qua là ở nặng tố nguyên thần, mới yên tâm. Này 3 ngày lý bởi vì Bác Tiểu Minh chưa tỉnh, cho nên bàn cổ cũng không có lại ra ngoài, vẫn canh giữ ở bên cạnh hắn. Đương Bác Tiểu Minh u tỉnh lại hậu, đã là ngày thứ 3 nửa đêm về sáng lý. Bác Tiểu Minh ý thức dần dần tỉnh lại, còn chưa mở hai mắt ra liền cảm giác được chính mình tựa hồ bị nhất ngọn núi lớn cấp ngăn chặn bàn, thở không nổi nhi. Chờ hắn mở mắt ra hậu phương mới phát hiện, kia áp chính mình núi lớn chính là bàn cổ. Chừng kia nằm sấp ở trên người mình đang ngủ say người nào đó, Bác Tiểu Minh vẻ mặt hát tuyến. Hắn tại sao lại cùng A cổ ngủ chung? Muốn biết từ lần trước bàn cổ cùng hắn đề cập qua cái gì chú ý ảnh hưởng nói hậu. Hắn thế nhưng đã có đã nhiều năm cũng không có ẩm ý muốn cùng này ra hỏa cùng nhau ngủ. Kết quả chưa từng nghĩ, nay vẫn nói chú ý ảnh hưởng ra hỏa cư nhiên thừa dịp nhân sự của chính mình bất tỉnh thời gian, ngược lại là bò lên chính mình sàng. Bác Tiểu Minh nhìn chằm chằm ngủ say chung bàn cổ, ánh mắt theo không nói gì dần dần trở nên chuyên chú, mãi đến hắn là thực sự sắp thở không nổi nhi thời gian, phương mới động thủ đẩy ra trên người nhân. A cổ. Bàn cổ nhíu mày, mờ mịt mở mắt ra. Đương nhìn thấy Bác Tiểu Minh chính một bộ sắc mặt vi hân nhìn mình hậu, bàn cổ hướng là ánh mắt nhất ốc, lập tức biến thành si hắn mặt. Bác Tiểu Minh, này ra hỏa thế nào? Lẽ nào hắn không nhìn ra đến chính mình sắp bị hắn cấp ép tới thở không nổi như không? Khoan hay nói, bàn cổ còn thật không nhìn ra đến. Bàn cổ lúc này chỉ biết mình vừa tỉnh đến liền nhìn thấy Bác Tiểu Minh kia khuôn mặt vi hân e thẹn. Cái quỷ gì? Bộ dáng, vẻ mặt si hắn. Trong lòng còn đang lặng yên suy nghĩ nhà mình đứa nhỏ này thế nào càng dài càng tốt nhìn đâu vân vân. Đêm khuya tĩnh mịch, bàn long hạp vùng trải qua mấy ngày trước kia một hồi đại chiến sau, phàm là có thể chạy man thú hoặc là động vật đã sớm chạy được không còn một mảnh, là vì trừ hai người tiếng hít thở, đó là một điểm âm thanh cũng không có. Vắng vẻ chung, hai người bốn mắt nhìn nhau, Bác Tiểu Minh vẻ mặt nghi hoặc, mãi đến bàn cổ đột nhiên thấu gần sau đó một ngụm gặm ở trên mặt của hắn lúc, hắn mới hoàn toàn há hốc mồm. Mà ma xui quỷ khiến gặm nhân bàn cổ cũng là ở trong nháy mắt hoàn hồn, tức thì liền sửng sốt. Rất lâu, hoặc là cũng chỉ là một cái chớp mắt, Bác Tiểu Minh cương ở nơi đó bị động, âm thanh hơi có chút phát run hô, á cổ nên không phải là chúng ta đi. Bàn cổ hoàn hồn, hơi ghé mắt nhìn Bác Tiểu Minh kia cứng ngắc khuôn mặt, vốn nên trong nháy mắt nhảy lên nhân, lại là thay đổi động tác, mà là lại lần nữa phủ phục tương vùi đầu xuống. Cả người nằm sấp ở Bác Tiểu Minh trên người, bàn cổ tương mặt vùi vào Bác Tiểu Minh bên gáy, đột nhiên mở miệng, âm thanh tuy nhỏ, lại ở yên tĩnh trong phòng có vẻ phá lệ rõ ràng. Bác Tiểu Minh, sau này hảo hảo cho ta dụng tâm tu luyện, ngươi lần này dọa đến ta. Bác Tiểu Minh sửng sốt, lập tức thoải mái cười. Liền nói người này thế nào như thế khác thường đâu, nguyên lai là bị hắn độ kiếp sự tình cấp dọa tới. Kỳ thực lại nói tiếp, lúc đó hắn ở phát hiện mình lôi kiếp tới hậu cũng đồng dạng bị dọa đến không nhẹ, hắn sợ hắn nếu như độ bất quá một kiếp này, liền sẽ không còn được gặp lại người này. Bất quá may mắn. A cổ hắn về. Bác Tiểu Minh hơi cứng ngắc thân thể lại lần nữa thả lỏng, giơ tay lên tựa trấn an bản vô vô bản cổ bối, cười nói, hảo, theo ngày mai bắt đầu ta nhất định hảo hảo tu luyện. Không vì cái gì khác, chỉ vì có thể bình yên vượt qua sau này mình cho nên lôi kiếp, có thể vĩnh viễn cùng ngươi. A bản cổ nghe nói khẽ cười, nằm sấp ở Bác Tiểu Minh trên người nhưng vẫn là không khởi lai, trái lại động thủ tương nhân khẩn chặt, trêu ghẹo nói, xem ra ngươi cũng bị dọa đến không nhẹ à, bằng không sao có thể như thế thống khoái đáp ứng. Bác Tiểu Minh không nói gì lật một cái liếc mắt, thế nhưng bản cổ hạ một câu nói lại làm cho hắn lại lần nữa sửng sốt. Bác Tiểu Minh, ngươi có phải hay không? Rất thích kia chỉ Tuyết Vũ Đại Bằng. Tuyết Vũ Đại Bằng. Tuyết Linh. Bác Tiểu Minh nhíu nhíu mày, gật đầu, là rất thích. Nghĩ nghĩ, lại nói, Tuyết Linh người bạn này không tệ, hắn là ta người bạn thứ nhất. Chỉ là bằng hữu. Bản cổ hỏi. Nếu không đâu? Bác Tiểu Minh có chút không rõ chân tướng. Bản cổ đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt thẳng tắp nhìn tiến đáy mắt hắn, hắn loại này phức tạp ánh mắt, làm cho Bác Tiểu Minh đột nhiên đầu quả tim nhất ngày. Ngươi nói ngươi rất thích hắn. Bàn cổ nghĩ nghĩ, nhíu mày, là nào biết thích. Bác Tiểu Minh thủy con ngươi, cười, đương nhiên là đối với bằng hữu thích, nếu không ngươi cảm thấy còn là cái gì. Đáy mắt u quang chợt lóe lên, sau đó ngước mắt nhìn định bàn cổ, đột nhiên nghiêm túc nói, tái thuyết, ta có người trong lòng. Tiếng nói vừa dứt, Bác Tiểu Minh rõ ràng cảm giác được trên người nhân có như thế trong nháy mắt. Khí tức dường như cực kỳ bất bình tĩnh. Bàn cổ nhìn thẳng Bác Tiểu Minh, trong lòng nhấc lên sóng lớn đích xác như sóng to gió lớn, Bác Tiểu Minh nói hắn có người trong lòng. Này là chuyện khi nào nhi? Là ai? Vì sao hắn không biết? Là ai? Hai chữ xuất khẩu, lại như nghìn cân nặng, bàn cổ còn là lần đầu tiên biết, nguyên đến chính mình cũng có khẩn trương như vậy cùng sợ thời gian. Bác Tiểu Minh nhìn hắn, ánh mắt dần dần trở nên có chút nghiền ngẫm nhi. Tuấn giật trên khuôn mặt đột nhiên câu khởi một mặt bất cần đời ác liệt tiêu ý, cười nói, A cổ, ngươi hỏi được này nhưng là bí mật của ta. Bàn cổ nhìn chằm chằm hắn như mày, đột nhiên dễ cận, ngươi có bí mật gì là ta không biết. Đích xác. Bác Tiểu Minh gật gật đầu, sau đó như mày, thế nhưng bí mật này lại không như nhau, không thể nói cho ngươi biết. Thấy Bác Tiểu Minh lại biến thành một bộ phản cốt ác liệt dạng, bàn cổ có chút tích tụ nhìn hắn, sau đó lại lần nữa nằm sấp trở lại, muộn thanh đạo, nhi đại không khỏi nương. Lại còn có không thể nói bí mật. Bác Tiểu Minh nghe nói khuôn mặt lập tức có trong nháy mắt vặn mẹo, cắn răng hỏi, A cổ, ngươi lời này là ý nói ngươi là mẹ ta. Không có. Bàn cổ lắc đầu, sau đó tàn bạo nói, ý của ta là ngươi còn nhỏ, yêu sớm không tốt. Ta một vạn tuổi. Bác Tiểu Minh nhắc nhở, một vạn tuổi đã không nhỏ. Vậy cũng không được. Bàn cổ khí tức châm xuống, ngang ngược đạo, lao tử nuôi lớn tể, không có lao tử đồng ý sẽ không hứa yêu sớm. Mặc dù nhìn không thấy lúc này bản cổ biểu tình, thế nhưng lấy Bác Tiểu Minh đối bản cổ hiểu rõ, mặc dù là không nhìn cũng biết hắn bây giờ là cái gì bá đạo ngang ngược bộ dáng. Cười cười, đạo, được rồi, vậy ta trước vụng chống thích, chờ ta lại lớn một chút hậu tái thuyết. Bản cổ không hề răng, Bác Tiểu Minh im lặng cười, hai người liền lấy như thế một lúng túng thả bất tư thế thoải mái lại lần nữa đã ngủ. Chương 25, phiên ngoại 25, trở về. Đằng lại lớn một chút, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Cho tới bây giờ theo đầu tiên mắt bắt đầu, người ta thích vẫn là ngươi. Bí mật này vẫn bị Bác Tiểu Minh giấu ở trong lòng, nghĩ muốn chờ mình ngũ vạn tuế thành niên ngày đó nói cho bản cổ. Nhưng mà Bác Tiểu Minh nhưng chưa từng nghĩ đến, khi hắn đợi được chính mình sau khi trưởng thành, này thế gian lại cũng không có phụ thần bản cổ. Bàn Long Hạp chung kia mấy chục năm yên ổn ngày, thành hắn cùng bản cổ tốt đẹp nhất hồi ức. Ở bàn Long Hạp ở hơn 60 năm, bàn cổ mới đưa ở đây sức sống cấp triệt để khôi phục, đương sức sống khôi phục hậu, bàn cổ liền dẫn Bắc Tiểu Minh ly khai bàn Long Hạp, một đường ly khai trực tiếp đi Không Động Hải. Hai người vừa tới Không Động Hải liền vận khí không tệ gặp vị kia Long Thần Chí Tôn đang nằm ở trên mặt biển nhìn ngắm trăng. Bàn cổ cùng Long Thần Thương Trì nói chuyện không hợp liền khai đánh, ở Không Động trên biển đấu Long Thần, nhất đấu liền là mấy nghìn năm, bất quá Long Thần Thương Trì không hổ là Long tộc Chí Tôn, bàn cổ cùng hắn giao đấu hơn thiên nhiên. Lại cho tới bây giờ không thể ở Thương Trì trong tay thảo được chỗ tốt, hơn 3.000 năm đánh xuống, Bác Tiểu Minh cùng bản cổ căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào ăn được Long Thần Thịt. Cuối cùng bởi vì thần tộc cùng ma tộc ma sát càng lúc càng lớn, bản cổ lúc này mới cuối cùng vứt bỏ đánh Thương Trì chủ ý, mà thần ma đại chiến cũng chính thức kéo ra mở màn. Một trận chiến này, chúng thần tham chiến, toàn bộ đại hoang lập tức khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Ma tộc vốn là dũng manh hiếu chiến, thần ma hai tộc giao đấu hơn vạn năm. Ma tộc một đường theo Bắc Hoang đánh tới Đông Hoang ranh giới. Ngày đó, bàn cổ sợ chiến trường hung hiểm, tương Bắc Tiểu Minh cưỡng ép đưa về Minh Hải Bắc Minh Thần Cung. Bắc Tiểu Minh bởi vì tức giận, cùng bàn cổ náo loạn không thoải mái, liền ngay cả bàn cổ chạy cũng không có xuất cung môn đi tống hắn một chút. Không ngờ mấy tháng sau, thiên địa biến sắc, toàn bộ trời cao xuất hiện khuynh tháp. Bắc Tiểu Minh cuống quýt lao ra Minh Hải, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Đông Hoang kim quang khắp bầu trời, trời sập đất sụt gian lập tức liền truyền đến hắn á cổ thanh âm. Thiên địa đại kiếp nạn, chúng sinh chi trách, đáng ta thân là thần tộc chi chủ, thương muôn dân không dễ, nguyện dùng tự thân hóa linh, lấy cố thiên địa, bảo hộ muôn dân và linh. Âm thanh ứ, truyền khắp toàn bộ bốn biển bát hoang, cũng làm cho được toàn bộ bốn biển bát hoang sinh linh đều là yên tĩnh lại. Mà ở này phiến yên tĩnh chung, Bác Tiểu Minh lại là thần sắc đại biến. Tự thân hóa linh, lấy cố thiên địa. Đây là A cổ hắn muốn tự hủy thần hồn chống lại thiên địa đại kiếp nạn A. Bác Tiểu Minh cấp giận công tâm một búng máu phun ra. Không kịp xóa đi bên miệng vết máu, hóa thành thanh bằng cùng điên rồi bản hướng phía Đông Hoang rêu giao sơn mà đi. Nhìn kia hư không nhi lập nhân, Bác Tiểu Minh lại ở trong lòng giống giận, a cổ. Ngươi thương hại muôn dân không dễ, thế nhưng ngươi vì sao lại không thương hại một chút ta? Ngươi như lấy tự thân hóa linh, tiêu tan với trong thiên địa, lưu một mình ta nên làm cái gì bây giờ? Ta phải như thế nào đối mặt này đã không có ngươi đại thế giới? Một mình đối mặt này thiên thiên vạn vạn cô độc hòa tịch mịch. Huống chi? Ta còn không có nói cho ngươi biết, ta cái kia bí mật ta. Một đường theo Bắc Minh chạy đi Đông Hoang, lại vẫn như cũ chỉ có thể tận mắt thấy đến bản cổ tiêu tan với trong thiên địa một màn kia. Nghe muôn vàn sinh linh đô ở hô lớn phụ thần đại nghĩa hòa cùng tiễn phụ thần những lời này, Bác Tiểu Minh chỉ cảm thấy châm chọc hòa tuyệt vọng. Phụ thần ngã xuống, khắp bầu trời kim quang tứ tán, Bác Tiểu Minh ngơ ngác nhìn bản cổ tan biến địa phương, quanh thân thần lực bạo động, đang muốn tự hủy thần hồn theo bản cổ mà đi, lại bị Long Thần Thương Chỉ cấp ngăn cản. Thương Chỉ nói A Cổ muốn chính mình hảo hảo sống chờ hắn về, Bác Tiểu Minh nguyên bản đã chết tâm lại độ sống lại. Hắn sống khởi lai, chờ đợi hắn A Cổ về, nhưng này nhất đẳng lại là mấy chục vạn năm. Côn Bằng, ngươi nha uống ốc. Trong mắt thẳng lăng lăng nghĩ gì thế? Hồ Bất Quy thanh âm đột nhiên vang lên, làm cho Côn Bằng theo trong ký ức tỉnh lại, nghiêng đầu vừa nhìn, liền thấy Hồ Bất Quy chừng một đôi men say sương mù hai mắt nhìn mình chằm chằm. Côn Bằng đóng chặt mắt, tương rượu trong tay đàn hướng bên cạnh nhất phóng. Sau đó đẩy ra nằm sấp ở trên người mình Bạch Hồ Ly, theo dưới đáy bản bỏ ra. Ôi! Người đi đâu nhi đi? Bạch Hồ Ly tự bản hạ theo bỏ ra, mờ mịt nhìn đi tới cửa Côn Bằng. Côn Bằng ngước mắt liếc mắt nhìn bên ngoài Tử Nguyệt, đột nhiên cười, bây giờ sở có chuyện cũng đã bụi trần lắng đọng, ta cũng tự do, cho nên đột nhiên nghĩ đến xử đi đi dạo. Đi dạo! Bạch Hồ Ly trên đầu lông xù thai run rẩy, không hiểu hỏi, người muốn lên đi đâu đi dạo? Bốn biển bát hoang! Thăm lại trốn xưa Côn Bằng nhíu mày, sau đó bất lại để ý tới phía sau Hồ Bất Quy, thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo thanh quang sông thẳng chân trời. Cửu Dương Thiên Hồ hề hoải nằm sấp trên mặt đất, nhìn đã tan biến được bật vô âm tín nhân, đập đi một chút, trở mình tiếp tục men say hơn hơn. Cũ một lần nữa a, lão tử cũng muốn thăm lại trốn xưa đâu. Đáng tiếc Túc Ly tiểu tử không muốn, lão tử đâu cũng không thể đi. Côn Bằng nói là muốn thăm lại trốn xưa, thật đúng là cũ một lần nữa, hắn một đường lao ra ma huyền. Trước hết đi lại là ngày thứ tư bàn Long Hạp. Năm đó bàn Long Hạp sớm đã thay đổi bộ dáng, nhìn như vậy sức sống bừng bừng dây núi rừng rậm, Côn Bằng tìm được lúc trước hắn cùng bàn cổ dựng nhà gỗ nhỏ địa chỉ cũ, ở đây đợi 3 tháng sau mới ly khai. Mà hắn ly khai bàn Long Hạp hậu, đi thứ hai địa phương liền là Đông Hải Lưu Ba Sơn. Từng Lưu Ba Sơn, hắn vừa sinh ra lúc ấy ở đây đãi quá một năm, bây giờ cách mấy chục vạn năm trở lại chốn cũ, lại sớm đã cảnh còn người mất. Lưu Ba Sơn bởi vì một lần biển rộng thiếu, bây giờ sớm đã chìm vào đáy biển, Côn Bằng dựa vào tốt đẹp ký ức tìm được Lưu Ba Sơn địa chỉ cũ, nhìn một mảnh đại dương mênh mông biển rộng, lại là cay đắng cười. Thật đúng là cảnh còn người mất, cái gì cũng không có. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn xanh thẳm bầu trời, Côn Bằng hơi phun ra trong lồng ngực tích tụ khí, quanh thân thanh quang bùng lên, hóa thành một cái khổng lồ thả đen trắng giao nhau cá lớn, phù phù một tiếng chui vào Đông Hải Trung. Đông Hải hải vực đột nhiên xuất hiện như thế một cảnh cảng, làm cho Đông Hải Trung hải tộc đều là nhao nhao kinh hãi, thậm chí là ngay cả Long Nguyên Trung Long tộc đều bị kinh động ra. Bất quá Long tộc chờ người ở nhìn thấy kia đảo bạch bụng nằm ngửa ở trong biển cá lớn hậu, Long tộc tộc trưởng hơi co quắp khỏe miệng, lại dẫn một đám long thẳng nhãi con lặng yên không một tiếng động ly khai cái hải vực này. Có không hiểu chuyện nhi tiểu long thẳng nhãi con nhịn không được hỏi hướng nhà mình tộc trưởng, kia đại gia hỏa đột nhiên xông vào chúng ta Đông Hải, vì sao chúng ta bất tương nó bắt hoặc là đuổi đi? Thượng niên kỷ Long tộc tộc trưởng đang nghe nhà mình long thẳng nhãi con lời hậu, cái mặt già này nhất lục, chừng hắn liền là nhất bàn tay đánh, bắt hoặc là đuổi đi. Biết kia cá lớn là ai chăng? Long thẳng nhãi con sờ bị chuột vượng đầu, hiếu kỳ hỏi, là ai? Long tộc tộc trưởng vẻ mặt hồi ức bộ dáng đạo, đó là Hồng Hoang Tôn Thần, Bắc Minh chi chủ Côn Bằng. Năm đó lao tử niên kỷ hơn ngươi còn lúc nhỏ, vị này Bắc Minh quân vương liền từng đã tới chúng ta Đông Hải, lúc đó cùng ở nó bên mình còn có năm đó thần tộc chi chủ, phụ thần bản cổ A. Trẻ tuổi long thẳng nhãi con các ngươi dại, chúng thế nào cũng không nghĩ đến vừa nhìn thấy kia nhất đống béo ngư cư nhiên sẽ là Bắc Minh chi chủ. Vậy chúng ta nhưng muốn lại đi tiếp kiến hạ vị kia Bắc Minh quân chủ. Có long thẳng nhãi con hỏi. Long tộc tộc trưởng nghe nói chừng nó liếc mắt một cái, cảnh cáo nói, không được đi, còn có. Thông chi Đông Hải hải vực tất cả hải tộc, ở đó vị tôn thần còn ở nơi này trong lúc, sở hữu tộc nhân đều không được tới gần cái hải vực này, bằng không ném mạng nhỏ chính là chính mình đáng đời. A, vì sao a? Long thẳng nhãi con các vẻ mặt mờ mịt, lẽ nào vị kia Bắc Minh chi chủ là một rất hung tàn hạng người? Long tộc tộc trưởng nghe nói đánh run lên, lòng còn sợ hãi hồi ức đạo, đâu chỉ là hung tàn. Năm đó vị này quân chủ ở chúng ta Đông Hải đợi một năm có thừa, chúng ta Đông Hải trung bị nó cấp ăn hải tộc có thể vạn kế a. Trẻ tuổi long thằng nhãi con các kinh hoàng, cảm tình này Bắc Minh chi chủ còn là một ác ma a. Một đám long tộc tới cũng nhanh, chạy được nhanh hơn, không quá nửa nhật thời gian. Toàn bộ Đông Hải hải tộc tộc nhân đều là biết chuyện này nhi, mà Bắc Minh chi chủ sở đãi kia cái hải vực, thậm chí ngay cả bán con cá tôm đô không thấy được. Côn Bằng có chút chán đến chết nằm ở trong biển phơi thái dương. Ánh nắng bỏ ra tương nó bạch bạch bụng cấp chiếu lên phát sáng. Một bên dùng vây cá vướt mặt nước, một bên mở mắt trừng bầu trời, nói thầm, kỳ quái. Thế nào bây giờ Đông Hải như thế yên tĩnh à, thậm chí ngay cả một cái vật còn sống đô trông không thấy, trước đây cũng không phải là cái dạng này à. Đang nói đâu, một trận tanh mặn gió biển hơi thổi qua, toàn bộ Đông Hải trên không gian đột nhiên vặn mẹo, kia vặn vẹo không gian chung một đạo thon dài cao ngất cao to bóng dáng chậm rãi bước ra. Trầm thấp mang cười thanh âm ở yên tĩnh Đông Hải thượng chậm rãi truyền ra. Thanh âm kia nói, ngàn vạn năm không thấy, ngươi này thể tích lại trưởng xuống, chỉ sợ toàn bộ Đông Hải đô trang không được a. Nhan nhã nằm ở trong biển béo ngư bỗng nhiên cứng đờ, tựa nghe thấy cái gì không thể tin tưởng gì đó bản, nằm ở trong biển không nhúc nhích. Giữa không trung, người nọ chậm rãi xuống, vững vàng đứng ở trên mặt biển, nhìn chằm chằm không nhúc nhích béo ngư, nhẹ giọng cười nói, đây là thái mập, cho nên động không được. Rầm. Trong biển phiên khởi sóng lớn, đen trắng giao nhau cá lớn bỗng nhiên một xoay người, sau đó xoay người lại nhìn lại, đương nhìn thấy phía sau đạp thủy nhi lập nhân hậu, hai mắt bỗng nhiên trừng lớn. A a cổ. Tuấn tú như thái dương bàn nam nhân nhẹ răng cười, trên lưng khai thiên dịu dưới ánh nắng chiếu dọi xuống phát ra nhàn nhạt trắng bạc quan mang. Bác Tiểu Minh, xem ra ngươi rất nghe lời, mấy năm nay tương chính mình dưỡng rất khá. Nghe này một lời, chỉ thấy trong biển thanh quang bùng lên, đen trắng giao nhau cá lớn đột nhiên tan biến, tự thanh quang trùng nhất tập thanh sam tuấn giật thanh niên phá không ra. Đông Hải trên có gió biển thổi quá, trên trời ánh nắng cũng cực kỳ sáng lạ. Trên mặt biển, hai người yên lặng nhìn nhau. Bàn cổ nhìn kia phá quang ra, sớm đã bất phục thiếu niên khuôn người như vậy, sâu ánh mắt dần dần trở nên chuyên chú, đáy mắt có một mạt tưởng niệm thoáng một cái đã qua. Hắn Bác Tiểu Minh, trải qua này thiên thiên vạn vạn năm năm tháng, ở hắn không biết dưới tình huống, cuối cùng lớn lên. Mà Côn Bằng nhìn này hắn đợi thiên thiên vạn vạn nhân đột nhiên trở về, ấm nhuận trong ánh mắt, có một tia ánh nước hiện lên. A cổ. Hắn thực sự về. A cổ ngươi hắn muốn hỏi hắn có phải thật vậy hay không về, mà không phải hắn đang nằm mơ, nhưng lại sợ hắn vừa hỏi ra, người trước mắt lại hội như bọt nước bàn tan biến. Nhìn rõ ràng còn vẻ mặt mong đợi cũng không dám lại mở miệng Bác Tiểu Minh, bàn cổ ánh mắt nhất sâu, đột nhiên nói, nghĩ khởi một việc nhì, cho nên liều mạng cũng muốn trở về hỏi một chút. Côn Bằng chăm chú nhìn hắn không nói. Bàn cổ cười nói, khi ngươi cái kia bí mật ta vẫn chưa từng biết, cho nên lòng có không cam lòng, chết không nhắm mắt ta. Tiến lên một bước, nhìn đã triệt để ngốc nhân, bản cổ khe nói, thế nhưng bây giờ ngươi đã đủ rồi đại, ta cho phép ngươi có thể thích người, cho nên cái kia bí mật cũng có thể nói cho ta biết đi. Thực sự, tựa xác định người trước mắt là thật về, Côn Bằng âm thanh khẽ run, ngước mắt tử tử nhìn chằm chằm người trước mắt, nhẫn suy nghĩ đế nóng ẩm, cười hỏi, thực sự có thể. Bàn cổ mỉm cười gật đầu, có thể. Đột nhiên giơ tay lên biến mất nước mắt trên mặt, Côn Bằng giống như năm đó như nhau phát hướng bàn cổ, cắn răng cười nói, kia còn là không nói cho ngươi, như vậy ngươi có ý có không cam lòng, cũng sẽ không lại biến mất không thấy. Bàn cổ giơ tay lên ôm lấy nhào tới nhân, khẽ cười nói, thế nhưng ta nghĩ nói cho ngươi biết một bí mật của ta. Bí mật gì? Ôm nhân không buông tay, Côn Bằng nỗ lực ngẩng đầu nhìn xanh thẳm bầu trời tương trong mắt lại lần nữa ngưng tụ nước mắt cấp nín trở lại, cười hỏi. Bàn cổ hơi tương trong lòng nhân ôm chặt, thần sắc gian thoáng qua một mặt vui mừng hòa thỏa mãn, khẽ cười nói, cái kia bí mật, cùng bí mật của ngươi là giống nhau. Thiên thiên vạn vạn năm năm tháng, không thể nói bí mật, sớm đã ở hai người trong lòng đã rõ nhưng không nói ra. Trải qua thiên thiên vạn vạn năm lưu chuyển, bất kể là bí mật còn là tâm ý, ta với ngươi đô là giống nhau. Đông Hải lại lần nữa khôi phục kiên tĩnh, trên mặt biển hai đạo thân ảnh chăm chú ôm nhau, đó là một loại vui mừng, một loại xa cách lâu ngày gặp lại, cũng là một loại mới bắt đầu. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Côn Bằng cùng bản cổ phiên ngoại kết thúc. Xa cách lâu ngày gặp lại hai người, ta cảm thấy có khi không cần nói quá nhiều, cứ như vậy vừa vặn. Các ngươi cảm thấy thế nào? Chương 26, phiên ngoại 26, viết giấy cam đoan đế tôn đại nhân. Mùa đông già rét qua đi lại là nghênh đón đầu mùa xuân. Ma đô chung nhất sửa hai tháng tiền thanh khiết phong thiên bộ dáng, dường như vạn vật cũng bắt đầu sống lại. Ma thần cùng thần tộc chi chủ đích đại hôn tuy đã qua đi hơn nửa năm quan cảnh, đã mấy ngày gần đây ma vực lại lần nữa bắt đầu náo nhiệt lên. Không vì cái gì khác, đơn giản là ma thần đế tôn cùng thần tộc chi chủ đích kia đối nhi long phượng thai bảo bối một vòng tuổi sắp đến. Lúc trước thần tộc chiến sự vị bình, tiểu công tử cùng tiểu công chúa trăng tròn yến liền bị gác lại xuống, bây giờ bốn biển bát hoang đều là một mảnh thái bình. Ma thần đế tôn cảm thấy lúc trước ủy khuất nhà mình tiểu công chúa, cho nên vung tay lên, lập tức mệnh ma thần cung bắt đầu sớm vì tiểu công tử hòa tiểu công chúa chuẩn bị một tuổi hiến. Trong khoảng thời gian ngắn, một tuổi hiến thiệp 13 lần bốn biển bát hoang, ngay cả Tây Cảnh đều là bị ma thần đại nhân đặc đặc đưa đi một phần. Mọi người đều biết, ma thần đại nhân tuy có tam đứa nhỏ, lại một mình sủng nhất tiểu công chúa, cho nên vì thảo được ma thần đại nhân niềm vui. Ma tộc thậm chí các tộc gian nhân ở vừa tiếp xúc với đến thiệp mời hậu liền lập tức vắt hết óc bắt đầu chuẩn bị lễ vật. Ma vực bắt đầu vui mừng, chúng thần đỉnh cũng bắt đầu vui mừng, ngay cả thu được thiệp mời hậu phạn cảnh cùng yêu vực cũng bắt đầu vui mừng khởi lai. Chỉ bất quá vốn nên tối vui mừng ma thần đế tôn đại nhân lại ở phát nói chuyện hậu kỳ dị yên tĩnh lại. Yên tĩnh được có chút không bình thường đế tôn đại nhân lúc này trong lòng ôm chính mình bảo bối tiểu công chúa, chính vẻ mặt tội nghiệp đứng ở ma thần tẩm điện cửa lớn. Một đôi đỏ sẫm con ngươi u oán nhìn chằm chằm trong điện không nhìn thê tử của chính mình, đâu còn có ngày đó ở ma xuyên trong điện kia hăng hái muốn cho mình bảo bối tiểu công chúa trắng trợn xử lý một tuổi hiến đắc ý bộ dáng. Hiên Viên Thiên Tâm một tay ôm đã có thể hê hê a a nhe nanh múa vuốt tiểu vị lai, một tay dắt cười híp mắt nắm, đưa lưng về phía cửa điện, mặt không thay đổi dục nội điện đang thu thập hành lý Nguyệt Sinh cùng Mỹ Nguyệt, tương lai một ít tiểu đồ chơi cũng thu thập, miễn cho chúng ta hồi thần chủ cung còn phải một lần nữa vì hắn đặt mua. Nội điện lý Nguyệt Sinh cười đến thấy răng không thấy mắt, thu thập khởi đông tây tới tốc độ một chút cũng đâu ra đó. Mà bên mình Mị Nguyệt lại là xuyên thấu qua rèm châu, vẻ mặt đồng tình nhìn nhìn đứng ở cửa đế tôn đại nhân. Làm cái gì không tốt, đế tôn đại nhân cần phải tìm đường chết đâu. Bây giờ chọc giận thiên âm đại nhân, hiện tại lại ba ba đứng ở cửa trang đáng thương, cần gì chứ? Nói đến đây đế tôn đại nhân tìm đường chết, kia nhưng thật là có chút một lời khó nói hết. Từ lúc đế tôn đại nhân cùng Hiên Viên Thiên Âm đại hôn sau, có thể nói là ngày ngày cảnh xuân nét mặt, kỳ thực này đó cũng không có gì, một đánh ngàn vạn thì giờ côn nhân cuối cùng thú tới vợ, đắc ý một ít cũng không có gì, nhưng then chốt chính là vị này đế tôn đại nhân chính hắn đắc ý phải ý đi, hắn còn cần phải để cho người khác không như ý, kia cũng có chút làm người đau đầu. Ba tháng trước mô đế tôn đại nhân cố ý chọc giận chạy thần long, làm cho thần long trong cơn tức giận mang theo hàm nhiều thượng thần chạy trở về ngày thứ 9. Hai tháng trước, mô đế tôn đại nhân cố ý chọc giận chạy long tà tôn chủ, làm cho Long Tà Tôn chủ lược quang gánh, mang đi hậu tích hồi xa ở Viêm vực chủ thành hậu khanh bộ lạc. Một tháng trước, Mô Đế Tôn đại nhân có việc nhi không có chuyện gì liền đi treo chọc Hồ Bất Quy, còn thường thường ngay trước mặt Hồ Bất Quy đối còn đang ngủ say Túc Ly phóng sát khí, làm cho Hồ Bất Quy luôn luôn lo lắng ở chính mình một không chú ý dưới tình huống, Túc Ly liền sẽ bị Đế Tôn đại nhân nhanh nhanh vụng trộm bóc chết, cho nên vì để tránh cho Túc Ly gặp phải người nào đó bàn tay đen, Hồ Bất Quy ôm còn là tiểu hồ ly Túc Ly vội vã quay trở về thành khâu. Đế tôn đại nhân làm việc này nhi thời gian, Hiên Viên Thiên Tâm cơ hồ đều là mắt nhắm mắt mở, dù sao nàng cũng biết người nào đó kia máu ghen có bao nhiêu, Bức Thất Thần Long bọn họ cũng bất quá là không nhớ hắn cắt tới quấy rầy vừa đại hôn quá chính mình hai người. Thế nhưng nhượng Hiên Viên Thiên Âm không thể nhịn được chính là, Đế Tôn đại nhân quá mức nặng nữ khinh nam, hoàn toàn liền là một bộ nữ nhi là một bảo, con trai là cằn cỏ thái độ. Mấy ngày trước Đế Tôn đại nhân quảng phát một tuổi mở tiệc chiêu đãi thiệp, kỳ thực ban đầu ngay cả tiểu vị lai tên Biên Biên rắc rắc đô là không có, hoàn toàn là một bộ vì nữ nhi làm một tuổi hiến bộ dáng, nếu không phải nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kia ánh mắt bất thiện hậu, hắn mới không tình nguyện ở trên thiệp mời thêm thượng tiểu vị lai tên, chỉ sợ hơn một tháng hậu một tuổi hiến liền căn bản không có tiểu vị lai chuyện gì. Con trai nữ nhi đều là chính mình sinh, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Hiên Viên Thiên Âm môi đô đau đô sủng, không biết làm sao Đế Tôn đại nhân lại nặng nữ khinh nam, làm cho Hiên Viên Thiên Âm phát giận, trong cơn tức giận liền gọi Nguyệt Sinh bắt đầu thu thập hành lý, muốn dẫn đi hai nhi tử về ngày thứ 9. Nay bất, Cảnh Xuân đắc ý hơn nửa năm Đế Tôn đại nhân bây giờ bắt đầu ở cửa ra vẻ đáng thương. Muốn biết Đế Tôn đại nhân mặc dù là có nữ vạn sự túc, thế nhưng hắn để ý nhất cùng nhìn chúng còn là vợ a, này vợ đều phải mau bị tức chạy, Đế Tôn đại nhân tỏ vẻ cả người hắn cũng bắt đầu không xong. Không xong một buổi sáng Đế Tôn đại nhân mắt nhìn nội điện Lý Nguyệt Sinh thu thập hành lý nhanh nhẹn tay chân, bắt đầu có chút đứng không yên, cũng không quản Hiên Viên Thiên Âm có phải hay không còn đang tức giận chung, ôm Tiểu Minh Nhật liền vọt vào. Thiên Âm Đế Tôn đại nhân đáng thương nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đối với kia chính vụng trộm cười trên nỗi đau của người khác nhìn chính mình nắm, đầu tiên là không giấu vết liếc đi một âm chắc chắc ánh mắt, sau đó lại lần nữa đáng thương chuyển tới Hiên Viên Thiên Âm trước mặt, "Thiên Âm, còn có một nhiều tháng liền là một tuổi yến, ngươi hồi ngày thứ 9, kia một tuổi yến làm sao bây giờ a?" Hiên Viên Thiên Tâm mặt lạnh liếc nhìn hắn, thản nhiên nói, "Tiểu Minh Nhật không phải cho ngươi ở tại chỗ này không? Nhưng một tuổi yến cũng là thối." "Tiểu vị lai a." Đế Tôn đại nhân lấy lòng đạo. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt liếc mắt một cái hắn trong lời nói đang ngủ say ngày mai tiểu bánh bao, nhíu mày, "Ước, Đế Tôn đại nhân lúc này trái lại nhớ lại tiểu vị lai cũng muốn mãn một tuổi a." Lời này nói được, làm cho Đế Tôn đại nhân lập tức cảm thấy trái tim trong nháy mắt bị đâm vài đao. Khoe miệng vi chịu, Đế Tôn đại nhân vẻ mặt đáng thương nhìn Hiên Viên Thiên Âm, chính muốn mở miệng nói cái gì cho phải nói, nào biết Hiên Viên Thiên Âm chuyện vừa chuyển, cười lạnh tiếp tục nói, "Bất quá tiểu vị lai một tuổi hiến cũng không nhọc đến phiền Đế Tôn đại nhân phi tâm, ngươi đã cũng không chuẩn bị, vậy ta liền mang theo hắn hồi ngày thứ 9 đi xử lý cũng giống như vậy. Vừa lúc chúng ta một người một, cũng đỡ phải thần tộc cùng phạn cảnh bên kia chạy tới chạy lui ma vực." Đế Tôn đại nhân một khuôn mặt tuấn tú thay đổi, Hiên Viên Thiên Âm lời này cũng không phải là cái gì lời hay, thế nào nghe đô cảm giác là muốn ở riêng a. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm một phen dứt lời tiếp tục thủy con ngươi đi đùa trong lòng tiểu vị lai, Đế Tôn đại nhân liền không nhịn được trong lòng một trận nhi phiến toan, Thiên Âm nhiều lần đều là vì này tiểu tử thối mà không muốn bàn đế, con trai gì gì đó quả thực thái ghét. Lắp bắp túi đầu liếc mắt nhìn trong lòng đang ngủ say bảo bối khuê nữ, mặc dù nhìn kia một phấn điêu ngọc mài mặt tròn nhi tâm đều nhanh hóa, thế nhưng lại vẫn như cũ bi theo tâm khởi. "Ngốc khuê nữ, mẹ ngươi đô chuẩn bị không muốn ngươi cùng cha ngươi, ngươi còn ngủ được cùng heo con như nhau, thật là một tâm đại đứa nhỏ." Đáng tiếc, tâm đại tiểu Minh Nhật còn chưa đầy một tuổi mà lại ngủ được thuần thục, một chút cũng không có nhận thấy được nhà mình phụ tôn kia luồng bi ý. Ngay Đế Tôn đại nhân do dự gian, nội điện Lý thu thập hành Lý Nguyệt Sinh lại là để nhất bọc lớn gì đó đi ra. Hướng phía Hiên Viên Thiên Âm lộ ra một tươi đẹp vui tươi cười, "Lên đường, A Âm, đô thu thập xong, chúng ta khi nào thì đi?" Nguyệt Sinh lời nói được quá nhanh, mau được phía sau hắn Mị Nguyệt kéo cũng không kéo, chỉ thấy Mị Nguyệt vẻ mặt không nói gì ngước mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm cùng Đế Tôn đại nhân liếc mắt một cái, sau đó rất nhanh tương mặt phiết tới một bên, trong nháy mắt bày làm ra một bộ bất quan chuyện ta bộ dáng. "Ngốc Nguyệt Sinh, ngươi thế nào chính là không nhớ được đâu? Đế Tôn đại nhân thế nhưng cái hạ tâm nhãn mang thù a." Quả nhiên, Mị Nguyệt ý nghĩ trong lòng còn chưa rơi, lòng dạ hẹp hòi mang thù Đế Tôn đại nhân lập tức chiều Nguyệt Sinh bay đi một âm vũ lạnh lẽo vô cùng ánh mắt nhi. "Hiện tại liền đi." Đế Tôn đại nhân mở ám lại thế nào có thể giấu giếm được Hiên Viên Thiên Âm, nàng ở nhàn nhạt liếc Đế Tôn đại nhân liếc mắt một cái hậu, cũng không quản sau là một cái gì đáng thương biểu tình, trực tiếp một tay ôm tiểu vị lai, một tay kia giắt nắm, liền nâng bộ muốn cửa trước ngoại đi đến. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm này khẽ động, Đế Tôn đại nhân lập tức bất kiển, cũng không trang đáng thương ra vẻ đáng thương, kia khuôn mặt tuấn tú hắc được cùng đáy nổi tựa như, một bước chắn cửa tầm điện, đánh chết không để cho mở bộ dáng đạo, "Không được đi, muốn đi cũng có thể, mang theo bản đế cùng tiểu Minh Nhật." Nhìn như vậy vô lại Đế Tôn đại nhân, Nguyệt Sinh cùng Mị Nguyệt hai người vẻ mặt hắc tuyến. Đường đường ma thần Đế Tôn cùng cái chơi xấu đứa nhỏ tựa như đổ môn, như vậy hành vi thực sự được không? Đáng tiếc nhân gia Đế Tôn đại nhân cũng mặc kệ hành vi này có được không, ánh mắt cố chấp nhìn Hiên Viên Thiên Âm, dù sao liền là một bộ không cho đi, muốn đi cũng phải mang theo bản đế cùng đi bộ dáng. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt yên ổn nhìn hắn, cũng không tức giận, chỉ là hai tròng mắt híp lại, thản nhiên nói, tránh ra. Bá. Đồ môn đổ được cứng rắn đế tôn đại nhân lại lần nữa biến sắc mặt, đáng thương nói, Thiên Âm, ta biết sai rồi. Đâu sai rồi? Hiên Viên Thiên Âm không động đậy, nhìn hắn đạm thanh hỏi. Co được giãn được đế tôn đại nhân lập tức nói, đâu đồ sai rồi. Nhưng mà, ngày gần đây đang bi bô tập nói tiểu vị lai nằm sấp ở mâu thân trong lòng, liệt khai cái miệng nhỏ nhắn lộ ra hai khỏa vừa mới mọc ra không lâu tiểu bạch răng, hướng về phía nhà mình trang đáng thương phụ tôn liền giòn tan tới một câu, nói lung tung. Phốc thử. Nguyệt Sinh cùng Mị Nguyệt hai người nhịn không được, cười ra tiếng nhi, ngay cả vẫn ngoan ngoãn không nói nắm đều là thở hổn hển che miệng trộm lạc. Muốn biết này nói lung tung hai chữ, còn là lúc trước xích diễm thường xuyên treo ở bên miệng, tiểu vị lai nghe nhiều, cũng là học được, có việc nhi không có chuyện gì liền hội mở miệng la hét nói lung tung hai chữ. Kết quả, hôm nay hảo xảo bất xảo liền có như thế thần đến một khoản. Đế tôn đại nhân khỏe miệng nhất chịu, nhìn nhà mình kia nết mép cười ngây ngô con trai, nguyên bản trên mặt đáng thương biểu tình lập tức bắt đầu xuất hiện vết rách. Mà Hiên Viên Thiên Âm mặc dù trên mặt banh ở cười, bất quá nhìn con trai trong ánh mắt cũng là bị lây tiêu ý. Đế tôn đại nhân mắt sắc, ở nhìn thấy Hiên Viên trong mắt Thiên Âm tiêu ý hậu, mặc dù trong lòng vẫn như cũ muốn đánh một trận tiểu nhi tử cái mông nhỏ, thế nhưng cũng lập tức nắm chặt thời cơ đánh rắn thượng côn, lắp bắp thấu gần Hiên Viên Thiên Âm, tội nghiệp nói, Thiên Âm, ta thực sự biết sai rồi, ta đô sửa lại, thực sự. Hiên Viên Thiên Âm ngước mắt nhìn hắn một cái, không nói. Đế tôn đại nhân lại lần nữa thấu gần một chút, một phen đẩy ra nắm, lấy lòng đạo, bản đế bảo đảm, sau này tiểu minh nhật có, tiểu vị lai cũng có. Liên tiểu vị lai. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày. Đế tôn đại nhân lập tức một phen lại lần nữa lao quá bị chính mình đẩy ra nắm, vội vàng đạo, còn có nắm. Thấy đế tôn đại nhân một bộ lời thề son sắt bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng kỳ thực căn bản cũng không tin hắn bảo đảm, thế nhưng nhìn thấy người nào đó khuôn mặt tuấn tú thượng vừa đáng thương lại ủy khuất thần sắc, tuy biết rõ hắn là trang, nàng nhưng vẫn là mềm lòng. Kia lần sau ngươi như tái phạm lại thế nào? Vì hống con dâu hiền nhi đế tôn đại nhân lập tức không cần phải nghĩ ngợi đáp đạo, như bản đế tái phạm, Thiên Âm ngươi nói cái gì liền là cái gì? Tương ngày mai cho ta. Hiên Viên Thiên Âm thân thủ, đế tôn đại nhân lập tức tương trong lòng ôm nữ nhi bảo bối đưa tới, miệng thượng còn thập phần lấy lòng nói, Thiên Âm ngươi ôm bất ở hai người bọn họ, tiểu vị lai theo ta đến ôm đi. Đáng tiếc Hiên Viên Thiên Âm ở nhận lấy tiểu minh nhật hậu lại cũng không có tương tay kia thượng tiểu vị lai đưa tới, mà là chân mày nhất chọn, hướng về phía thư phòng chép miệng, đạo, xét thấy ngươi danh tiếng quá thấp, ta thực sự không thể tin đế tôn đại nhân bảo đảm, cho nên thỉnh cầu đế tôn đại nhân đi vào cho ta viết trương giấy cam đoan ra đi. Bảo. Giấy cam đoan. Đế tôn đại nhân há hốc mồm, đánh giá hắn cả đời này cũng không biết cái gì là giấy cam đoan. Mà Hiên Viên Thiên Âm lại là bình tĩnh gật đầu, đạo, giấy cam đoan. Bảo đảm ngươi sau này sẽ không còn nặng nữ khinh nam, bằng không ta liền mang theo đứa nhỏ hồi ngày thứ 9, ngươi một người ở lại ma vực. Viết xong sau nhớ ký thượng đế tôn đại nhân đại danh của ngươi, đừng quên còn phải in lại ngươi ma thần ấn tư nhân. Đế tôn đại nhân khỏe mắt có chút co rúm, khế bán thân hắn năm đó trái lại viết quá, thế nhưng này giấy cam đoan. Thực sự muốn viết không? Đế tôn đại nhân có chút ngây ngốc hỏi. Phải viết. Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt kiên quyết. Nhìn vẻ mặt không tình nguyện đế tôn đại nhân. Hiên Viên Thiên Âm chợt nhíu mày, thế nào? Không muốn. Nếu như bất nguyện ý vậy ta liền. Viết. Tự hồ sợ Hiên Viên Thiên Âm còn nói ra nếu là mình bất viết nàng liền mang theo ba tiểu bánh bao hồi ngày thứ 9 bàn. Đế tôn đại nhân đang hít một hơi thật sâu hậu, bi trắng đạo, ta viết, lập tức liền viết. Rất tốt. Hiên Viên Thiên Âm hài lòng, tươi cười rạng rỡ nhìn vẻ mặt bi trắng đế tôn đại nhân, hướng phía thư phòng chép miệng, đạo, đi đi, ta đang chờ. Cảnh Xuân đắc ý hơn nửa năm đế tôn đại nhân bi tráng đi nghiền nát viết hắn dài rằng giặc trong đời phần thứ nhất giấy cam đoan đi, mà Hiên Viên Thiên Âm ôm hai tiểu nai bao, lại lần nữa cười híp mắt ngồi về tới mềm giường nhỏ thượng. Nhìn bên cạnh ngẩn người Nguyệt Sên cùng Mị Nguyệt, tâm tình không thể nói, Nguyệt Sên, Mị Nguyệt, tương hành lý trước thả về đi. Nguyệt Sên cùng Mị Nguyệt dại ra xem sách trong phòng vùi đầu khổ viết giấy cam đoan đế tôn đại nhân, có chút hồn vía lên mây mang theo hành lý lại hồi nội điện. Bọn họ lại một lần bị sợ vợ đế tôn đại nhân cấp đổi mới một lần tam quan cùng hạ cuối, ma thần đế tôn viết giấy cam đoan A, thực sự là mới nghe lần đầu. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Hỏi thế gian tình là gì? Đế tôn đại nhân đáp nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chương 27, phiên ngoại 27, đánh chết không muốn sinh nhi đập. Viết giấy cam đoan gì gì đó đối với đế tôn đại nhân tới bảo hoàn toàn là một bữa ăn sáng, tượng đế tôn đại nhân loại này tương ra mặt xem ngoài thân vật tồn tại, chỉ cần Hiên Viên Thiên Âm không phải yêu cầu phân phòng ngủ, hoặc là mang theo đứa nhỏ hồi nhà mẹ để loại này thiên đại sự tình, một phần nho nhỏ giấy cam đoan quả thực là hạ bút thành văn. Nghiêm túc kiểm tra mấy lần đế tôn đại nhân viết hảo giấy cam đoan, Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng xem như là hài lòng, cầm trong tay giấy cam đoan cẩn thận chiết hảo để vào Hiên Viên Tâm khóa chung, lúc này mới cuối cùng dùng con mắt người. Nhìn thấy chính mình kia phân giấy cam đoan bị Hiên Viên Thiên Âm thu hảo, đế tôn đại nhân cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, bất quá ngay hắn nghĩ không biết xấu hổ ai Hiên Viên Thiên Âm tọa hạ lúc, lại bị Hiên Viên Thiên Âm dùng tay nhất chặn. Thiên Âm đế tôn đại nhân bị chắn ba thước chi cách, có chút khó chịu nhìn Hiên Viên Thiên Âm, tội nghiệp nói, giấy cam đoan ta không phải đã viết được rồi không? Là viết được rồi không sai. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, lại nhíu mày nhìn hắn, hỏi, vậy là ngươi không phải nên đi làm việc nhi? Chuyện gì? Đế tôn đại nhân nháy nháy mắt, hắn không nhớ chính mình còn cần muốn đi làm cái gì sự nhi à? Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười, nhắc nhở, hơn một tháng sau một tuổi yến, đế tôn đại nhân có phải hay không nên đi một lần nữa chuẩn bị một chút? Mặc dù đang viết thiệp mời thời gian người nào đó tâm không cam tình không nguyện tương tiểu vị lai tên lại thêm đi lên, thế nhưng đang chuẩn bị một tuổi yến thời gian lại tuyệt đại bộ phân đô là chuẩn bị nữ bảo bảo dùng gì đó. Nặng bên này nhẹ bên kia cái thói quen này cũng không hảo. Khôn khéo đế tôn đại nhân đang một đôi thượng Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt hậu liền lập tức dây hiểu, ánh mắt đầu tiên là bất xá xem xét nhìn Hiên Viên Thiên Âm, sau đó chuyển tới mềm giường nhỏ thượng còn đang ngáy khò khò nữ nhi bảo bối thượng, đế tôn đại nhân vẻ mặt buồn bực giơ tay lên sờ sờ chóp mũi, thông minh đạo, nga, bản đế lập tức đi làm cho người ta một lần nữa chuẩn bị. Đế tôn đại nhân cực kỳ bất muốn rời đi cẩn thận mỗi bước đi đi. Tầm trong điện, còn lại Nguyệt Sinh cùng Mị Nguyệt ở trong gió mất trật tự, mà Hiên Viên Thiên Âm lại là mang theo nắm ở đùa mềm giường nhỏ thượng tiểu vị lai. Cũng không biết là không phải sợ Hiên Viên Thiên Âm hồi nhà mẹ đẻ, hay là bởi vì kia phân giấy cam đoan nguyên nhân, đế tôn đại nhân còn thực sự thành thành thật thật bắt đầu sai người đặt mua khởi hai tiểu bảo bối một tuổi yến, hơn nữa liên ba ngày đều là tự mình trông coi. Ba ngày sau buổi chiều, Hiên Viên Thiên Âm chính mang theo tiểu vị lai cùng tiểu minh nhật ở trong hoa viên chơi đùa thời gian, Huyết Ngọc liền vẻ mặt cổ quái từ bên ngoài vọt vào. Mấy năm nay theo Huyết Ngọc biến hóa gót ở Hiên Viên Thiên Âm bên người vẫn là một bộ trầm mặc ít lời bộ dáng, cho dù là gặp được lại nguy hiểm tình huống đô rất ít tài năng ở hắn trên gương mặt đó nhìn thấy kỳ vẻ mặt của hắn. Hiên Viên Thiên Âm nhìn Huyết Ngọc lúc này vẻ mặt cổ quái bộ dáng, có chút hiếu kỳ nhíu mày hỏi, Huyết Ngọc, thế nào? Xảy ra chuyện gì như không? Huyết Ngọc dương mắt xem xét nàng liếc mắt một cái, ấp ấp úng úng nói, Thiên Tâm đại nhân tới. Tiểu Ngũ. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói vui vẻ, nghĩ Tiểu Ngũ cư nhiên nhanh như vậy liền theo phản cảnh chạy đến ma vực, hiển nhiên cũng là vì cấp hai đứa bé quá một tuổi nguyên nhân, đứng dậy ôm lấy hai đứa bé, ngự khí có chút cấp thiết hỏi, nàng người đâu? Ở cửa cung. Huyết Ngọc sắc mặt lại cổ quái nhất phân, nhìn Hiên Viên Thiên Âm do dự nói, đế tôn đại nhân tương nhân cấp ngăn ở cửa cung. Cái gì? Hiên Viên Thiên Âm nhất đốc, nhìn Huyết Ngọc ánh mắt có chút chuyển quá bất quang, ngươi nói A Kỳ tương Tiểu Ngũ cấp ngăn ở cửa cung là một có ý gì? Chủ nhân ngươi còn là chính mình đi xem đi. Huyết Ngọc vẻ mặt khó xử không biết nên nói như thế nào biểu tình, giơ tay lên theo Hiên Viên Thiên Âm trong lòng tương tiểu vị lai cùng tiểu minh nhật nhật lấy, ngữ khí mơ hồ nói, ngài tự mình đi nhìn nhìn sẽ biết. Huyết Ngọc loại này thần sắc làm cho Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt mị mị, A Kỳ mặc dù có thời gian càn quấy một ít, máu ghen đại một ít, nhưng cũng không đến mức làm ra tương tiểu ngũ cấp ngăn ở cửa cung không cho vào sự tình đến, hơn nữa Huyết Ngọc thần sắc rõ ràng là có lời gì khó mà nói ra. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang lóe lên, sau đó gật gật đầu, trực tiếp ở tại chỗ tan biến. Trong vườn hoa, Huyết Ngọc ôm hai khanh khách cười không ngừng tiểu bánh bao, một mặt tê liệt mặt khó có được dẫn theo mỉm cười, khẽ nói, ta mang bọn ngươi đi xem náo nhiệt có được không? Nhìn mẫu thân đánh người Nga. Tiểu vị lai cùng tiểu minh nhật vừa nghe thấy mẫu thân hai chữ, lập tức cười đến càng vui. Xuyệt, các ngươi đừng làm rộn, chúng ta vụng trộm chạm xa một chút nhìn. Huyết Ngọc nhìn ở ngực mình phịch hai tiểu bánh bao, sau đó không nhanh không chậm hướng phía cửa cung đi đến. Ai nói Huyết Ngọc thành thật, này nha kỳ thực chính là cái một tao, ủ rũ nhi hoại. Ma thần cung ngoài cửa chính, đương Hiên Viên Thiên Âm chạy tới hậu. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy một vị đế tôn đại nhân chính một bộ lười biếng bộ dáng dựa ở một pho tượng đá hạ, mà đối diện với hắn, Hiên Viên Thiên Tâm chính là trừng đôi mắt, thở phì phì căm tức nhìn hắn. Tiểu Ngũ. Hiên Viên Thiên Âm vừa hiện thân, lập tức liền cau mày hô. Mà Hiên Viên Thiên Tâm nghe nói đầu tiên là vui vẻ, đón một khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên có chút mất tự nhiên, thần sắc có chút sợ hai hướng phía Hiên Viên Thiên Âm nhìn lại, cũng không như trước đây như vậy trực tiếp chiều chính mình nào tới. Các ngươi đây là đang làm gì? Hiên Viên Thiên Tâm khắc thường, làm tỷ tỷ lại thế nào nhìn không ra. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt hướng phía nàng cùng một vị đế tôn đại nhân đảo qua, nhíu mày cười hỏi, thế nào đô đứng ở chỗ này đâu? Tam tỷ, anh rể bắt nạt nhân. Hiên Viên Thiên Tâm con ngươi đảo một vòng, lập tức cáo trạng. Bắt nạt nhân. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt híp lại, ánh mắt có chút nguy hiểm quét về phía một vị đế tôn đại nhân, thế nhưng sau ở nhất nhìn thấy nàng kia nguy hiểm thần sắc hậu, lập tức nghiêm sắc mặt, vội vã vọt đến bên người nàng, đạo, Thiên Âm, không phải ta bắt nạt nhân, mà là... Chính ngươi nhìn một cái kia là cái gì? Theo đế tôn đại nhân ánh mắt chiều cách đó không xa nhìn lại, chỉ thấy một thân áo đỏ Hoàng Minh Nguyệt chính cười đến vẻ mặt đắc ý xông chính mình trong trước mắt, mà Hoàng Minh Nguyệt bên người còn đứng ở một tuổi chừng có 6-7 tuổi chú bé. Hiên Viên Thiên Âm nhìn chằm chằm kia chú bé ánh mắt sửng sốt, bất quá rất nhanh, trong mắt ngây người lập tức thay đổi vị. Đứa bé kia rất đẹp, nếu không phải trên đầu mang tử kim quan, kia xinh đẹp tướng mạo rất dễ bị lầm nhận thành một tiểu nữ hoa. Đáng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cái kia chú bé cùng Hoàng Minh Nguyệt nhìn cơ hồ giống nhau như lúc, một lớn một nhỏ đứng chung một chỗ, cơ hồ là một thành niên bản, một còn nhỏ bản. Nguyên bản chú bé liền một bộ híp mắt muốn có ngủ hay không bộ dáng, thế nhưng trực giác lại rất nhạy bén, đánh giá là đã nhận ra Hiên Viên Thiên Âm quan sát ánh mắt, hắn trong nháy mắt mở hai mắt ra hướng phía Hiên Viên Thiên Âm nhìn qua đây. Mà đương nhìn thấy hắn đôi mắt kia hậu, Hiên Viên Thiên Âm đầu quả tim chấn động mạnh một cái. Đó là Hiên Viên Thiên Âm há hốc mồm. Cứng ngắc quay đầu nhìn về phía bên mình muội muội, âm thanh có chút phát run hỏi, đứa bé kia là ai? Hiên Viên Thiên Tâm cổ co rụt lại, không giấu vết hướng lui về phía sau mấy bước, một đôi tròng mắt loạn liếc, lại là không hé răng. Bất quá rất nhanh, Hiên Viên Thiên Âm liền biết đáp án. Chỉ thấy kia xinh đẹp chú bé đầu tiên là nhìn Hiên Viên Thiên Âm, cuối cùng ánh mắt rơi ở một bên Hiên Viên Thiên Tâm trên người, câu môi cười, lanh lảnh hô, mẫu thân. Hiên Viên Thiên Âm. Mẫu thân. Tam. Tam tỷ Hiên Viên Thiên Tâm bị kia một tiếng mâu thân cũng là cấp kêu được thân thể run lên, lập tức cẩn thận từng ly từng tí lấy ánh mắt nhi đi nhìn nhà mình đã triệt để ngốc dụng tỷ tỷ, nhỏ tiếng đạo, cái kia Tam tỷ, ngươi nghe ta giải thích. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn thẳng Hiên Viên Thiên Tâm, sau một lúc lâu hít một hơi thật sâu, dùng có chút bất ổn thanh âm đạo, tiểu ngũ, đem đứa nhỏ kêu đến. Nhìn thấy như thế yên ổn tỷ tỷ, Hiên Viên Thiên Tâm chẳng biết tại sao tổng cảm thấy da đầu ngứa ngáy, bất quá nàng còn là nuốt nước miếng. Nghe lời đối viễn sứ xinh đẹp chú bé vây vây tay. Đứa bé kia nhất nhìn thấy của nàng triệu hoán, lập tức ném bên mình Hoàng Minh Nguyệt, vui vẻ hướng phía Hiên Viên Thiên Tâm chạy tới. Mẫu thân. Lại là một tiếng mẫu thân, làm cho chị em hai người đồng thời run rẩy. Hiên Viên Thiên Tâm hướng về phía ôm chính mình bất buông tay con trai có chút khó khăn cười cười, sau đó nâng tay chỉ Hiên Viên Thiên Âm, đạo, con trai, đó là ngươi Tam gì, mau gọi nhân. Tam Di hảo. Giòn tan đồng âm làm cho Hiên Viên Thiên Âm thần sắc mềm nhũn, thùy con ngươi nhìn trước mắt này 5-6 tuổi xinh đẹp chú bé, Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười, ôn nhu hỏi, bé ngoan, bao nhiêu? Ta 6 tuổi. Chú bé hướng về phía Hiên Viên Thiên Âm hí mắt cười, Tam Di có thể gọi ta tiểu bảo, mẹ ta đều là gọi ta như vậy, nói ta là của nàng tiểu bảo bối đâu. Đích thực là cái tiểu bảo bối, đô 6 tuổi A. Hiên Viên Thiên Âm trên mặt đang cười, trong lòng lại đang gầm thét. 6 tuổi. 6 tuổi. Mẹ nó. So với năm còn muốn lớn hơn một tuổi. Hiên Viên Thiên Âm trong tay háo tay đó là khẩn lại chặt, âm thanh lại càng khinh mềm. Tiểu bảo ngoan, lần đầu tiên đến Tam Di ở đây, Tam Di làm cho người ta dẫn ngươi đi tìm đệ đệ ngoạn có được không? Tiểu bảo nháy mắt mấy cái, đầu tiên là nhìn nhà mình mẫu thân, trong mắt lại liếc hướng viễn sứ Hoàng Minh Nguyệt, kia một đôi tinh lượng trong ánh mắt xẹt qua một mạt thu quang. Tốt. Nhìn thấy tiểu bảo gật đầu đáp ứng, Hiên Viên Thiên Âm lập tức hạ giọng hô, Nguyệt Sen, ra. Trốn ở một bên xem náo nhiệt Nguyệt Sinh sờ chót mũi đi ra. Hiên Viên Thiên Âm mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, tương tiểu bảo mang đi tìm nắm loạn. Lại hạ giọng bổ sung một câu, mang xa một chút. Nguyệt Sinh khỏe miệng nhất chịu, lập tức ôm lấy tiểu bảo, sau đó không quay đầu lại chạy. Đợi được Nguyệt Sinh bóng dáng hoàn toàn trông không thấy sau, Hiên Viên Thiên Âm kia áp chế lửa giận trong nháy mắt bạo phát. Hoàng Minh Nguyệt, hôm nay lão nương bất quất chết người, lão nương sẽ không gọi Hiên Viên Thiên Âm. Bá, gầm lên giận dữ. Hiên Viên Thiên Âm trực tiếp rút ra Thiên Ly Hỏa Thần Tiên. Mẹ nó, của nàng tiểu ngũ mới nhiều đại a, đứa nhỏ đô hơn nàng năm đại. Mặc dù Hiên Viên Thiên Âm đã tiếp thu nhà mình muội muội cùng Hoàng Minh Nguyệt cùng một chỗ sự thực, thế nhưng khi thấy tiểu bảo hậu, tên kia vì lý trí nhất căn huyền, thình thịch một tiếng đứt đoạn. Tàng lớn ánh lửa tự Ma Thần Cung tiền phóng lên cao, cơ hồ tương toàn bộ Ma Thần Cung tiền điện chiếu sáng, Hiên Viên Thiên Âm bá một chút nhanh tới Hoàng Minh Nguyệt phụ cận, không nói hai lời liền động thủ. Hoàng Minh Nguyệt kỳ thực ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm làm cho người ta đem con của hắn ôm đi lúc liền biết lại xuất hiện một màn này, bất quá hắn lại là không nghĩ đến Hiên Viên Thiên Âm nữ nhân này cư nhiên hội nóng nảy đến trình độ này. Nhìn thấy kia khắp bầu trời ánh lửa, cho dù là Hoàng Minh Nguyệt cũng nhịn không được khỏe miệng rút chịu. Hiên Viên Thiên Âm thao roi đánh tới, một vị đại gia cũng không dám thực sự cùng nàng động thủ, chỉ có thể thoa mỡ vào chân, quay người liền chạy. Biên chạy còn biên không quên đạo, ta nói đại tỷ, ngươi làm cái gì vậy a? Ra thế nhưng tới cho ngươi ra kia hai thằng nhãi con quá một tuổi, ngươi nói chuyện không hợp liền mở ra, đây là muốn khơi mào thần tộc cùng yêu tộc mâu thuẫn a? Hiên Viên Thiên Âm mâu quang trầm xuống, cười lạnh, làm thịt ngươi tên khốn kiếp này liền không mâu thuẫn, ngươi tử biến thái, tiểu ngũ mới nhiều đại ngươi cũng dám hạ miệng. Liên đứa nhỏ đô lớn như vậy, đó là ngươi chính mình bị người nào đó ngủ được trễ, ngươi hâm mộ đấu kỵ con trai không già con trai đại. Hoàng Minh Nguyệt một bên chạy một bên phản bác. Nói thế vừa rơi xuống, cách đó không xa Hiên Viên Thiên Tâm lập tức che mặt, ai than một tiếng, này tìm đường chết đồ chơi lại tìm đường chết. Quả nhiên, Hiên Viên Thiên Âm nghe nói hậu, kia một thân lửa giận lại lần nữa cất cao mấy trượng. Thiên đạo vô cực, lôi thần mượn pháp, xét đánh ngang đầu. Truy nhân cũng không đuổi, Hiên Viên Thiên Âm nâng vung tay lên ném ra một đạo màu vàng sáng lá bửa, không hề nghĩ ngợi liền là gọi tới thiên lôi. Ầm ầm long. Kế ánh lửa sau, Ma Thần Cung lại lần nữa bị lôi vân che phủ. Ma Đế Tôn đại nhân nhìn bị chính mình vợ đuổi theo đánh một vị, môi mỏng hơi nhếch câu, tâm tình thập phần vui mừng. Anh rể, ngươi. Ngươi Hiên Viên Thiên Tâm trong lúc lơ đãng quét đến Đế Tôn đại nhân trên mặt vui mừng tươi cười hậu, lập tức sửng sốt, sau đó chỉ vào hắn có chút không xác định hỏi, anh rể, ngươi là cố ý. Cố ý đưa bọn họ che ở cửa cung, dẫn tới nàng Tam tỷ, chính là vì chọc tức Tam tỷ, nhượng Tam tỷ đánh Hoàng Minh Nguyệt. Đế Tôn đại nhân nghe nói cười híp mắt nghiêng đầu nhìn Hiên Viên Thiên Tâm liếc mắt một cái, lắc đầu, không phải, ta là chuyên môn. Hiên Viên Thiên Tâm khuôn mặt nhỏ nhắn lục. Tái thuyết Đế Tôn đại nhân lâu dài mở miệng, ngươi lần này mang theo con trai của ngươi đến, nên không muốn giấu giếm được Thiên Âm, dù sao đều là sẽ biết, tiểu ngũ lại hà tất để ý này. Hiên Viên Thiên Tâm nghe nói khóc không ra nước mắt, nàng mang theo nhà mình tiểu bảo qua đây đích thực là chuẩn bị cùng Tam tỷ nói thật. Thế nhưng lại cho tới bây giờ không muốn sau này như thế đột nhiên bị Tam tỷ biết ra, nàng rõ ràng là chuẩn bị theo tiền đến dần, trước xem Tam tỷ khẩu khí, cấp Tam tỷ một chuẩn bị tâm lý a. Anh rể ngươi như thế nhất áo, hoàn toàn là cho ta Tam tỷ đánh đòn cảnh cáo, nàng nếu như đánh không chết kia tắc hóa, nàng thực sự cũng không phải là ta Tam tỷ. Nhìn thấy nhà mình này anh rể trên mặt kia cười trên nỗi đau của người khác tươi cười, Hiên Viên Thiên Tâm sắc mặt hơi vặn mẹo, nhịn không được hỏi, anh rể. Hoàng Minh Nguyệt vật kia có phải hay không trước đây đắc tội quá ngươi à? Cho nên ngươi mới có thể như thế âm hắn. Đắc tội. Đế Tôn đại nhân thu về nhìn về phía viễn sứ chiến đấu ánh mắt, hướng về phía Hiên Viên Thiên Tâm chợt nhíu mày, cho hai chữ. Ha ha. Hiên Viên Thiên Tâm, này ha ha là có ý gì? Chẳng lẽ còn thật đắc tội quá? Không thể không nói, Hiên Viên Thiên Tâm là chân tướng. Năm đó hồng hoang lúc, một vị ma thần, một vị yêu thần, vốn là hô không liên quan gì. Thế nhưng một vị gia từ nhỏ chính là cái tắc hóa, ở yêu vực tắc được lũ yêu hận không thể đập chết hắn hậu, hắn lại còn chạy ra yêu vực tiếp tục chia tay nhân. Rất không khéo, mỗi một lần tắc tới ma thần đại nhân trên đầu. Đáng không thể không nói chính là, kia tắc hóa lại còn tắc thành công, hơn nữa thành công tắc hoàn sau, hắn còn thành công được chạy. Một kiện sự này nhi bị một vị thích mang thù ma thần đại nhân cấp ký thiên thiên vạn vạn năm, bây giờ rốt cục báo về. Cho nên nói, gia hốn, luôn luôn muốn còn. Cho nên còn nói, thiên đạo hảo luân hồi, không tin ngẩng đầu nhìn, trời xanh bỏ qua cho ai. Đế Tôn đại nhân khoanh tay, cười híp mắt nhìn mố cái chạy trối chết ra hỏa, kia tâm tình a. Quả thực là tuyệt không thể tả. Nổ vang thanh không ngừng ở ma thần cung tiền vang lên, đưa tới tảng lớn đám người vây xem. Một ngày này, không ít ma tộc tộc nhân cuối cùng nhìn thấy vị kia đến từ khu ma long tộc đế hậu hoàn chỉnh bản thuật pháp. Mà ở ma thần cung nơi nào đó trên nhà cao tầng, Nguyệt Sinh mang theo tiểu bảo cùng nắm. Huyết Ngọc ôm tiểu vị lai cùng tiểu Minh Nhật, đều là ánh mắt không nháy mắt nhìn kia phương động tĩnh khá lớn tranh đấu. Không chỉ thấy mùi ngon, thả còn thường thường khen hay. Nắm kéo mới quen tiểu bảo ca ca tay, vui vẻ nói, tiểu bảo ca ca, phụ quân ngươi bị mẫu thân tàn nên đánh thảm a. Tiểu bảo híp một đôi dài nhỏ phượng con ngươi, cười đến cũng là thập phần thoải mái, mẫu thân quả nhiên nói không sai, tam di gì là lợi hại nhất. Vẻ mặt này, giọng điệu này, một chút cũng không có vì nhà mình bị đánh phụ quân cấp ra đồng tình. Tiểu bảo ca ca, ngươi liền một chút cũng không lo lắng nhà ngươi phụ quân bị mâu thân ta cấp đánh tử không? Nắm vẻ mặt tò mò hỏi. Thế nhưng đâu, nhân ra tiểu bảo ca ca nghe nói nhanh chóng lay động đầu, vui vẻ nói, không lo lắng, đánh tử tốt nhất. Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc hai người khỏe miệng nhất chịu, ánh mắt cổ quái nhìn về phía tiểu bảo. Tại sao vậy? Nắm nháy mắt mấy cái. Tiểu bảo quay đầu lại nhìn nắm, vẻ mặt nghiêm túc nói, bởi vì đánh tử phụ quân, mâu thân chính là một mình ta. thì ra là thế. Nắm vẻ mặt tỉnh ngộ bàn gật gật đầu, sau đó cắn ngón tay đạo, kia tiểu bảo ca ca, ta có thể hay không gọi ngũ di gì cũng đánh tử nhà ta phụ tôn a. Này ma tiểu bảo nhữ nhữ mày, có chút khó xử nói, có lẽ đẳng tam di gì đánh tử ta phụ quân hậu, mẫu thân ta mới có khả năng đi đánh tử tam di phụ. Vì sao? Nắm nháy mắt mấy cái, vẻ mặt không hiểu. Tiểu bảo nghe nói nhất buông tay, bởi vì sư công giáo mẫu thân, ăn miếng trả miếng a. Tam di gì chỉ có đánh tử ta phụ quân, mẫu thân ta mới có thể ăn miếng trả miếng. Nghĩ nghĩ, bổ sung, đây chính là sư công nói, ngươi giết cha mẹ ta, ta liền giết cha mẹ ngươi, muốn chết cha mẹ liền cùng chết. Như thế tam di gì cùng mẫu thân chính là muốn tử phu quân liền cùng chết. Nga. Nắm cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó tiểu móng vuốt nắm chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm viễn sứ trong chiến đấu tâm, vì hắn mẫu thân bơm hơi bàn nói, mẫu thân thêm dầu, đánh tử ngũ di phụ. Như vậy ngũ di gì là có thể ăn miếng trả miếng đánh tử phụ tôn. Nguyệt Sinh. Huyết Ngọc. Nghe hai đậu đỏ nha lời, Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc ở yên lặng nuốt xuống một ngụm lao máu hậu, đồng thời ở trong lòng có một quyết định. Sau này nếu như cưới vợ, đánh chết cũng không muốn sinh nhi đập. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Đế tôn đại nhân, nhi đập là tới đòi nợ. Trăng sáng đại gia, nhi đập là tới muốn chết. Hai người đồng thời giống, chúng ta cũng không muốn nhi đập. Chương 28. Phiên ngoại 28, Bắc Minh Chi chủ đích vợ tới. Ma thần cung tiền chiến đấu hoặc là nói là đơn phương ẩu đả rằng có hơn nửa canh giờ mới dừng lại. Hoàng Minh Nguyệt mặc dù nhìn qua rất là nhếch nhác, bất quá lại vẫn như cũ nhảy lên được vui. Nơi nào đó trên nhà cao tầng, tiểu bảo vẻ mặt tiếc nuối nhìn đã đình chỉ chiến đấu. Đáng tiếc đạo, tam di gì cư nhiên dừng tay, xem ra muốn giết chết ta phụ quân còn phải nghĩ những biện pháp khác. Huyết Ngọc cùng Nguyệt Sinh hai người nghe được tiểu bảo lời, lập tức mạo nhất chán mồ hôi lạnh. Nhìn này cực kỳ xinh đẹp tiểu hoa nhi tử, đồng thời ở trong lòng nói thầm, hoa nhi này tử thế nào như thế hung tàn đâu. Vì sao liền nhất định phải giết chết chính mình cha, cha hắn cùng hắn rốt cuộc có cái gì thù cái gì hoàn a. Tiểu bảo hơi bĩu môi, dắt lấy bên mình vẻ mặt hồ đồ nắm, tiếp tục nói, đệ đệ đi thôi, chúng ta nên đi xuống. Hai tiểu đậu đinh tay trong tay hạ cao lầu, hai đạo đồng âm thỉnh thoảng vang lên. Tiểu bảo ca ca, phụ quân ngươi không có bị đánh tử, như thế ta phụ tôn sẽ không thể có thể bị ngũ di gì đánh tử. Chúng ta là không phải liền cướp không trở về mẫu thân. Ân, tạm thời cướp không trở về. Bất quá chúng ta có thể nghĩ một chút biện pháp khác giết chết bọn họ. Tốt, kia tiểu bảo ca ca chờ ngươi nghĩ đến biện pháp hậu nhất định phải nói cho ta à, ta cũng muốn giết chết ta phụ tôn. Không có vấn đề. Không chỉ ta muốn nghĩ, nắm đệ đệ ngươi cũng muốn động động náo nghĩ à. Ừ, ta nhất định sẽ ngày nhớ đêm mong. Ngày nhớ đêm mong là như thế dùng. Bất quá cũng không quan hệ, chỉ cần chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp. Liền tổng có thể nghĩ ra được. Không phải đều nói huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đồng tâm sao? Đối, lời này ta nghe mẫu thân ta cũng đã nói. Hai anh em bà con tay trong tay đi không có ảnh, độc lưu Huyết Ngọc cùng Nguyệt Sinh hai người ở trong gió mất trật tự. Này lưỡng con trai quả nhiên là đầu thai đến đòi nợ đi. Lưỡng hùng đứa nhỏ rốt cuộc là không phải đầu thai đến đòi nợ không biết, dù sao này lưỡng tiểu ở nhà mình phụ tôn phụ quân trước mặt là thập phần nghe lời, ít nhất là biểu hiện ra nhìn nghe nói. Hiên Viên Thiên Tâm một nhà ba người ở Ma Thần Cung chung ở xuống, nắm có tân ngoạn bạn hậu cũng không lại quấn quýt lấy Hiên Viên Thiên Âm cùng Tiểu Vị Lai và Tiểu Minh Nhật, ngày ngày kéo Tiểu Bảo mãn Ma Thần Cung chạy. Ngũ sau này, Thần Long mang theo Hàm Nhiều cũng theo ngày thứ 9 chạy đến, ngay cả ở Viêm Ma vực tự do tự tại Long Tà cũng mang theo hậu tích hồi Ma Đô. Hồ Bất Quy ôm ngủ say chung Tiểu Hồ Ly đi tới Ma Đô thời gian chính là một tuổi hiến tiền một ngày, bởi vì Túc Ly tự cho là đúng quá sinh tử luân hồi quả hậu đã mau 2 năm cũng còn không thấy tỉnh. Này nhưng tương hồ bất quy cấp hỏng rồi. Vừa đến Ma Thần Cung, hắn liền ôm tiểu hồ ly chạy thẳng tới Hiên Viên Thiên Âm tầm điện, nhượng muốn cho Hiên Viên Thiên Âm xem hắn gian này hồ ly thẳng nhãi con có phải hay không ngủ nốc, đều nhanh 2 năm còn không thấy hắn tỉnh. Mấy ngày gần đây ma vực thập phần náo nhiệt, bởi vì ma thần đế tôn nhị công tử cùng tiểu công chúa mãn 1 tuổi, không chỉ khắp nơi ma tộc bộ lạc nhân đô vọt tới Ma Đô, ngay cả yêu vực, thần tộc hòa phạn cảnh nhân đều là nhao nhao chạy đến xem náo nhiệt. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ Ma Đô trở nên đặc biệt náo nhiệt cùng chen chúc, mặc dù bởi vì một tuổi yến chuyện, náo nhiệt một ít không quan hệ, thế nhưng đau đầu liền đau đầu ở người này nhất nhiều, chủng tộc nhất nhiều, liền rất dễ đánh nhau. Cho nên đoạn này thời gian Ma Đô trung ma thần vệ thập phần bận rộn, hai vị ma chủ hòa 18 ma tướng cũng là bận được chân không chạm đất, ngay cả vẫn tranh thủ thời gian ma thần đại nhân đều bị hai vị ma chủ bệ hạ cấp theo đế hậu tẩm cung trung cấp thỉnh ra. Ma thần đại nhân bị lôi tráng đinh hậu rất khổ bức. Bởi vì hắn một ngày 12 canh giờ chung ít nhất có 10 canh giờ đều là đại ở trong thư phòng, hắn đã có vài nhật cũng không có nhìn thấy hắn thân vợ cùng bảo bối tiểu công chúa. Càng khổ ép là ngay cả buổi tối hắn hồi tẩm cung cũng không thấy mình vợ cùng bảo bối tiểu công chúa, bởi vì nhà hắn vợ nói muội muội không dễ dàng gì đến một chuyến, cho nên muốn chị em hai người ngủ chung, buổi tối còn có thể nói lặng lẽ nói. Đồng dạng khổ ép còn có một vị đại gia không chỉ bị nhà mình tiểu tức phụ nhi cấp đuổi ra tầm điện, còn tiện thể tắc một tiểu con ghẻ cho hắn. Nhưng mà không có tối khổ bức, chỉ có càng khổ ép là tiểu con ghẻ. A, không đúng, là Hoàng Tiểu Bảo. Hoàng Tiểu Bảo bị nhà mình mẫu thân đuổi ra tẩm sau điện, phi thường tiêu sái chiều nhà mình phụ quân dơ dơ tiểu tay, sau đó phao đi cha hắn quân, tìm hắn nắm đệ đệ đi. Một vị đại gia một khuôn mặt tuấn tú đều nhanh hắc có thể tích ra mực nước đây, lại nghẹn chết mình cũng không dám phát tác, bằng không chỉ sợ sẽ bị nhà mình vợ hung hãn tỉ tỉ cấp ném ra ma vực. Mặc dù một vị đại gia không dám phát tác, thế nhưng ngủ không ít thời gian phòng trống, kia quanh thân đoán khí là thấy nhân liền loạn phun. Này bất, nhìn chị em hai người lại ngấy vai cùng một chỗ nói lặng lẽ nói hậu, một vị gia liền cùng một oán linh tựa như, một mình hoa ở trong góc tốn hơi thừa lời. Nhà hiên viên nữ nhi rất ít sẽ có chị em, cho nên một khi có chị em hậu, cảm tình tự nhiên rất tốt, huống chi hiên viên thiên tâm cơ hồ là hiên viên thiên âm theo nàng còn là một tiểu nãi bao lúc liền mang theo lớn lên. Chị em hai người lại âm sai dương thác tách ra nhiều năm như vậy, bây giờ không dễ dàng gì gặp lại, nhưng lại các phân đông tây hai phe. Cho nên một khi có thể thấu cùng một chỗ hậu, hai tỷ muội tốt lắm được đều nhanh cùng một người tựa như. Thiên âm nha đầu. Hồ Bất Quy vô cùng lo lắng xông bên ngoài vọt vào, vừa mới một nhà môn liền bị ngồi xổm cạnh cửa trong góc Hoàng Minh Nguyệt cấp hoàng sợ, suýt nữa tương ôm ở trong tay tiểu hồ ly cấp ném ra đi. Lấy lại bình tĩnh, phát hiện kia tràn đầy oán khí ra hỏa lại là yêu tộc vị kia hậu, lập tức tương tới bên miệng giống giận lại cấp nuốt trở vào. Bất quá trải qua Hồ Bất Quy như thế nhất cổ họng, trái lại tương ngấy vai cùng một chỗ chỉ em hai người cấp thành công tách ra. Hiên viên thiên âm kinh ngạc nhìn xông tới Hồ Bất Quy, Bất Quy tiền bối ngươi đây là thế nào? Liếc mắt một cái nhìn thấy bị hắn ôm trong lòng tiểu hồ ly hậu, lập tức biến sắc, tự mềm giường nhỏ thượng nhảy lên người hiểu biết ít chạy bộ đến Hồ Bất Quy trước người, hạ giọng hỏi, thế nhưng Túc Ly gặp chuyện không may nhi. Như không phải là bởi vì Túc Ly, Hồ Bất Quy không có khả năng xuất hiện loại này nôn nóng thần sắc. Thấy hiên viên thiên âm sắc mặt đều thay đổi, Hồ Bất Quy lập tức lắc lắc đầu, đạo, cũng không có chuyện gì. Chính là tiểu tử này tự cho là đúng sinh tử luân hồi quả đều nhanh 2 năm còn không thấy tỉnh, ta là một ít nóng ruột. Nghe được Hồ Bất Quy lời, hiên viên thiên âm lúc này mới xem như là thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lên nhận lấy hắn trong lòng tiểu hồ ly, cười cười, đạo, Túc Ly lúc trước bị thần phạt lực cấp phách được thần hồn tứ tán chỉ còn lại có một tia thần hồn, hắn như muốn tỉnh lại chỉ có tương thần hồn tu bổ hoàn chỉnh, bổ hồn cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng nhi. Cho nên Bất Quy tiền bối cũng không cần thái nóng ruột. Chờ hắn tương thần hồn tu bổ hậu liền tự nhiên sẽ tỉnh lại. Nói như thế, nhưng Hồ Bất Quy nghe nói liếc bị hiên viên thiên âm ôm ở trong lời nói tiểu hồ ly liếc mắt một cái, hơi thở phào nhẹ nhõm bàn nói, nhưng tiểu tử này một ngày bất tỉnh, ta một ngày này liền không cảm thấy an tâm. Bất Quy tiền bối là chờ Túc Ly sau khi tỉnh lại tiếp quản Thanh Khâu đi. Hiên viên thiên âm như cười như không nhìn Hồ Bất Quy, nhíu mày đạo, Thanh Khâu tộc trưởng tự bị già lạc sau khi trọng thương vẫn ở bế tử quan, bây giờ Túc Ly ngủ say bất tỉnh. Toàn bộ Thanh Khâu sự tình toàn dựa vào ngươi một người. Nói, cười cười, tiếp tục nói, Bất Quy tiền bối từ trước đến nay không trói buộc quen, thế nhưng bây giờ lại bị toàn bộ Thanh Khâu sự vụ cấp cuốn lấy phân thân không rảnh, đây mới là nhượng Bất Quy tiền bối đau đầu không ngớt sự tình đi. Nghe nói, Hồ Bất Quy trên mặt thần sắc lập tức trở nên có chút ngượng ngùng, hiển nhiên là bị hiên viên thiên âm cấp truyền thuyết. Nhìn thấy Hồ Bất Quy kia thần sắc khó xử, hiên viên thiên âm lập tức thấp cười ra tiếng, đạo, tiền bối hôm nay vừa tới ma vực liền nghỉ ngơi thật tốt đi, ngươi ở ma vực trong cuộc sống liền đem Túc Ly giao cho ta chiếu cố đi. Nếu như Bất Quy tiền bối cảm thấy buồn chán, có thể đi tìm Thần Long, vừa lúc Thần Long cùng Hàm Nhiêu mấy ngày trước cũng tới ma vực. Thích! Ta tìm tên kia làm gì? Hồ Bất Quy lập tức suy một tiếng, giơ tay lên sờ sờ chóp mũi, đạo, kia mắt lão côn tử có vợ hậu liền hận không thể biến thành thê nô, cùng chưa từng thấy nữ nhân tựa như, thực sự là tiền đồ. Hiên viên thiên âm nghe nói khỏe miệng nhất chịu, ánh mắt có chút tế nhị nhìn Hồ Bất Quy, do dự nói, cái kia. Ta thế nào nghe nói năm đó Hàm Nhiêu suýt nữa trở thành Bất Quy tiền bối vợ a? Ngươi nên không phải là hâm mộ ghen ghét đi. Bản tọa hội hâm mộ ghen ghét. Hồ Bất Quy lập tức có chút xù lông, chỉ vào cái mũi của mình, chừng hiên viên thiên âm lên đường, thiên âm nha đầu, ngươi cảm thấy bản tọa sẽ là sai vợ người sao? Hàm Nhiêu như thế một người đàn bà đánh đá, ta điên rồi mới thú nàng. Nói xong. Thấy hiên viên thiên âm vẻ mặt hoài nghi nhìn mình, ngay cả bên cạnh hiên viên thiên tâm đô là một bộ thần nói hùa hoài nghi biểu tình nhìn mình, lập tức khỏe miệng, có rún một chút. Hai xú nha đầu cái gì phá biểu tình. Hồ Bất Quy có chút chán nản, bản tọa này liền đi tìm kia mắt lão côn. Nói liền là quay người muốn đi. Ai ai? Bất quy tiền bối. Mới vừa đi hai bước lại bị Hiên Viên Thiên Âm cấp gọi lại, bởi vì Hiên Viên Thiên Âm dường như nghĩ tới, hôm nay sáng sớm, Thần Long liền mang theo Hàm Nhiều chạy đi Ma Đãng Sơn ngắm phong cảnh. Bất quy tiền bối. Vội vàng tương nhân cấp gọi lại, Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt nói, ta vừa quên mất, Thần Long mang theo Hàm Nhiều sáng sớm liền đi ra ngoài, ngươi bây giờ đi bọn họ tẩm điện chỉ sợ sẽ phát cái không. Hồ Bất Quy vẻ mặt đờ đẫn quay người qua đây nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Hiên Viên Thiên Âm vội vã cười cười, tiếp tục nói, nếu không, ngươi nếu là thật sự buồn chán, liền về trước ngươi tẩm điện đằng đằng, đại khái chỉ chốc lát sau côn bằng tiền bối liền sẽ tới. Hồ Bất Quy nghe nói vẫn là vẻ mặt đờ đẫn, sau đó ha hả cười lạnh nói, được, ta nhất độc thân cầu sẽ không đi thắng cùng. Côn bằng tên kia cho dù tới cũng là tú ân ái, ta cũng không đi bị hắn cho ăn lương. Nói xong, chiều trong điện mấy người khoát khoát tay, nhà hắn túc ly tiểu hồ ly cũng không cần, trực tiếp quay người đi nhân, đạo, ta còn là hồi đi ngủ đi, đoạn đường này theo Thanh Khâu vô cùng lo lắng đuổi đến, ta đã sớm mệt mỏi. Thấy Hồ Bất Quy đi không có ảnh hậu, Hiên Viên Thiên Tâm ở lôi kéo nhà mình tam tỷ tay háo, nhỏ tiếng đạo, chính là độc thân. Bất Quy tiền bối cũng là độc thân hồ ly không phải cậu A. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm lập tức buồn cười nghiêng đầu chừng nàng liếc mắt một cái, chỉ một ngón tay đạn ở nàng chán thanh, cười mắng, tiểu bại hoại, lúc nào trở nên như thế ủ rũ nhi hỏng rồi. Hiên Viên Thiên Tâm che chán hướng về phía Hiên Viên Thiên Âm ngu xuẩn mánh cười, tam tỷ, ta nói thế nhưng lời nói thật A. Dứt lời, lại nghĩ nghĩ, nếu mày hỏi, thế nhưng Bất Quy tiền bối vì sao nói côn bằng tiền bối tới cũng là tú ân ái đâu. Côn bằng tiền bối cũng tìm được vợ. Vừa dứt lời, vẫn ngồi xổm ở trong góc một vị đại gia lập tức rêu cất thanh, cùng nghiến răng tựa như ở nơi đó dầm gì. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt híp lại nhìn sang, đáy mắt lại bắt đầu có hung quang ở chớp động, mà Hiên Viên Thiên Tâm lại là liếc mắt một cái chừng quá khứ, cả giận nói, ngươi nghiến răng à. Hoàng Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời, không lên tiếng. Vừa thấy hắn bộ dáng này, Hiên Viên Thiên Tâm lập tức cảm thấy mắt đô đau, tựa không muốn lại nhìn hắn tựa như, một phen kéo qua Hiên Viên Thiên Âm. Lại hiếu kỳ hỏi, tam tỷ, ngươi nói nhanh lên vị kia Bắc Minh chi chủ đích vợ là ai a? Cũng là thần tộc không? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên có chút cổ quái, gật gật đầu, đạo, là thần tộc. Kia thế nhưng hồng hoang chi thần? Hiên Viên Thiên Tâm lại hỏi. Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa gật đầu, là, nha. Nói như vậy hôm nay lại có thể nhìn thấy một vị hồng hoang thần linh. Hiên Viên Thiên Tâm hưng phấn, vụt sáng ánh mắt, tiếp tục hỏi, tam tỷ. Ngươi có biết là vị nào hồng hoàng chi thần? Hiên Viên Thiên Âm thần sắc lập tức trở nên có chút khó xử khởi lai, nhưng nhìn nhà mình em gái kia mềm manh bộ dáng, gật gật đầu, đạo, biết. Tam tỷ, ngươi mau nói cho ta một chút. Hiên Viên Thiên Tâm bắt quái khởi lai. Cái kia tiểu ngũ A. Hiên Viên Thiên Âm há miệng, chính ở trong lòng thố tử nên thế nào trả lời vấn đề của nàng lúc, chỉ thấy bên ngoài sắc trời đột nhiên ánh sáng muôn trượng. Mà ở kia muôn trượng ánh sáng chung lại còn mang theo một cỗ bừng bừng thủy khí. Cho dù là ma đô chung bốn phía ma khí đô áp bất ở kia một cỗ thủy khí. Hiên Viên Thiên Âm khỏe mắt rút chịu, sau đó khô cằn nói, kia một vị hồng hoang thần linh tới, chính ngươi xem đi. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Tâm lập tức phóng tầm mắt nhìn lại. Ám màu tím màn trời chung, hai đạo thân ảnh hư không nhi lập, Hiên Viên Thiên Tâm liếc mắt một cái liền nhìn ra một người trong đó chính là vị kia Bắc Minh chi chủ Côn Bằng, nhưng mà một vị khác. Hiên Viên Thiên Tâm nhất đốc, miệng trương trương, lắp bắp nói, tam, tam tỷ a. Bắc Minh chi chủ bên người là một nam. Nam A. Nhìn thấy nhà mình đã lơi đô thắt em gái, Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt mặt không thay đổi quay đầu, sau đó vô vô đầu của nàng, đạo, ngoan, chúng ta không thể kỳ thị đoạn tụ. Hiên Viên Thiên Tâm. Ngay Hiên Viên Thiên Tâm vẻ mặt bị thiên lôi bổ chúng bàn dại ra chung lúc, chỉ thấy ma xuyên điện phương hướng lập tức lược ra một đạo hồng mang nhắm thẳng vào không trung hai người. Tuấn tú vô song, bá khí đau khổ ma thần đại nhân xuất hiện. Thế nhưng hắn vừa xuất hiện hậu liên nói cũng không có nói liền đối với Côn Bằng bên mình nam nhân kia động thủ. Hai người ở trên hư không trung hung hãn đánh nhau, toàn bộ ma đô lập tức rối loạn. Hiên Viên Thiên Tâm tiếp tục vẻ mặt dại ra nhìn trong hư không đánh được hung mãnh hai người, vẻ mặt gặp quỷ nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, hỏi, tam tỷ, người nọ là ai a? Cư nhiên có thể cùng anh rể đánh được bất phân trên dưới. Hiên Viên Thiên Âm mặc đột nhiên nói, ngươi còn nhớ mấy tháng tiền Liêu Quang Thần núi làm vinh dự chán. Côn Lôn Sơn chỉnh con rồng mạch đô sống lại chuyện. Nhớ. Hiên Viên Thiên Tâm lập tức gật đầu, mấy tháng tiền kia chàng lòng trời lở đất nàng ở phạn cảnh cũng cảm giác được, bây giờ tới các nàng này tu vi, chỉ nếu không có tầng kia bích trướng, nàng như muốn thả khai thần thức kiểm tra là rất chuyện dễ dàng. Kia chàng động tĩnh chính là hắn náo ra tới. Hiên Viên Thiên Âm thản nhiên nói. A. Hiên Viên Thiên Tâm nghe nói nhất ốc, lập tức hưng phấn nói, nói như vậy này một vị mặc dù là ở Hồng Hoang chúng thần trong cũng là có một chút lai lịch lạc. Ân. Hiên Viên Thiên Âm gật đầu, nhìn nàng, đờ đã nói, thần tộc phụ thần, bản cổ, ngươi nói hắn có hay không lai lịch. Phúc. Hiên Viên Thiên Tâm một ngụm nước bọt phun tới, run bắt tay vào làm chỉ hướng hư không, đạo, ngươi nói hắn là bản cổ phụ thần. Vì sao phụ thần là đoạn tụ chuyện này nhi ta không biết. Không chỉ là đoạn tụ, thả còn là cùng Bắc Minh chi chủ. Hiên Viên Thiên Âm bất đắc dĩ nhất buông tay, đạo, ta cũng là vừa mới biết không lâu, chỉ có thể nói bọn họ giấu giếm quá tốt. Hiên Viên Thiên Tâm vẻ mặt tam quan tận hủy rút chịu khoe miệng, lập tức tựa nghĩ tới điều gì, lại nói, tam tỷ, này không đúng à. Nếu như phụ thần bản cổ, vậy tại sao trời xanh trụ thượng tên của hắn lại không có xuất hiện à? Bởi vì phụ thần mặc dù sống lại, đáng tiếc thực lực lại không có hoàn toàn khôi phục, cho nên trời xanh trụ thượng tạm thời không có tên của hắn. Hiên Viên Thiên Âm buông tay. Thế nhưng Hiên Viên Thiên Tâm nháy mắt, sau đó một tay chỉ hướng bất biết cái gì thời gian đã lặng lẽ chạy tới cửa điện ngoại Hoàng Minh Nguyệt, lại nói, thế nhưng vật này lúc trước thực lực còn chưa khôi phục tiền, trời xanh trụ thượng cũng có tên của hắn a, ngay cả anh rể tên cũng có a. Hiên Viên Thiên Âm nhíu môi, đạo, đó là bởi vì nhà ngươi anh rể còn có kia cái thứ gì không có chết thành, phụ thần bản cổ năm đó là thật mọc cánh thành tiên. Thì ra là thế. Hiên Viên Thiên Tâm cuối cùng là vẻ mặt bừng tỉnh gật gật đầu. Ánh mắt tiếp tục nhìn ra phía ngoài không trung, thở dài nói, bản cổ à, là sống bản cổ. Không nghĩ đến lại có một ngày ta có thể nhìn thấy sống phụ thần bản cổ, cảm giác này quả thực liền cùng nằm mơ như nhau a. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Tâm kia vẻ mặt cảm thán bộ dáng, bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm lập tức nhịn không được cười. Nha đầu này liên yêu thần cùng ma thần đô gặp được, phụ thần bản cổ có cái gì thật ly kỳ. Không chỉ là Hiên Viên Thiên Âm cảm thấy nha đầu này có chút khoa trương, một vị gia càng là không sảng. Ánh mắt âm chắc chắc chừng Hiên Viên Thiên Tâm kia vẻ mặt hoa si bộ dáng, đã nhịn thật nhiều nhật một vị gia cuối cùng không thể nhịn được, sau đó tức giận hừ một tiếng, đạo, hai người bọn họ đánh nhau tính chuyện gì xảy ra nhi. Đương ra là bày biện không? Nói, chỉ thấy Hoàng Minh Nguyệt thân hình phút chốc tại chỗ tàn biến, một giây sau liền xuất hiện ở trong hư không. Vốn là đánh được khó xá khó phân hai người, bởi vì Hoàng Minh Nguyệt xen vào, lập tức biến thành ba người đoàn chiến. Nhìn thấy trong hư không đánh được bang bang tắc vang ba người. Hiên Viên Thiên Âm lật cái bạch nhãn, một phen kéo qua Hiên Viên Thiên Tâm liền chiều trong điện đi đến. Tiểu Ngũ, cùng ta trở lại, loại này bệnh tâm thần nhìn liền cũng sẽ truyền nhiễm. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Không nên hỏi ta vì sao bản cổ sống lại náo ra động tĩnh lớn như vậy côn bằng hội phát hiện không được. Thứ nhất là đại hoang quá lớn, Nghiêu Quang Sơn cùng côn luôn cách Đông Hải còn rất xa. Thứ hai là côn bằng thực lực không bằng, cũng không thể tượng Hiên Viên Thiên Âm, Tiểu Ngũ. Đế tôn đại nhân bọn họ như thế có sáng thế thần tu vi. Bàn cổ trở về, trừ tứ phương chủ năng ẩn ẩn cảm giác được động tĩnh, cách khá xa nhân là không cảm giác được. Cũng không cần hỏi ta vì sao Tiểu Ngũ là tứ phương chủ chi nhất cũng không biết kia náo xuất động tĩnh nhân là ai, cũng không phải là mỗi người đô cùng Hiên Viên Thiên Âm loại này quen thuộc thần tộc, cũng không là tất cả nhân thân biên cũng có tượng Hiên Viên Thiên Âm bên mình như vậy có rất nhiều cái di động bảo điện có thể vì nàng giải thích. Có lẽ Tiểu Ngũ bên người đích xác có một Hoàng Minh Nguyệt. Thế nhưng lấy trăng sáng đại gia nước tiểu tính, cho dù hắn biết là ai, cũng sẽ không nói cho Tiểu Ngũ. Gần nhất bị một vài vấn đề cấp hỏi được đau đầu, chúng ta là xem tiểu thuyết, cũng không cần tế khảo cứu cái gì, tiêu khiển liền hảo hảo tiêu khiển, không cần xem như sách giáo khoa đến nghiên cứu. Chương 29, phiên ngoại 29, tỉnh lại. Bên ngoài đánh lửa nóng, côn bằng lại là tiểu ý ngâm ngâm đi đến. Vào cửa hậu nhìn thấy chị em hai người chính thân thiết nói nói, côn bằng trước liền là chợt nhíu mày, chào hỏi đạo. Ta coi thấy yêu tộc vị kia cũng tới, liền đánh giá là thiền tâm nha đầu tới, quả nhiên a. Đều nói nhân phùng việc vui tinh thần thoải mái, lời này rơi vào côn bằng trên người thật đúng là hợp với tình hình. Hiên Viên Thiên Âm ngước mắt quan sát côn bằng một vòng, tức thì liền là cười, đạo, này hơn phân nửa nhiều năm không gặp, côn bằng tiền bối khí sắc quả nhiên là hảo. Thảo nào ở ta đại hôn đêm đó liền vội vã đi, xem ra nửa năm này nhiều đến, tiền bối quá rất tư nhuận. Tư nhuận hai chữ bị Hiên Viên Thiên Âm cố ý cắn nặng một ít. Côn bằng nghe tiếng đàn biết nhà ý, một cái mặt già này lập tức mất tự nhiên đỏ như thế nhất hồng, trong mắt ở trong điện lung tung thoáng nhìn, cười khăn hỏi, ta là đến xem kia hai tiểu gia hỏa, người đâu? Nay còn là Hiên Viên Thiên Âm lần đầu tiên thấy lao ra mặt dày côn bằng cư nhiên cũng sẽ có không có ý tứ thời gian, nhất thời nhịn không được nhìn nhiều hắn hai mắt. Mãi đến thấy côn bằng càng có chút thẹn thùng thời gian, mới cười híp mắt nói, ở bên trong điện lý ngủ đâu? Ta đi xem bọn hắn. Côn bằng bỏ lại một câu nói. Chạy trốn bàn hướng phía nội điện chạy. Cư nhiên liền chạy như vậy. Hiên Viên Thiên Âm nhìn chằm chằm lắc lư rèm trâu, thần sắc có chút ngạc nhiên, sau đó lắc đầu bật cười. Mà Côn Bằng vừa tiến nội điện liền chạy thẳng tới sau bình phong giường lớn, khi hắn vòng qua bình phong hướng trên giường nhất trông sau, lập tức lại cười. Chỉ thấy trên giường lớn ngủ hai phấn điêu ngọc mài tiểu hoa nhi, một trong đó còn dường như vừa tỉnh ngủ, ở hai tiểu hoa nhi trung gian còn nằm sấp một cái trắng như tuyết tiểu hồ ly. Ước, nhìn nhượng ta nhìn nhìn, là chúng ta tiểu vị lai tỉnh đâu? Còn là ngày mai tiểu công chúa đâu? Côn Bằng mấy bước đến gần. Kia tỉnh tiểu gia hỏa vốn là nằm sấp ở trên giường đang tò mò quan sát bên cạnh mình tiểu hồ ly tới, nghe thấy Côn Bằng nói chuyện phía sau, lập tức ngẩng đầu nhìn đến, sau đó một đôi long lanh nước mắt to nhất cong, cười ra một viên vừa mạo một điểm đầu tiểu răng sữa. Nhìn thấy này vật nhỏ đáng yêu bộ dáng, Côn Bằng lập tức tương chính mình kia trương khuôn mặt tuấn tú cấp cười thành một đóa nhi hoa, xoa xoa tay liền muốn đi tương tiểu gia hỏa ôm lấy đến. Như thế yêu cười a, vậy khẳng định là ngày mai tiểu công chúa. Kỳ thực tiểu Minh Nhật cùng tiểu vị lai hiện tại đều nhanh tròn một tuổi, bộ dáng còn là rất tốt phân biệt. Tiểu vị lai liền cùng Hiên Viên Thiên Âm là một khuôn mẫu khắc ra tới bản, nhưng tiểu Minh Nhật mặc dù vừa sinh ra lúc ấy còn thật giống, cuối cùng lại theo tháng thành lớn, kia trương khuôn mặt nhỏ nhắn cũng cùng ca ca xuất hiện khác biệt. Tiểu Minh Nhật nhìn cũng không tượng Hiên Viên Thiên Âm, cũng không tượng Đông Phương Kỳ, nhưng nói đúng không tượng đi, cũng không hẳn vậy. Dù sao chính là hấp thụ cha mẹ các loại ưu điểm, mặc dù bây giờ còn là một tiểu nãi hoa tử, nhưng cũng có thể nhìn ra sau này lớn lên tất nhiên là một nguy mỹ nhân. Côn Bằng vẻ mặt hiếm lạ tương tiểu Minh Nhật ôm lấy đến, đáng tiếc nhân ra ngày mai tiểu công chúa lại không thế nào hợp tác, ngọ ngậy tiểu thân thể, liên tiếp muốn hướng trên giường phác. Mau tròn một tuổi tiểu Minh Nhật mặc dù nhỏ tuổi, nhưng sức lực trái lại rất lớn, này ngọ ngậy được liền Côn Bằng đều có chút ôm bất ở. Bất quá Côn Bằng cũng không dám dùng sức ôm a, nhỏ như vậy một mãi hoa tử, nếu như chính mình dùng một chút khí lực, vạn nhất làm bị thương làm sao bây giờ. Ngày mai tiểu công chúa ở ma thần cung trung kia có thể nói là tập muôn vạn sủng ái với một thân A, coi như là nàng phụ tôn, đế tôn đại nhân, mỗi ngày đi ma xuyên nghị sự đô hội tương nàng cấp ôn quá khứ. Mà ma thần cung những người khác cũng đồng dạng hiếm lạ này tiểu công chúa, muốn nói ma thần đại nhân mặc dù bất là lần đầu tiên có đứa nhỏ, nhưng lại là lần đầu tiên có tiểu công chúa A cho nên này tiểu Minh Nhật liền thành xích diễm, tương thố, còn có 18 ma tướng cắt tranh nhau cướp giật đối tượng. Ở dân gia cướp giật chung. Ngày mai tiểu công chúa nhưng cũng học được phản kháng, tỉ như là nàng không muốn nhượng ôm nhân, nàng liền hội thối một khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó phốc phốc phun nước bọt. Xích diễm, còn có vô nhai mấy người là bị phun được tối đa nhân. Vừa tỉnh ngủ ngày mai tiểu công chúa vừa lúc hảo đối mới lạ đồ chơi, hồ ly túc ly có hứng thú đâu, lại cưỡng ép bị Côn Bằng cấp bế lên, cho nên ở ngạo nghệ qua đi phát hiện người này còn cường ôm chính mình, một phấn điêu ngọc mài khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền thối xuống. Sau đó quay đầu liền đối Côn Bằng phốc phốc phun nước bọt. Bị phun vẻ mặt nước bọt nhân không những không sinh khí, trái lại vui lên, cười híp mắt nói, khá lắm tiểu nha đầu, ngươi khí này tính nhi cùng mẹ ngươi quả thực là giống nhau như lúc à. Nghĩ nghĩ, dường như lại cảm thấy không đúng, Côn Bằng lập tức lại sửa lời nói, không đúng, mẹ ngươi nha đầu kiệt nhưng làm không được như thế ấu trĩ sự tình, ngươi hẳn là giống ngươi cha. Tiểu Minh Nhật thối mặt nhìn chằm chằm hắn, mắt nhìn cặp mắt kia lý liền sắp có hơi nước ở tụ tập. Côn Bằng sợ đến lập tức dụ dỗ nói, ai ai, ngươi cũng đừng khóc à, yêu khóc nhẹ tiểu nha đầu cũng không chiêu người thưa hãn. Nói xong, hướng trên giường nằm sấp hồ ly trên người xem xét liếc mắt một cái, hỏi, ngươi muốn cái tên kia. Tiểu Minh Nhật đối với mình yêu cầu từ trước đến nay rất là thành thực, đang nghe đến Côn Bằng lời hậu lập tức hướng về phía hắn mân cái miệng nhỏ nhắn cười, tỏ vẻ nàng đích thực là muốn cái kia bạch hồ hồ ra hỏa. Côn Bằng bị nụ cười này cấp manh hóa, ôm nàng liền ở bên giường ngồi xuống. Một bên tương nàng hướng trên giường phóng, vừa nói, đó cũng không phải là đồ chơi, kia hổ ly thẳng nhãi con thế nhưng ngươi nắm ca ca nghĩa phụ. Nghĩa phụ là vật gì? Tiểu Minh Nhật không biết, thế nhưng nàng lại nghe hiểu nắm ca ca câu này nói. Ước súng mắt to nhìn Côn Bằng liếc mắt một cái, liền mân cái miệng nhỏ nhắn chiều bạch hổ ly phương hướng chỉ, ý là nàng liền muốn cái kia đông tây, sau đó nhượng Côn Bằng tương nàng ôm qua khứ điểm. Côn Bằng này ra hỏa lão hỏng rồi, sang rất lớn. Hắn lại cố ý tương Tiểu Minh Nhật phóng được cách Bạch Hồ Ly xa một chút, nhìn Tiểu Minh Nhật yêu cầu muốn chính mình ôm nàng quá khứ, hắn lại hai mắt nhất mị, cố ý nói, ái chà chà, tới một hồi ta còn không nhìn một cái chúng ta tiểu vị lai đâu. Tiểu Minh Nhật chính mình ngoạn, ta đi tương ca ca người cấp cứu tỉnh. Nói liền là liếc quá không nhìn Tiểu Minh Nhật, trái lại nhìn chằm chằm đang ngủ say tiểu vị lai. Thấy Côn Bằng bất giúp mình, Tiểu Minh Nhật mất hứng, một khuôn mặt nhỏ nhắn lại thối xuống. Mà bên cạnh Côn Bằng mặc dù liên tiếp nhìn chằm chằm ngủ say trung tiểu vị lai, khỏe mắt dư quang lại vẫn như cũ mang theo tiểu ý đi nhìn Tiểu Minh Nhật. Chỉ thấy ngày mai tiểu công chúa ở mất hứng một hồi sau, cư nhiên chính mình ngọ ngậy bỏ dậy, sau đó lắc qua lắc lại hướng về phía giường lớn trung gian Bạch Hồ Ly đi đến. Kết quả lắc qua lắc lại đi hai bước, bẹp một chút lại nằm sấp xuống. Côn Bằng nhìn thấy kia lại nằm xuống lại trên giường, quệt cái mông nhỏ tiểu nha đầu, lập tức bất phúc hậu cười ra tiếng nhi. Nhưng mà bị chế giễu ngày mai tiểu công chúa cũng mặc kệ nhiều như vậy, quệt cái mông nhỏ liền bỗng nhiên hướng tiền nhất phác, vừa tương ngủ say trung Bạch Hồ Ly cấp ôm lấy. Không chỉ bị ôm lấy, càng bởi vì mô cái tiểu nãi bao trọng tâm bất ổn, trực tiếp tương Bạch Hồ Ly cấp háp ở tại dưới thân. Côn Bằng bị giật mình, kia hồ ly thằng nhãi con đang bổ hồn ở giữa, bây giờ thân thể liền cùng phổ thông hồ ly bình thường yếu đuối, này nếu là bị áp ra cái tốt xấu, Hồ Bất Quy chỉ sợ sẽ không theo Tiểu Minh Nhật liều mạng, đã tuyệt đối sẽ cùng chính mình liều mạng. Luôn cuống tay chân tương Tiểu Minh Nhật cấp sách khởi lai, Côn Bằng một tay mang theo Tiểu Minh Nhật, tay kia thượng mang theo Bạch Hồ Ly, một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm Bạch Hồ Ly trên người, đều nhanh bạo đi ra. Hô! Hoàn hảo, không có bị áp hoại. Một phen sau khi kiểm tra, Côn Bằng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, đáng tiếc hắn vừa dứt lời, liền nghe được bị hắn sách ở trên tay phải Tiểu Minh Nhật đột nhiên ha hả cười khởi lai. Đứa nhỏ tiếng cười luôn làm nhân vui mừng, đặc biệt còn là loại này không đến một tuổi tiểu nãi hoa tươi cười, vậy càng đừng nhắc tới có bao nhiêu manh người. Côn Bằng kinh ngạc nhíu mày nhìn lại, nghĩ thầm chẳng lẽ cái tiểu nha đầu này không thích bị người ôm, thích bị người như thế mang theo. Nếu không thế nào vừa hắn ôm của nàng thời gian, tiểu nha đầu này vẻ mặt không vui, bây giờ đổi sách nàng, nàng lại cười đến vui vẻ như vậy. Bất quá đương Côn Bằng ghé mắt nhìn lại lúc lại phát hiện, nhân ra Tiểu Minh Nhật căn bản cũng không phải là hướng về phía hắn cười, mà là một bên hoa chân múa tay vui sướng, một bên hướng phía bị hắn xách ở trong tay trái hồ ly thẳng nhãi con cười khanh khách đâu. Thế nhưng, ngay Côn Bằng có chút không nói gì muốn mở miệng nói với Tiểu Minh Nhật gì gì đó thời gian, hắn lại đột nhiên cảm giác được bị chính mình xách ở trong tay trái hồ ly thẳng nhãi con dường như giật giật. Giật giật. Côn Bằng thần sắc nhất ốc, lập tức chuyển con ngươi nhìn lại. Chỉ thấy kia ngủ say mấy năm Bạch Hồ Ly, đột nhiên run rẩy thai, sau đó thật chậm rãi mở mắt. Thúc Ly tiểu tử. Nhìn thấy kia chậm rãi mở mắt ra Bạch Hồ Ly, Côn Bằng thân thể run lên, lập tức đứng dậy kinh hô. Hắn này một tiếng thét kinh hãi, làm cho ngoại điện Hiên Viên Thiên Âm cũng là vội vàng vọt vào. Côn Bằng tiền bối, ngươi vừa nói cái gì? Hiên Viên Thiên Âm cùng Hiên Viên Thiên Tâm một trước một sau chạy tiến vào, đặc biệt là Hiên Viên Thiên Âm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy kinh nghi hòa vẻ kích động. Đương nhìn thấy bị Côn Bằng sách ở trên tay Bạch Hồ Ly cư nhiên thực sự mở mắt ra tỉnh hậu, Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt hơi nhất ước, lại là trực tiếp xem nhẹ Tiểu Minh Nhật cầu ôm ánh mắt nhi, thẳng tắp vọt tới Bạch Hồ Ly phụ cận. Túc Ly. Hiên Viên Thiên Âm âm thanh khẽ run, năm đó Túc Ly gặp chuyện không may nhi, vẫn là nàng ngược thượng một đạo thương, bây giờ nhìn thấy Túc Ly tỉnh lại, nàng phương mới cảm giác được trong lòng kia đạo thương cuối cùng bắt đầu khép lại. Túc Ly. Người thực sự tỉnh. Bạch Hồ Ly thai giật giật. Một đôi màu vàng thả hoặc nhân con ngươi chậm rãi chuyển hướng Hiên Viên Thiên Âm, lại ở phía sau giả nhịn không được lại lần nữa kích động thời gian, lại là đột nhiên tương đầu chuyển hướng bên cạnh. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc cứng đờ, Túc Ly loại này phản ứng, làm cho nàng đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Túc Ly Hiên Viên Thiên Âm chuyển tới Bạch Hồ Ly trước mắt, nhẹ giọng thăm dò hỏi, Túc Ly ngươi nói câu A, ta là A âm A. Kết quả, Bạch Hồ Ly không chỉ không có mở miệng nói chuyện, trái lại có chút nóng nảy bắt đầu ngạo nghệ khởi lai. Kia anh nóng nảy tức giận thanh, làm cho Hiên Viên Thiên Âm cùng Côn Bằng hai người thần sắc đồng thời thay đổi kỳ biến. Ngay cả bên cạnh Hiên Viên Thiên Tâm Đô phát hiện khác thường, mở miệng thăm dò hỏi, Tam tỷ, này hồ ly hình như có chút vấn đề a, nó căn bản là sẽ không nói tiếng người, hoặc là nói nó ý thức hòa linh trí còn không bằng một cái phổ thông linh hồ. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói sắc mặt trong nháy mắt nhất bạch, hình như có một chút đứng không nổi bàn, thân thể lung lay hoảng, thần sắc có chút hoang mang nhìn về phía Côn Bằng, hỏi, Côn Bằng tiền bối. Túc Ly. Túc Ly hắn vì sao lại như vậy? Côn Bằng thần sắc có chút nghiêm trọng, nhìn chằm chằm trong tay Bạch Hồ Ly có chút không xác định nói, Túc Ly tiểu tử loại tình huống này. Chẳng lẽ là ở bổ hồn thời gian ra cái gì đường rẽ? Nó linh trí dường như lùi lại, như mới sinh ấu hồ. Dứt lời, thấy Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt tái nhợt, Côn Bằng nhíu nhíu mày, trấn an nói, nha đầu ngươi đừng nội, Túc Ly loại tình huống này ta cũng không làm rõ được. Bất quá bây giờ chúng ta ở đây không phải còn có những người khác sao? Đưa bọn họ cũng gọi đến xem, còn có Hồ Bất Quy cũng gọi là đến. Hảo, ta đi. Hiên Viên Thiên Âm ném ra một câu nói, lập tức quay người liền vội vã đi. Côn Bằng nhíu mày chăm chú nhìn trong tay Bạch Hồ Ly, thần sắc nhưng không thấy bất luận cái gì thả lỏng. Mà Tiểu Minh Nhật ở nhìn thấy nhà mình mẫu thân cư nhiên lý cũng không lý chính mình, còn trực tiếp đi hậu, lập tức cái miệng nhỏ nhắn nhất biết, viền mắt tử lý liền hàm một bao nước mắt muốn dụng không xong. Hiên Viên Thiên Tâm thấy tình trạng đó lập tức tự Côn Bằng trong tay tương nhân nhận lấy, một bên ôm hống một bên nhẹ giọng nói, Tiểu Minh Nhật ngoan nga, không khóc. Mẫu thân ngươi hiện tại có việc như đâu, không phải cố ý không để ý tới ngươi. Chúng ta Tiểu Minh Nhật là hài tử ngoan, nhất định sẽ không đi quấy rầy mẫu thân, đúng hay không? Tiểu Minh Nhật mân cái miệng nhỏ nhắn xem xét nhìn Hiên Viên Thiên Tâm, vừa liếc nhìn đã đi được không ảnh cửa, sau đó cái hiểu cái không gật gật đầu. Thật ngoan. Hiên Viên Thiên Tâm nhìn nàng này tiểu bộ dáng, lập tức liền cười. Hung hăng ở Tiểu Minh Nhật trên khuôn mặt hôn mấy cái, mới lại mềm thanh dụ dỗ nói, kia Tiểu Minh Nhật cùng Ngũ Di gì ngoạn có được không? Ngươi nghĩ ngoạn cái gì, Ngũ Di gì đâu cùng ngươi? Tiểu Minh Nhật nháy nháy mắt, nâng lên mập mạp ngón tay út hướng trên giường lớn còn đang ngáy khò khò ca ca, mồm miệng bất ổn nói, nhiều, nhiều. Mang qua đứa nhỏ Hiên Viên Thiên Tâm lập tức hiểu này vật nhỏ là có ý gì, cười nói, ca ca đang ngủ đâu, cho nên không thể ngoạn, hơn nữa ca ca cũng không phải đồ chơi à. Tiểu Minh Nhật nghĩ nghĩ, bất luận cái gì cười ra một tiểu lún đồng tiền, chỉ vào bên cạnh còn đang nghiên cứu bạch hồ ly côn bằng, ngại thanh ngại khi nói, cậu. Côn bằng tay run lên, ngước mắt xem ra, cười đến nghiến răng nghiến lợi, tiểu nha đầu, ta cũng không phải là cậu. Cũng may còn là Hiên Viên Thiên Tâm minh bạch nhân ra Tiểu Minh Nhật ý tứ, lập tức giải thích, côn bằng tiền bối, Tiểu Minh Nhật nói cũng không phải là ngươi, là trong tay ngươi kia con hồ ly. Nói xong, túi đầu nhìn trong lòng Tiểu Minh Nhật, cười nói, đó cũng không phải là hồ ly. Tiểu Minh Nhật nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó cười khanh khách nói, ngoạn nó. Hiên Viên Thiên Tâm nghe nói khỏe miệng nhất chịu, tiểu nha đầu. Kia hồ ly cũng không phải là tùy tiện có thể đùa a. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, phiên ngoại 30, chọn đồ vật đoán tương lai, thần tộc thiếu chủ. Một phòng lý ngồi đầy nhân, ánh mắt mọi người đô tụ tập ở hồ bất quy ôm vào trong ngực tiểu hồ ly trên người. Hiên Viên Thiên Âm cảm xúc có chút bất ổn, nếu không phải bị bên cạnh Đông Phương Kỳ lôi, chỉ sợ nàng cũng sớm đã làm không được. Thần Long chờ người phản nhiều lần phục tương tiểu hồ ly kiểm tra một phen, lại cũng không có thể nói ra một nguyên cơ đến. Chỉ có thể đưa mắt nhìn về phía bên cạnh ngồi bốn bề yên tĩnh bản cổ trên người. Bọn họ những người này ở giữa, cũng chỉ có bản cổ một người là năm đó tự tản thần hồn, càng là tự cháy thần thân nhân. Đối với Túc Ly loại tình huống này, có lẽ chỉ có hắn mới có thể đưa ra một đáp án tới. Bản cổ cũng không phụ mọi người kỳ vọng, xét quá tiểu hồ ly dò xét một phen hậu, cấp ra kết luận. Bổ hồn lúc ra đường rẽ, hoặc là lúc trước hắn thần hồn bị đánh tán quá mức, cho nên thất lạc linh trí cùng ký ức. Tương tiểu hồ ly đệ còn cho hồ bất quy, bàn cổ cao mày nói, linh trí đảo không có gì, chỉ cần dưỡng hồi tiên thai, linh trí của hắn còn sẽ từ từ khôi phục. Nhưng ký ức liền thế nào? Nam có chút ngồi không yên, ánh mắt khẩn trương nhìn bàn cổ, hỏi, lẽ nào nghĩa phụ sẽ quên mọi người chúng ta? Khó nói. Bàn cổ liếc mắt một cái nắm, phát hiện này tiểu hoa nhi tử viền mắt đô đỏ hậu, chỉ có thể không xác định nói, tương linh trí dưỡng sau khi trở về nói không chừng cũng sẽ từ từ khôi phục ký ức. Dứt lời, bên trong phòng bầu không khí lập tức trở nên có chút trầm trọng. Hồ bất quy thở dài một hơi, trên mặt cũng nói bất ra rốt cuộc là cái gì biểu tình. Tương tiểu hồ ly cấp ôm về, đạo, chỉ cần xác định hắn có thể dưỡng hồi linh trí là được, cái khác ta cũng không muốn lại nhiều cầu cái gì. Thanh khâu không thể không có người thừa kế, nếu như Túc Ly ký ức không thể khôi phục có lẽ coi như là kiện chuyện tốt, đã quên bọn họ những người này không sao cả, có thể quên dụng trong lòng hắn cầu mà không được kia một người. Hồ Bất Quy nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, cười khổ nói, ta đảo thà rằng hắn ký ức không về được. Hiên Viên Thiên Âm lặng lẽ. Đánh giá là nhận thấy được Hiên Viên Thiên Âm cảm xúc có chút không đối, Thần Long nhất bàn tay vô vào Hồ Bất Quy trên lưng, đạo, đã biết tiểu tử này không có vấn đề, vậy liền đem tâm bung ra một chút. Lần này chúng ta có thể tụ cùng một chỗ, nhưng là vì Tiểu Minh Nhật cùng Tiểu Vị Lai một tuổi yến. Như thế một bộ mày ủ mặt dê bộ dáng, nhìn đâu cảm thấy xui. Mọi người nghe nói đâu cười cười. Sau đó đem việc này cũng có ý bàn nhất quá bất nhất lại. Lần này hai đứa bé một tuổi yến làm được thập phần xa hoa, tựa hồ là vì bù đắp bỏ lỡ đứa nhỏ trăng tròn yến bàn, đế tôn đại nhân cơ hồ tường toàn bộ ma đô đô cấp mở ra. Đại bày tiệc cơ động 3 ngày, phàm là tới ma đô chúng nhân, cũng có thể ngồi vào vị trí. Một tuổi yến ngày đó, Hiên Viên Thiên Âm tương hai tiểu gia hỏa cấp trang điểm cùng hai phúc hoa tựa như, từ đầu đến chân đều là hoàng nhân mắt vui mừng màu đỏ. Đế hậu tẩm trong điện vây đầy người, đều là con mắt chăm chú nhìn thẳng kia hai thảo hỉ tiểu gia hỏa. Một tuổi nãi hoa tử đã có thể lung lung lay lay đứng lên đi vài bước, mà Tiểu Vị Lai cùng Tiểu Minh Nhật ở hôm nay cũng phi thường cấp mọi người mặt mũi, bình thường vẫn buồn ngủ hai tiểu gia hỏa, ở hôm nay thập phần có tinh thần. Tượng loại này tiểu bánh bao là thảo nhân thích, toàn bộ tẩm trong điện nhân đều là bị một bước kia nhoáng lên tiểu gia hỏa làm được cười cái không ngừng. Nguyệt Sinh theo ngoài điện tiến vào, phí một phen khí lực mới đẩy ra mọi người, nhìn hai tiểu bánh bao trang điểm, cũng là vui lên. A Âm, bên ngoài gì đó đã chuẩn bị xong, nhượng các ngươi tương bọn nhỏ ôm đi Ma Xuyên Điện đâu. Ma tộc kỳ thực cho tới bây giờ cũng không hưng cái gì một tổ yến, trừ trăng tròn yến cũng chỉ còn lại có lễ thành nhân. Bất quá đế tôn đại nhân đô lên tiếng, mặc dù ma tộc không có này lệ cũ, đã mọi người cũng là mắt nhắm mắt mở, ai cũng sẽ không ở này đương miệng đi quét đế tôn đại nhân hứng thú.